còn có côn luân trên vách đá khắc họa thời gian phương pháp, Tây Vương Mẫu phảng phất đối thời gian có vô cùng cường đại lĩnh ngộ, nếu không không có khả năng khắc họa ra như vậy khủng bố thời gian pháp tắc, làm trên vách đá thời gian tốc độ chạy so ngoại giới mau thượng vạn lần. Nàng tới tiên giới lúc sau, đều không có nghe nói qua cái nào địa phương có như vậy khủng bố thời gian tốc độ chạy. Có thể nghĩ, Tây Vương Mẫu là cỡ nào cường đại, cỡ nào kinh tài diễm diễm. Từ ban đào thụ, Mộ Vô Song nghĩ tới rất nhiều, nàng vẫn là thực kinh ngạc, minh giới thế nhưng cũng từng trồng trọt quá bàn đào thụ. Kia sau lại đâu? Vì cái gì bàn đào thụ không có? Hơn nữa ta đều không có nghe nói qua minh giới có bàn đào thụ, đây là vì cái gì? Nàng hỏi Hoàng Thúc. Long Mặc Thâm nói, bởi vì minh giới bàn đào thụ, sớm tại mười mấy vạn năm trước, đã bị Minh Vương chém đứt tiêu. Cái gì? Nàng trưng lớn mắt, không thể tin tưởng. Không rõ vì cái gì Minh Vương sẽ chém đứt bàn đảo thụ, còn muốn thiêu hủy nó. Nay ta liền không được biết rồi, truyền thuyết Minh Vương thực yêu thích này cây bàn đảo thụ, hắn làm người hào phóng, cố tình này cây bàn đảo thụ kết bàn đảo, hắn một viên đều chẳng phân biệt cấp những người khác, mấy vạn năm tới đều không có phân người một viên. Long Mặc Thâm hồi ước trước kia nghe nói, cho nàng nói. Nay cũng quá kỳ quái, nếu như vậy bảo bối, vì cái gì sẽ chém rất thiêu hủy bàn đảo thụ đâu. Mộ Vô Song nghĩ trăm lần cũng không ra. Chương 885 ma giới khu vực khai thác mỏ. Khó trách Mộ Vô Song không có nghe người ta nhắc tới quá minh giới có bản đảo thụ chuyện này, nguyên lai sớm tại mười mấy vạn năm trước, bản đảo thụ đã bị Minh Vương chém rớt. Đến nỗi vì cái gì sẽ chém rớt hắn yêu thích nhất bản đảo thụ, chỉ sợ cũng chỉ có Minh Vương chính mình mới biết được. Nàng tuy rằng rất tò mò, nhưng là sự tình đều đã qua đi lâu như vậy, liền tính muốn đi tìm kiếm nguyên nhân, cũng không có khả năng tìm kiếm được đến. Kia sau lại vạn vật không sinh nguyên nhân là Minh Vương vạn vật nguyên khí linh hồ không thấy, cho nên minh giới biến thành hiện tại cái dạng này, đúng không? Nàng hỏi Hoàng Thúc. Long Mặc Thâm thưởng thức nàng sợi tóc, gật đầu nói, đúng vậy, Minh Vương ngã xuống lúc sau, minh giới liền không có một ngọn cỏ, bất quá vạn vật nguyên khí linh hồ không có không thấy, nó ở Bắc Huyền Tiên Đế trong tay. Ma giới Bắc Huyền Tiên Đế. Mộ Vô Song nhíu mày. Minh Vương ngã xuống khi, luân hồi cảnh bị đánh nát, không biết biến mất ở chỗ nào, bất quá lại có rất nhiều bảo vật bị Tam Đại Tiên Đế chia cắt, trong đó Bắc Huyền Tiên Đế chiếm đầu to, bởi vì có huyết nhai lão tổ ở. Long Mặc Thâm giúp nàng đem mày đẹp nhẹ nhàng vuốt phẳng. Huyết nhai lão tổ là tiên hoàng nhân vật, minh giới chính là chết ở trong tay của hắn, mà huyết nhai lão tổ một cái hậu đại gả cho Bắc Huyền Tiên Đế, huyết nhai lão tổ tự nhiên là hướng về Bắc Huyền Tiên Đế. Mộ Vô Song muốn làm minh giới tràn ngập sinh cơ, trồng trọt tiên thụ tiên thảo, nhất định phải được đến bổn thuộc về Minh Vương vạn vật nguyên khí linh hồ. Nhưng kỳ thật liền tính không phải vì minh giới, nàng cũng nên đoạt lại thuộc về Minh Vương đồ vật. Nhưng ma giới quá xa, ở tiên giới nhất bắc đoan, minh giới ở phía nam nhất, đi ma giới phải trải qua yêu giới cùng linh giới, cơ hồ kéo dài qua toàn bộ to như vậy tiên vực. Hơn nữa Bắc Huyền Tiên Đế rất cường đại, so Thiên Tinh Tiên Đế càng cường đại hơn. Thống lĩnh toàn bộ ma giới, hiệu lệnh thiên hạ ma tu. Tưởng từ Bắc Huyền Tiên Đế trong tay đoạt lại vạn vật nguyên khí linh hồ, ở trước mắt là không có khả năng sự tình. Nhưng bởi vì chuyện này, nàng có muốn học tập ma tu công pháp ý tưởng. Hoàng Thúc biết nàng tâm tư sau, cho nàng tóm được mấy cái ma tu lại đây. Bắc vực ma giới. Một chỗ hẻo lánh quặng mỏ bên trong, đám ma tu đang ở cẩn thận đào quặng mỏ. Nếu là không cẩn thận, phía sau roi liền sẽ chịu đi lên. Cái này quặng mỏ là bình thường quặng mỏ, phía dưới có thể khai thác ra luyện khí tài liệu, đào quặng mỏ ma tu đều tu vi không cao, bọn họ phần lớn là mới phi thăng tiên giới không lâu. Ở ma giới, mới vừa phi thăng ma tu liền sẽ bị truyền tống đến khu vực khai thác mỏ, đào quặng một năm, mới có thể tiến vào ma giới sinh hoạt. Ăn cơm! Ăn cơm! Động tác nhanh lên! Quá hạn không chờ a! Kết thúc cả ngày lao động, quặng mỏ ở ngoài. Vang lên khu vực khai thác mỏ đầu lĩnh không kiên nhẫn thanh âm. Sở hữu ma tu vội vàng ngươi đẩy ta xô đẩy tễ qua đi, bài nổi lên trường long đội ngũ. Khoáng thạch cứng rắn khó đào, có thể so với tiên khí cứng rắn trình độ, đào cả ngày quặng mỏ, ma tu ma lực tiêu hao đến mau, cần thiết muốn ăn chút ma tinh bổ sung ma lực, hiện tại xếp hàng phát, chính là ma giới thấp kém nhất ma tinh, ma tu có thể trực tiếp ăn xong no bụng. Uy, tiểu tử thúi! Nghe nói ngươi lập tức liền phải mãn một năm, ngày mai liền có thể rời đi khu vực khai thác mỏ, trước khi rời đi, đem ngươi tích cóp hạ ma tinh đưa cho ra ra nhóm. Đội ngũ mặt sau cùng, một cái đầy mặt vết bẩn thiếu niên không rên một tiếng xếp hàng, hắn thực an tĩnh, 15-16 tuổi bộ dáng, nhưng là hắn phía sau mấy cái ma tu lại không phải thiện tra. Mấy cái ma tu đem hắn gắt gao vây quanh, không cho hắn có chạy trốn cơ hội. Phía trước ma tu vừa nhìn thấy vây quanh thiếu niên mấy cái ma tu, liền đều đi phía trước tế, sợ cùng thiếu niên nhắc lên cái gì quan hệ. Ta không có tích cóp hạ ma tinh. Thiếu niên sắc mặt bất biến, đạm nhiên nói, tràn đầy cho bụi trên mặt, một đôi mắt hắc đến lượng người. Không có tích cóp hạ ma tinh. Ngươi cho chúng ta là người mù không thành. Cầm đầu một cái ma tu hừ lạnh một tiếng nói, ai không biết ngươi là cái quái thai, cho ngươi phát ma tinh không ăn. Mỗi ngày buổi tối hấp thu khu vực khai thác mỏ loãng ma khí bổ sung ma lực, thật là cái ngu xuẩn. Ăn ma tinh là có thể bổ sung ma lực, nhưng là thiếu niên này cố tình không ăn. Mỗi ngày buổi tối tu luyện tới bổ sung trước một ngày ban ngày sở tiêu hao ma lực, khu vực khai thác mỏ ma khí thực loãng. Ở mặt khác ma tu xem ra, thiếu niên làm chính là vô dụng công, bởi vì làm như vậy chỉ có thể bổ sung ma lực, không thể tăng trưởng tu vi. Còn không bằng có thể ra khu vực khai thác mỏ, lại đi bên ngoài tu luyện, bên ngoài ma khí nghe nói so khu vực khai thác mỏ nồng đậm ít nhất gấp 10 lần có thừa đâu. Bất quá bọn họ mới sẽ không quản thiếu niên này ngốc không ngốc. Mau đem ma tinh giao ra đây, nếu không chờ ngươi đi ngày đó, đi ra ngoài chính là ngươi thi cốt. Cầm đầu ma tu hử lạnh nói. Hắn tuy rằng mới đến mấy tháng, nhưng là tu vi lại là sở hữu ma tu bên trong tối cao, một phi thăng chính là tán tiên cảnh 2 tầng tu vi. Các ngươi đại có thể thử xem. Thiếu niên mặt vô biểu tình nói, không kiêu ngạo không xiểm định. Hành, khiêu khích lao tử, ngươi cấp lao tử chờ. Lao tử không lột da của ngươi ra, lao tử cùng ngươi họ. Cầm đầu ma tu cắn răng nói, trong ánh mắt đều là tàn nhẫn. Khu vực khai thác mỏ không thể động thủ, khu vực khai thác mỏ đầu lĩnh sẽ trừng phạt, nhưng là rời đi khu vực khai thác mỏ là có thể động thủ. Hắn gần nhất cùng khu vực khai thác mỏ đầu lĩnh đánh hảo quan hệ. Đến lúc đó hắn hiếu kính đối phương liền sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần hắn không rời đi khu vực khai thác mỏ qua xa, là sẽ không có vấn đề. Tư cập này, cái này ma tu trong mắt âm ngoan càng sâu, cái này tiểu tử thúi trước kia liền đắc tội qua hắn, hôm nay lại trước mặt mọi người không cho hắn mặt mũi, còn khiêu khích hắn, không giết hắn không chỉ có nan giải trong lòng chi hận, lại còn có sẽ bị mặt khác ma tu chế giễu, sau này khó có thể phục chúng. Cho nên cái này tiểu tử thúi cần thiết chết. Thiếu niên cũng không có bị này quần ma tu uy hiếp sở dọa sợ, hắn thần sắc đạm nhiên, trên mặt tuy rằng toàn là cho bụi, trên người quần áo cũng nhìn không ra nhan sắc, nhưng là một thân khí độ ở một chúng ma tu bên trong xuất sắc, giống như hạc trong bầy gà. Rất nhiều ma tu không quen nhìn hắn nguyên nhân chính là bởi vì hắn lớn lên rất giống linh tu, nếu không phải hắn quanh thân đều có ma lực vận chuyển, rất nhiều ma tu còn tưởng rằng hắn chính là linh tu. Có người nói hắn là ma tu cùng linh tu sinh hạ tới tạp chủng, sau lưng kêu hắn tiểu tạp chủng, bất quá thiếu niên trước sau đều không có biểu hiện ra bất luận cái gì phẫn nộ chi sắc, phảng phất bọn họ nói người không phải hắn. Ngày mai là có thể rời đi khu vực khai thác mỏ, thiếu niên trên mặt cũng không có vui sướng chi sắc, an tinh bài đội ngũ, lanh tới rồi thuộc về hắn một viên thấp kém ma tinh. Hắn trước sau như một đem ma tinh thu lên, sau đó về tới hắn chỗ ở đả tọa điều tức. Nói là chỗ ở, kỳ thật chính là một chỗ sơn động, sở hữu ma tu đều tê ở cái này trong sơn động nghỉ ngơi. Thiếu niên đã tọa tu luyện một đêm, trước một ngày tiêu hao ma lực mới một lần nữa trở về trong cơ thể. Rất nhiều ma tu thấy như vậy một màn, đều ở trong lòng cười nhạo, thật là cái ngốc tử, có ma tinh không ăn, có lối tắt không đi, cố tình lãng phí quý giá nghỉ ngơi thời gian. Bọn họ lại không biết, hắn này một năm thời gian đều ở củng cố ma tộc tu luyện công pháp, để tránh có một ngày lộ ra dấu vết. Từ lúc bắt đầu thiếu chút nữa bị khu vực khai thác mỏ đầu lĩnh nhìn thấu, đến bây giờ cho dù Bắc Huyền Tiên Đế đứng ở trước mặt hắn, cũng sẽ không liếc mắt một cái nhìn ra thân phận của hắn, cuộc sống này nhìn như bình đạm, lại chỉ có hắn biết biết, này trong đó đã trải qua nhiều ít nguy hiểm. Khu vực khai thác mỏ đầu lĩnh một năm thay đổi 4 cái, không phải không duyên cớ đổi. Trông coi ma tu một năm đã chết vài thập niên, cũng không phải không duyên cớ chết. Chương 886 Bắc Huyền Tiên Đế. Đám ma tu đều cho rằng cái này ít nói thiếu niên mềm yếu có thể khi dễ. Không ai biết có bao nhiêu ma tu chết ở thủ hạ của hắn. Ở khu vực khai thác mỏ, tân một ngày bắt đầu, đại biểu không phải tân sinh, mà là vòng đi vòng lại vô hưu vô tận lao động. Theo trông coi ma tu không kiên nhẫn tiếng hô, dõi thanh, tân một ngày kéo ra mở màn. Nhưng ngày này, là thiếu niên đi vào khu vực khai thác mỏ suốt một năm cuối cùng một ngày, kết thúc hôm nay công tác, hắn là có thể rời đi khu vực khai thác mỏ. Mặt trời lặn tây sơn. Khu vực khai thác mỏ đầu lĩnh bắt đầu mệnh phía dưới ma tu phát ma tình, sau đó nhìn về phía chờ ở phía trước cách đó không xa thiếu niên. Thiếu niên lần đầu tiên rửa sạch sẽ hắn mặt, đã không có cho bụi che đậy, hắn gương mặt này tuấn mỹ dị thường, mặt như quan ngọc, môi hồng răng trắng, mi nếu núi xa, như vậy mạo, chính là so một ít nữ ma tu đều đẹp, chờ hắn lại nảy nở chút, chỉ sợ không biết muốn mê đảo nhiều ít nữ ma tu. Hiện tại nữ ma tu, liền thích loại này tú khí tuấn mỹ nam ma tu, khu vực khai thác mỏ đầu lĩnh lại suy một tiếng, nhìn về phía thiếu niên ánh mắt cực kỳ coi khinh. Ngươi hôm nay là có thể rời đi khu vực khai thác mỏ, gỡ xuống quần bài, sẽ có ma tu đem ngươi mang đi ra ngoài. Hắn lạnh giọng nói. Thiếu niên đem bên hông quặng bài lấy xuống dưới, liền cũng ngón tay thượng nhẫn chữ vật cùng nhau đưa cho khu vực khai thác mỏ đầu lĩnh. Mấy ngày nay đa tạ đại nhân chăm sóc, thiên dạ vô cùng cảm kích, nho nhỏ tâm tư, không thành kính ý. Đầu lĩnh quét nhẫn chữ vật chung đồ vật, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, bên trong cư nhiên có 300 nhiều khối ma tinh. Ma tinh tuy rằng là cấp thấp, nhưng là 300 nhiều khối cũng không ít. Hắn tại đây khu vực khai thác mỏ lương tháng lộc cũng mới 2.000 khối ma tinh. Hắn suy đoán, này hẳn là thiếu niên một năm tích cóp xuống dưới ma tinh, 364 viên, một viên không ít. Hắn nhìn đến này hiếu kính, trên mặt thần sắc hảo không ít. Đem nhẫn chữ vật cùng eo bài cùng nhau thu lên, nói, ngươi tuổi tuy nhỏ, lại hiểu đạo lý đối nhân xử thế, bên ngoài khẳng định sẽ không có hại, ngươi đi đi. Thiên dạ gật đầu, đi nhanh rời đi. Hắn mới vừa đi. Hôm qua kia mấy cái ma tu liền theo đi lên. Khu vực khai thác mỏ đầu lĩnh chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền rời đi mắt. Hai đầu đều thu chỗ tốt, ai chết ai sống, quan hắn đánh giám. Phái người nhìn chằm chằm, đừng làm cho kia mấy cái trộm chạy. Hắn đối phía dưới người lên tiếng. Khu vực khai thác mỏ cắt bay đá chạy, chứng khí mù mịt, nhưng vừa đi ra khoáng thạch, hết thể đều quy về bình tĩnh, giống như là hai cái thế giới. Thiên dạ mới vừa đi ra khu vực khai thác mỏ, liền dừng bước chân. Tiểu tử thúi, sợ tới mức chân mềm đi không nổi. Hôm qua cái kia ma tu đầu lĩnh đi lên đi cười lạnh nói. Lão đại, ta xem hắn là bị lão đại ngài vương bá chi khí dọa sợ, không thể động đậy. Một cái ma tu cười hì hì vớt mông ngựa. Ta chỉ cảm nhận được vương bát chi khí, từ đâu ra vương bá chi khí. Thiên dạ chậm gì gì quay đầu đi, đạm thanh nói. Đáng chết tiểu tử thúi. Ngươi mới là vương bát. Ma tu mắng to, các ngươi hai cái đi lên, đem cái này tiểu tử thúi đầu lưỡi cấp lao tử nhổ xuống tới. Hắn chỉ huy hai cái tiểu đệ. Thiên dạ nói, nếu các ngươi tổ chức thành đoàn thể tiến đến chịu chết, liền cùng lên đi, đỡ phải ta từng bước sát. Thật là hầm cầu thắp đèn lồng, tìm chết. Cầm đầu ma tu nổi giận mắng, cùng hai cái tiểu đệ cùng khinh đi lên. Các ngươi như thế nào chính mình đã trở lại? Còn có ba cái ma tu đâu? Khu vực khai thác mỏ đầu lĩnh thấy hắn phái ra đi người chính mình đã trở lại, nhữ mày hỏi. Đã chết. Thủ hạ nuốt một ngụm nước miếng, nói. Cái gì? Ba cái đều đã chết. Ai giết? Đầu lĩnh mãn nhãn không thể tin tưởng. Thiên dạ đem bọn họ toàn giết. Thủ hạ hồi tưởng khởi vừa rồi một màn, còn lòng còn sợ hãi. Ba cái ma tu đồng loạt chiều thiên dạ bước đi lên, thi triển ra sắc bén thủ đoạn. Bọn họ vốn tưởng rằng thiên dạ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới hắn lấy ra kiếm, chỉ dùng nhất kiếm, liền chặt bỏ ba cái ma tu đầu người, rảo diệt bọn hắn sinh cơ. Tiếp theo, thiên dạ cầm lấy ba cái ma tu túi chữ vật nhận chữ vật, rời đi trước nhàn nhạt nhìn bọn họ hai cái liếc mắt một cái, bọn họ chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, vội vàng trở về bẩm báo. Đầu lĩnh cho mày, không nghĩ tới cái này không chớp mắt thiếu niên lại là như vậy cường đại. Chỉ dùng nhất kiếm liền giết chết ba gã ma tu. Đầu lĩnh, làm sao bây giờ, muốn hay không bẩm báo mặt trên? Thủ hạ hỏi. Không cần. Đầu lĩnh giơ lên tay tới ngăn lại, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, khu vực khai thác mỏ chết ma tu còn thiếu sao? Nói nữa, kia ba cái ma tu chết ở khu vực khai thác mỏ bên ngoài, thọc đi ra ngoài xui xẻo chính là hắn, đến lúc đó mặt trên trị hắn cái quản giáo không nghiêm chi tội, bát cơm ném là tiểu, tổn thất nước luộc liền quá lớn. Nay đây, hắn làm thủ hạ đem kêu ba cái ma tu tìm một chỗ chôn, đem chuyện này giấu giếm xuống dưới. Ma tộc hành sự không kềm chế được, sóng cuồng, rất nhiều đều là thủ đoạn bỉ ổi hạng người, trên đường sở hữu ma tu đều là vẻ mặt phòng bị chi sắc, bởi vì nếu không phòng bị, rất có khả năng chết thực thảm, người vĩnh viễn không biết ai sẽ thọc người một đao. Ma giới trừ bỏ khu vực khai thác mỏ, còn lại địa phương ma khí đều thực nồng đậm, ma tu thực thích loại này không thấy thiên nhật cảm giác. Thiên dạ không thích, nhưng hắn cưỡng bách chính mình thích, cưỡng bách chính mình giống một cái chân chính ma tu giống nhau, dung nhập ma giới bên trong. Hắn ở một cái đại thành trì sinh sống xuống dưới, nơi này ly Bắc Huyền Tiên Đế nơi Huyền Băng Thành rất gần, hắn giống một cái bình thường ma tu giống nhau, ở một nhà vũ khí cửa hàng đương tiểu nhị, đi sớm về trễ, cầm đơn bạc thù lao, quá bình thường nhật tử. Mà lúc này Huyền Băng Thành, Thiên Tinh Tiên Đế đệ đệ Văn Nhân Lễ đã đến 2 ngày. Bắc Huyền Tiên Đế tự mình tiếp kiến rồi hắn, biết được hắn là tới đưa 2 quả Thâm Nguyên Ngọc Giản, Bắc Huyền Tiên Đế đối hắn càng là thân thiết. Bắc Huyền Tiên Đế cũng là sống mấy chục vạn năm người, cùng Thiên Tinh Tiên Đế là cùng thời kỳ, nhưng hắn cùng Thiên Tinh Tiên Đế bất đồng chính là, hắn thực sủng ái hắn cháu trai cháu gái, đặc biệt là nhỏ nhất song bảo thai tôn tử. Hắn song bảo thai tôn tử một cái kêu Bắc Huyền Thánh, một cái kêu Bắc Huyền Kiệt, liền lên chính là Thánh Kiệt chi ý, có thể thấy được hắn đối 2 cái song sinh tôn tử yêu thích chi ý. Bắc Huyền Thánh cùng Bắc Huyền Kiệt năm nay mới 2000 dư tuổi, mới vừa đột phá đến tiên vương cảnh giới. Ở tiên giới có thể nói là tư chất nghịch thiên hạng người. Nhận lấy Văn Nhân Lễ đưa tới 2 quả Thâm Nguyên Ngọc Giản, Bắc Huyền Tiên Đế liền đem 2 quả Ngọc Giản đưa cho Bắc Huyền Thánh cùng Bắc Huyền Kiệt 2 huynh đệ. Hắn còn chính miệng nhận lời, đại Thâm Nguyên tháp thuyền mở ra, nô tôn đạt được đại cơ duyên, nô liền đem chân quý nhiều năm thần dược đưa dư ngàn tinh. Văn Nhân Lễ nghe xong, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần có Bắc Huyền Tiên Đế những lời này, nghĩ đến bắt được thần dược chính là 2 ngày này sự. Huynh trưởng ăn thần dược, khôi phục thương thế, liền không cần bế quan. Đến lúc đó, là có thể hảo hảo sát một sát Tô gia trở lánh đời gia tộc quy phong. Còn có cái kia yêu thần nghĩa tử Vu Minh, tốt nhất có thể đem hắn bóp chết với nôi bên trong, cứ như vậy, liền vĩnh vô hậu hoạn. Yêu giới chỉ có thể là bọn họ Văn Nhân gia tộc thiên hạ, không thể làm những người khác chỉ nhiễm nửa phần. Thần vực Tuyết Sơn quá loạn, tà Phật vô cùng tà môn, tưởng được đến thần dược, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Bắc Huyền Tiên Đế trên người, cũng may Bắc Huyền Tiên Đế tâm hệ 2 cái tôn tử, nói chuyện sảng khoái. Chương 887 Bắc Huyền Tiểu Quận Vương. Ma giới Huyền Băng Thành. Thật lớn cung điện bên trong, trụ chính là Bắc Huyền Tiên Đế hậu thế. Bắc Huyền Tiên Đế khai chi tán diệp thực quảng, có rất nhiều thiếp thất, hắn đông đảo nhi tử càng là noi theo hắn ưu điểm, thê thiếp thành đàn, con cháu đầy đàn. Cả tòa ma cung hoàng tử công chúa chừng mấy chục cái, này đó là Bắc Huyền Tiên Đế nhi nữ. Hoàng tử công chúa nhi nữ được xưng là quận chúa quận vương, cùng hạ giới hoàng thất cách gọi không sai biệt lắm, nhưng quận chúa quận vương số lượng liền càng nhiều, trường thượng 100 cái. Nhưng muốn thuộc Bắc Huyền Tiên Đế thích nhất, vẫn là thái tử hải tử. Thái tử là Bắc Huyền Tiên Đế cùng huyết nhai láo tổ hậu nhân sở sinh, cũng chính là hiện tại ma giới tiên hậu, thái tử là con vợ cả, mặt khác đều là thiếp thất sở ra. Thái tử có 3 cái nữ nhi 3 cái nhi tử, nay trong đó, Bắc Huyền Tiên Đế thích nhất chính là thái tử 2 cái tiểu nhi tử, Bắc Huyền Thánh cùng Bắc Huyền Kiệt 2 cái tiểu quận vương, bọn họ là thái tử phi sở ra. Chỉ vì bọn họ 2 huynh đệ sinh ra thời điểm, Bắc Huyền Tiên Đế vừa vặn tiến đến giai, giáng xuống thiên kiếp, hắn thành công vượt qua thiên kiếp khi, Bắc Huyền Thánh cùng Bắc Huyền Kiệt vừa vặn hoe hoe cất tiếng khóc chào đời. Sau lại này 2 đứa nhỏ bị hắn mang đại, tư chất cũng là thượng thừa. Cho nên hắn nhất yêu thích. Thiên Tinh Tiên Đế đúng là biết điểm này, cho nên làm Văn Nhân Lễ đem 2 khối Thâm Nguyên Ngọc Giản đưa tới, gài đúng châu ngứa, đổi lấy thần dược. Bắc Huyền Tiên Đế quả nhiên thích, Thâm Nguyên Ngọc Giản khả ngộ bất khả cầu, hắn năm đó cũng mới đạt được 1 khối, kia khối Ngọc Giản đã nhận chủ, không thể chuyển tặng người khác. Hắn đã từng liền ở Thâm Nguyên Tháp Thuyền Trung được đến kỳ ngộ, chẳng qua sau lại Thâm Nguyên Tháp Thuyền bị người nhận chủ, hắn liền rất thiếu lại vào vực sâu tháp thuyền. Sau lại Thâm Nguyên Tháp Thuyền chủ nhân đã chết, nghe nói không ít lần đầu tiên đi vào người đều đạt được kỳ ngộ, Bắc Huyền Tiên Đế cũng hy vọng hắn thương yêu nhất 2 cái tôn tử cũng có thể đạt được cơ duyên, nâng cao 1 bước. Thánh ca ca, Kiệt ca ca, tổ phụ cũng thật thương các người, Thâm Nguyên Ngọc Giản tổng cộng mới 2 khối, liền đem hai khối toàn bộ cho các ngươi. Hoa viên bên trong, một cái bộ dáng tiếu lệ nữ ma tu cười ngâm ngâm đối trước mặt hai cái tuổi trẻ nam ma tu nói. Này hai cái nam ma tu, đúng là Bắc Huyền Thánh cùng Bắc Huyền Kiệt hai người. Hai người lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc, chẳng qua một cái mép tóc thượng có viên trí, một cái không có, nhưng nếu đem đầu tóc buông xuống, cơ hồ rất khó phân biệt ai là ai. Bọn họ bộ dáng xem như tú khí, so với đại bộ phận ma tu tới, lớn lên nhưng thật ra không tồi, nhưng là cùng linh tu so sánh với, vậy kém đến quá xa. Bất quá ma tu cái đầu đều rất cao lớn, bao gồm ở đây một cái khác nam ma tu, cái đầu đều rất cao. Hai người trong tay chính một người cầm một khối thâm nguyên ngọc giản, nghe thấy nàng này thổi phồng, trên mặt mang theo đạm cười. Hai cái đệ đệ tư chất thượng giai, tổ phụ thích cũng là bình thường, bất quá huynh trưởng vẫn là muốn chúc mừng các ngươi một tiếng, mong ước các ngươi ở thâm nguyên tháp thuyền trung đạt được đại cơ duyên. Một cái khác nam ma tu cười nói, hắn kêu Bắc Huyền Vân, là thái tử trưởng tử, bất quá không phải từ thái tử phi trong bụng bò ra tới, mà là từ thái tử một cái sủng cơ trong bụng ra tới, cho nên không chịu coi trọng. Vừa rồi nói chuyện cái kia nữ ma tu, cũng là thái tử nữ nhi, tên là Bác Huyền Gia, là thái tử nhỏ nhất nữ nhi, cùng Bác Huyền Vân là cùng phụ cùng mẫu, nhưng nàng tuy rằng cũng là cơ thiếp sở sinh, lại cùng Bác Huyền Vân bất đồng, nàng cũng là Bác Huyền Tiên Đế yêu thích cháu gái. Bởi vì miệng nàng ngọn, cùng Bác Huyền Thánh Bác Huyền Kiệt quan hệ thực hảo, bọn họ đi gặp Bác Huyền Tiên Đế khi đều sẽ mang theo nàng, lâu tới lâu hướng. Ở Bắc Huyền Tiên Đế nơi đó lăn lộn cái quen mắt, lại sẽ lấy lòng Bắc Huyền Tiên Đế, cho nên nàng cũng thực được sủng ái. Đa tạ huynh trưởng, chẳng qua ta không hiếm lạ cái gì thâm nguyên ngọc giản, lấy ta khí vận cùng tư chất, tương lai sẽ đạt được đếm không hết cơ duyên, bất quá là cái thâm nguyên tháp thuyền mà thôi, ta mới không có đem nó đặt ở đáy mắt. Nếu không phải tổ phụ ngạnh muốn đem này phá ngọc giản đưa cho ta, ta đã sớm ném. Trên trán có chí Bắc Huyền Kiệt không thèm để ý nói. Hắn lời này tương đương chắc Bác Huyền Vân tâm, Bác Huyền Vân muốn thâm nguyên ngọc giản cũng không dám tưởng, Bác Huyền Kiệt lại nói hắn không nghi muốn. Bác Huyền Vân trên mặt không quá đẹp, đáy mắt hiện lên âm trầm chi sắc. Bác Huyền Thánh nhìn Bác Huyền Vân liếc mắt một cái, đạm thanh nói. Chúng ta đã thành công tấn chức tiên vương cảnh giới, là ma giới tu vi tối cao trẻ trung một thế hệ, tổ phụ đưa chúng ta thâm nguyên ngọc giản, cũng là có dệt hoa trên gấm chi ý, chúng ta liền tính không thích, chờ thâm nguyên tháp thuyền mở ra ngày. Khẳng định là muốn vào đi. Nếu không phải tổ phụ đưa ngọc giản, ta khẳng định đem ngọc giản đưa cho huynh trưởng, nói không chừng huynh trưởng có thể bởi vậy tân chức đến tiên vương cảnh giới. Nếu nói Bác Huyền Kiệt lời nói là trong lúc lơ đãng chắt Bác Huyền Vân tâm, kia Bác Huyền Thánh chính là cố ý. Bác Huyền Vân so với bọn hắn lớn tuổi mấy chục tuổi, lại chỉ có đại la kim tiên tu vi, mà bọn họ tuổi càng tiểu, ngược lại tu vi càng cao. Bác Huyền Vân trong lòng thầm hận, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thầm nghĩ, nếu không phải tổ phụ cho các ngươi tốt nhất tài nguyên, các ngươi có thể tiến giai nhanh như vậy sao? Tổ phụ bất công đến cực điểm, cái gì thứ tốt đều chỉ nghĩ bọn họ hai huynh đệ. Nếu cho hắn đồng dạng tài nguyên, hắn nhất định không thể so bọn họ hai cái kém. Đừng nhìn hắn tuy rằng cũng là Bác Huyền Tiên Đế tôn tử, nghe tới uy phong lấm lấm, nhưng là tổ phụ tôn tử quá nhiều, tổ phụ thích chỉ có hai cái, những người khác tổ phụ đều trướng mắt. Hắn nỗ lực tu luyện, chính là vì làm tổ phụ có thể thấy hắn nỗ lực cùng mồ hôi. Nhưng là tổ phụ liền tên của hắn đều nhớ không được, một năm đều không thấy được tổ phụ một lần. Hắn ở trong lòng ghen ghét đến phát cuồng, hận không thể bóp chết bọn họ hai huynh đệ. Cứ như vậy, phụ thân cũng chỉ có hắn một cái nhi tử, hắn là có thể danh chính ngôn thuận xuất hiện ở tổ phụ trong mắt. Nhưng hắn áp xuống đáy lòng hận ý, trên mặt lộ ra ôn nhuận cười, đối Bác Huyền Thánh nói: A Thánh, tổ phụ yêu thương ngươi cùng A Kiệt, mới đem tốt nhất cho các ngươi không cần cô phụ tổ phụ kỳ vọng, nhất định phải ở thâm nguyên tháp thuyền bên trong đạt được đại cơ duyên, huynh trưởng cũng ngóng trông các ngươi có thể có đại gặp gỡ, hy vọng các ngươi có thể trở thành chúng ta ma giới tiếp theo cái đệ tử. Đa tạ huynh trưởng, chờ chúng ta trở thành đệ tử, nhất định sẽ không quên dịu dắt huynh trưởng. Bác Huyền Kiệt thu hảo thâm nguyên ngọc giản, cười nói: Đi rồi, tổ phụ không phải làm chúng ta bồi hắn dùng nữa sao? Bác Huyền Thánh nói. Bác Huyền Vân đôi mắt híp lại, tổ phụ ăn đồ vật là toàn tiên giới đồ tốt nhất, hắn khi nào mới có thể bồi tổ phụ dùng một lần thiện. Thánh ca ca, Kiệt ca ca, Gia Nhi cũng cùng các ngươi cùng đi đi, Gia Nhi biết các ngươi thích nhất ăn cái gì, đến lúc đó cho các ngươi chia thức ăn. Bác Huyền Gia Doanh Doanh cười nói, trong mắt tẫn hiện hồn nhiên. Hảo A, Gia Nhi cùng nhau đi. Bác Huyền Kiệt gật đầu nói. Chỉ chốc lát sau, một hàng ba người liền rời đi Bác Huyền Vân tầm mắt. Rời khỏi sau, Bác Huyền Gia quay đầu lại nhìn hắn một cái, trong mắt ngầm có ý cảnh cáo chi ý. Ngươi đối Thánh ca ca cùng Kiệt ca ca thiếu chút nữa lộ ra sát khí. Ngươi cái này ngu xuẩn. Bác Huyền Gia từ Bác Huyền Tiên đến nơi đó trở về, chuyện thứ nhất chính là tìm tới Bác Huyền Vân. Chương 888 cười đến bụng đau. Bác Huyền Gia trên mặt không hề là hồn nhiên chi sắc, trong ánh mắt chỉ có hận sắt không thành thép tàn nhẫn. Một chương nhìn như đơn thuần mặt, có vẻ có chút âm ngoan. Bác Huyền Thánh cố ý nhục nhã ngươi huynh trưởng ta có thể nhịn được sao? Bác Huyền Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Nhịn không được ngươi cũng đến nhẫn. Ai kêu chúng ta mẫu thân là cái thiếp, thân phận thấp hèn, không bằng bọn họ mẫu phi huyết thống cao quý. Bác Huyền Gia lạnh một khuôn mặt nói. Ngươi cho ta nhớ kỹ. Ta hiện giờ ở tổ phụ trước mặt bị sủng, ta thân phận nước lên thì thuyền lên, ngươi cũng sẽ đi theo đã chịu coi trọng, nhưng là ngươi nếu là bị Bác Huyền Thánh Bác Huyền Kiệt chán ghét, còn sẽ liên lụy đến ta hết thể nỗ lực liền toàn uổng phí. Bác Huyền Vân nắm chặt nắm tay, hắn tự nhiên minh bạch đạo lý này. Hắn rõ ràng tư chất so Bác Huyền Thánh cùng Bác Huyền Kiệt càng cao, nhưng là bọn họ hai huynh đệ huyết thống cao quý, cho nên tổ phụ thích bọn họ, mà chính mình. Tổ phụ chỉ sợ đã sớm đã quên hắn nhân vật này. Muội muội cả ngày vây quanh bọn họ hai huynh đệ đảo quanh, chính là vì ở tổ phụ trước mặt lộ mặt, hiện tại tổ phụ thật vất vả đối muội muội có chút yêu thích, hắn không thể kéo muội muội lui về phía sau. Chính là ta không cam lòng, muội muội, chúng ta rõ ràng càng thêm xuất sắc, chỉ cần cho chúng ta càng nhiều thời giờ, chúng ta là có thể trở thành tiên vương, thậm chí tiên tôn, chính là bọn họ hai huynh đệ lại nơi trốn áp chúng ta một đầu. Làm ta vinh vô suốt đầu ngày. Bác Huyền Vân thống khổ nói. Nói, hắn trong mắt đột nhiên lộ ra tàn nhẫn sắc, nói. Gia Nhi, ta đem bọn họ giết, sau đó cướp đi bọn họ Thâm Nguyên Ngọc Giản, chờ ta tiến vào Thâm Nguyên Tháp Thuyền Trung đạt được đại cơ duyên, thành công tấn chức vì tiên vương, biểu hiện ra cũng đủ tiềm lực, tổ phụ tất nhiên sẽ không trách phạt ta, còn sẽ coi trọng ta. Bang! Một cái bàn tay hung hăng đánh vào Bác Huyền Vân trên mặt. Bác Huyền Gia sắc mặt khó coi đến cực điểm. Ngươi nếu là như thế này làm, chỉ biết đem ta cùng mẫu thân lâm vào bất nghĩa nơi, tổ phụ người này, ngươi căn bản là không hiểu biết hắn, hắn quá coi trọng huyết mạch, tổ mẫu huyết thống cao quý, cho nên hắn vẫn luôn thực kính yêu tổ mẫu, cho dù có lại nhiều cơ thiếp, cũng sẽ không làm tổ mẫu nan kham, cấp tổ mẫu cũng đủ tôn trọng. Thái tử Phi cũng là tổ phụ cấp tuyển, đồng dạng huyết mạch cao quý, cho nên hắn mới có thể thích bọn họ hai huynh đệ. Cho nên ngươi liền tính giết bọn họ, tổ phụ cũng sẽ không thích ngươi, tổ phụ hiện tại nhìn như đối ta sủng ái, trên thực tế là bởi vì yêu ai yêu cả đường đi, bọn họ hai huynh đệ thích mang theo ta, hắn mới có thể xem trọng ta liếc mắt một cái. Ngươi nếu thật sự làm ra kia chờ sự, đến lúc đó, ta cùng mẫu thân đều sẽ bởi vì ngươi mà chết. Huống chi, vừa rồi tổ phụ đã làm cho bọn họ cầm Thâm Nguyên Ngọc Giản nhận chủ, ngươi tưởng đem Thâm Nguyên Ngọc Giản đoạt tới, cũng là lời nói vô căn cứ. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy ngày qua ngày bị bọn họ hai anh em coi khinh sao? Ta chịu không nổi. Bác Huyền Vân gầm nhẹ nói. Ngủ đông. Chúng ta cần phải làm là giống xà giống nhau ngủ đông lên, không cho bọn họ cảm thấy chúng ta có uy hiếp, sau đó lại chờ một thời cơ, một cái có thể xoay người thời cơ, lại cho bọn hắn một đòn chí mạng, hơn nữa không thể làm tổ phụ phát hiện. Cho nên hiện tại còn không đến thời điểm. Chúng ta chỉ có chờ, nhất định có thể chờ cho đến lúc này. Bác Huyền Gia nhìn phương xa thiên nói. Kaka, chúng ta tuy rằng huyết mạch thấp hèn, nhưng là ta tin tưởng, một ngày nào đó, ngươi sẽ trở thành ngôi cửu ngũ, trở thành ma giới tối cao giả. Gia Nhi, ngươi thật sự nghĩ như vậy? Bác Huyền Vân có chút kinh hỉ hỏi. Bác Huyền Gia nhìn về phía hắn, gật đầu, Kaka tư chất cường đại, nếu có một ngày, bọn họ thành không được châu báu, như vậy. Đến lúc đó chính là ca ca xuất đầu ngày. Bác Huyền Vân gật đầu, muội muội, ngươi yên tâm, ca ca nhất định sẽ nghe ngươi lời nói, đem chính mình mặt âm u ngủ đông lên, giúp mọi người làm điều tốt, không hề giống hôm nay như vậy thiếu chút nữa ghen ghét được mất khống. Bác Huyền Gia thở ra một hơi, như là xa hơi, ca ca có thể nghĩ như vậy liền hảo, ta vừa mới đánh ca ca một cái tát, ca ca đau không đau? Không đau, Gia Nhi này một cái tát là vì đem ta đánh tỉnh. Một chút đều không đau. Gia Nhi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi tu luyện, ta nhất định phải sớm ngày tu luyện đến tiên vương cảnh giới, làm ngươi cùng mẫu thân lấy ta vì vinh. Đi thôi, ca ca, vất vả ngươi. Bác Huyền ra chiều hắn phất tay. Đám người rời đi kết giới, nàng đóng cửa lại, trong mắt hiện lên một mạt ghét bỏ chi sắc. Nàng cái này huynh trưởng, thật là bùn nhào chết không lên tường. Lại nỗ lực, cũng vĩnh viễn đạp không ra kia một bước, ở ma cung, tiên vương vô số, mà hắn liền tiên vương đều không phải, lấy cái gì cùng Bác Huyền Thánh hai huynh đệ tranh. Ngay cả nàng, liền sắp bước ra kia một bước. Trông cậy vào hắn có thể xuất đầu là không có khả năng. Bác Huyền gia chỉ hy vọng hắn không cần lại đây quấy rầy nàng kế hoạch, nếu không, nàng liền thân thủ thí huynh sự tình đều có thể làm được ra tới. Hoàng thúc, ngày mai chính là Thâm Nguyên Tháp thuyền mở ra thời gian đi. Hoa ở Hoàng thúc trong lòng ngực, Mộ Vô Song có chút lười biếng hỏi. Nàng thanh âm tựa như một con mới vừa ngủ no miêu nhi, lười biếng. Long Mặc Thâm tay vô ở nàng chân bóng trên lưng, Thâm Viên ý mã điểm cái đầu. Ta có chút khẩn trương. Ta còn không có ở Thâm Nguyên Tháp thuyền mở ra thời điểm đi vào đâu, đến lúc đó thấy những cái đó tiến vào người, ta nên nói cái gì à? Mộ Vô Song nhớ tới ngày mai chính là Thâm Nguyên Tháp thuyền mở ra thời gian, tự động xem nhẹ trên lưng tay, chính mình ở tự hỏi ngày mai sự. Tùy tiện nói điểm cái gì đều được. Long Mặc Thâm thất thần nói. Nàng một chút liền nghe ra hắn tâm viên ý mã thanh âm, vội vàng đẩy hắn một phen, nói, mới tỉnh ngủ đâu, ngươi lại muốn làm gì? Làm. Ân. Nàng trừng mắt hắn. Khu. Long Mặc Thâm ho nhẹ một tiếng, khoe miệng gợi lên một mạt yêu nghiệt tươi cười, nói. Đến lúc đó Song Nhi cái gì đều không cần phải nói, ngươi chỉ cần hướng nơi đó ngồi xuống, chính là sở hữu ánh mắt tiêu điểm. Thâm Nguyên Tháp thuyền chủ nhân đã rất nhiều người không có xuất hiện qua, đến lúc đó chủ nhân vị trí ngồi thượng người, tất cả mọi người sẽ đối nàng tò mò. Bất quá, ở Thâm Nguyên Tháp thuyền bên trong, nàng không cần lo lắng có người có thể nhận ra tới, đó là tiên đế, vào Thâm Nguyên Tháp thuyền bên trong, cũng vô pháp xuyên thấu qua mặt nạ nhìn thấu thân phận của nàng cùng dung mạo. Nàng chính là Thâm Nguyên Tháp thuyền chủ nhân, nàng có thể khống chế tháp thuyền bên trong giao dịch, cũng có thể khống chế tháp thuyền hay không cho người ta cơ duyên. Ngươi là Thâm Nguyên Tháp thuyền chi chủ, mọi người tiến vào địa bàn của ngươi, phải nghe ngươi quy củ, ngươi tưởng cho ai cơ duyên, liền cho ai cơ duyên, ngươi không quen nhìn ai. Cũng có thể học cha vợ của ta giống nhau trêu cợt hắn, không cho hắn ghế dựa ngồi, không cho hắn giao dịch thành công. Long Mặc Thâm cười nói. Nghe được mặt sau, Mộ Vô Song khỏe môi cũng hướng lên trên rát. Minh Vương lúc trước chính là như vậy chọc ghẹo Hoàng Thúc, nàng tưởng tượng đến ngay lúc đó này đó cảnh tượng, liền càng nghĩ càng buồn cười, cuối cùng nước mắt đều thiếu chút nữa cười ra tới. Nhìn không ra, Hoàng Thúc còn rất mang thù, những việc này lại bị hắn phiên ra tới. Phối hợp hắn có chứa ưu oán ngữ khí, cười đến nàng bụng đau. Chương 889 ban cho hy vọng của mọi người. Thâm Nguyên Tháp thuyền tổng cộng có 4 tầng. Phía trước lấy Mộ Vô Song hiện tại tu vi, chỉ có thể vào tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai. Nhưng trong khoảng thời gian này nàng ở trên vách đá nỗ lực tu luyện, tu vi bay lên một ít, tới rồi tiên vương cảnh trung kỳ, lại vào vực sâu tháp thuyền khi, nàng thành công tiến vào tầng thứ 3. Tầng thứ 3 chỉ có 6 cái ghế dựa. Đồng dạng khắc họa cổ xưa đồ đằng, cổ xưa cao quý, này tài chất so hạ 2 tầng càng tốt. Hoàng Thúc nói, hắn ngay từ đầu tiến vào đó là Thâm Nguyên Tháp thuyền tầng thứ 3. Tầng thứ 4 đó là hắn cũng không thể đi lên, hắn suy đoán, hẳn là tiên đế cấp bậc nhân vật, mới có thể thượng tầng thứ 4. Bởi vì thiên tinh tiên đế cùng Bắc Huyền tiên đế, còn có phụ thân hắn cửu lưu tiên đế đều cắt có một khối Thâm Nguyên ngọc giản. Ta cảm giác ta nếu tới rồi linh tôn cảnh tu vi, là có thể tiến vào tầng thứ 4. Nàng đối Hoàng Thúc nói, có lẽ là bởi vì nàng là Thâm Nguyên Tháp thuyền chủ nhân nguyên nhân, không cần đạt tới tiên đế tu vi, nhưng cũng phải có nhất định tu vi, mới có thể đi lên. Ngày mai mở ra Thâm Nguyên Tháp thuyền là lúc, ta thử xem có thể hay không đem tầng thứ 4 cấp đóng cửa, không cho người đi vào. Nàng còn nói thêm, dù sao nàng cũng không thể đi lên, vậy không biết tầng thứ 4 có người nào. Nói không chừng còn vô pháp khống chế tầng thứ 4, nếu là thiên tinh tiên đế Bắc Huyền tiên đế bọn họ đi vào được đến cái gì chỗ tốt, kia nàng đã có thể muốn đấm ngực bóp dừng chân. Song Nhi nói đúng. Long Mặc Thâm khỏe miệng tràn đầy cười, thâm thúy trong mắt cũng mang theo ý cười, đôi tay nâng nàng gương mặt, hôn hôn cái trán của nàng. Mộ Vô Song hoa tiến hắn dày rộng ngực, đặc biệt cảm thấy mỹ mãn. Cùng Hoàng Thúc ở bên nhau thời điểm, rất nhiều sự phảng phất đều không phải sự. Cho dù ở bên nhau thời gian hữu hạn, nàng cũng không cảm thấy khổ sở, bởi vì bọn họ tâm vĩnh viễn ở bên nhau, cũng bởi vì Hoàng Thúc cho nàng cực đại cảm giác an toàn, nàng có thể cùng hắn cùng nhau vì tương lai mà nỗ lực. Hai người như vậy lẳng lặng ôm, vô luận tương lai còn có bao nhiêu trắc trở, giờ khắc này, bọn họ tâm thực an bình. Ngày thứ hai, Thâm Uyên Tháp Thuyền mở ra thời gian ở giờ thịnh, sở hữu có được Thâm Uyên Ngọc Giản người đều xoa tay hầm hẻ, chuẩn bị tiến vào Thâm Uyên Tháp Thuyền bên trong. Thánh Nhi Kiệt Nhi, lấy các ngươi tư chất, chắc chắn ở Thâm Uyên Tháp Thuyền bên trong đạt được đại cơ duyên, tổ phụ sẽ cùng các ngươi cùng nhau tiến vào tháp thuyền bên trong, chính mắt chứng kiến các ngươi đạt được tháp thuyền tán thành. Ma giới Huyền Băng Thành Ma Cung bên trong, Bắc Huyền Tiên Đế thoải mái cười to cùng Bắc Huyền Thánh cùng Bắc Huyền Kiệt nói. Bởi vì Bắc Huyền Tiên Đế cho rằng hôm nay là cái ngày lành, hắn cố ý triệu tới hắn sở hữu con cháu nhóm, tề tụ một đường, muốn cho bọn họ đều chứng kiến Thánh Nhi cùng Kiệt Nhi hai người đạt được đại cơ duyên một khắc. Bắc Huyền Tiên Đế trung niên bộ dáng, thân hình cao lớn, cùng Thiên Tinh Tiên Đế không uy tự giận bất đồng, hắn mặt hướng nhìn thực hòa khí, có lẽ là bởi vì trên mặt mang theo cười, cho nên cũng không có cho người ta quá lớn cảm giác áp bách. Bất quá từ hắn con cháu nhóm toàn bộ đều thật cẩn thận túi đầu tình cảnh tới xem, mọi người đối hắn sợ hãi lớn hơn kính trọng. To như vậy đại điện tự nhiên chạm không dưới hắn sở hữu con cháu, có chút liền đứng ở bên ngoài. Bác Huyền gia bởi vì đến Bác Huyền Tiên Đế yêu thích, đứng ở đại điện trung dựa trước vị trí. Nhưng Bác Huyền Vân liền không có tốt như vậy vị trí, hắn thân là cơ thiếp chi tử, chỉ xứng đứng ở ngoài điện, hắn nhìn không tới Bác Huyền Tiên Đế biểu tình. Nhưng là nghe thanh âm cũng có thể nghe ra Bắc Huyền Tiên Đế tâm tình có bao nhiêu hảo. Hắn trong lòng cười lạnh, đồng dạng là tôn tử, nhưng Bắc Huyền Tiên Đế chỉ đem Bắc Huyền Thánh cùng Bắc Huyền Kiệt trở thành tôn tử đối đãi, còn lại tôn tử đều không giống như là tôn tử. Hắn nhìn quanh bốn phía, đại gia trên mặt đều lộ ra ẩn nhẫn hận ý cùng ghen ghét. Sở hữu tài nguyên toàn bộ nghiêng với hắn thương yêu nhất hai cái tôn tử, còn lại người như thế nào sẽ không ghen ghét phẫn hận. Bất quá Bắc Huyền Vân bởi vì có ngày hôm qua muội muội kia tịch lời nói, cho nên đem hết thể cảm xúc đều giấu ở trong lòng, trên mặt không có biểu hiện ra chút nào bất mãn ra tới. Tổ phụ, chúng ta thiên phu thượng giai, lại là khí vận giả, bất quá là hai khối nho nhỏ Thâm Uyên Ngọc Giản, tổ phụ ngài cũng quá coi trọng điểm đi. Bắc Huyền Kiệt lớn tiếng nói, nếu là những người khác như vậy cùng Bắc Huyền Tiên Đế nói chuyện, đã sớm bị xử lý. Nhưng là nguyên nhân chính là vì người nói chuyện là Bắc Huyền Kiệt, cho nên Bắc Huyền Tiên Đế trên mặt không chỉ có không có sinh khí, ngược lại kiên nhẫn cho hắn giải thích nói. Thâm Uyên Tháp Thuyền là thượng cổ thời kỳ, từ vĩnh sinh giới lạc rất ở tiên giới cường đại bảo vật, là chí tôn thần khí, chỉ là bên trong cái bàn ghế dựa, chính là dùng chế tạo thần khí tài liệu sở rèn ra tới. Cái gì? Cái bàn ghế dựa đều là dùng thần khí tài liệu. Này cũng quá xa xỉ đi. Bắc Huyền Kiệt khiếp sợ nói. Một bên hắn song sinh ca ca Bắc Huyền Thánh cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc. Càng đừng nói mặt khác vương gia công chúa quận vương quận chúa đám người. Tội liên đối ghế dựa đều là rèn thần khí tài liệu. Này Thâm Uyên Tháp Thuyền lai lịch quả nhiên kinh người. Này tính cái gì? Bắc Huyền Tiên Đế ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Thâm Uyên Tháp Thuyền ở vào vũ trụ Thâm Uyên bên trong. Nơi đó gió lốc chỉ dùng một cái hô hấp thời gian là có thể đem các ngươi mọi người xé thành mảnh nhỏ. Đó là bản đế, cũng nhiều nhất chỉ có thể dừng lại nửa canh giờ. Vũ trụ Thâm Uyên. Chẳng lẽ cái kia vực sâu, chính là đi thông vĩnh sinh giới lộ? Bác Huyền Thánh ra tiếng nói. Bác Huyền Tiên Đế lắc đầu, tổ phụ cũng không rõ ràng lắm. Ở Thâm Uyên phong bạo bên trong, liền tổ phụ đều không thể di động rất xa. Chính là Thâm Uyên tháp thuyền lại có thể vững vàng chạy ở vũ trụ Thâm Uyên bên trong, không chịu bất luận cái gì ăn mòn. Có thể thấy được này đều không phải là tiên giới chi vật. Không chỉ có là hắn đoán không ra Thâm Uyên Tháp Thuyền lai lịch, đó là năm đó tiên hoàng cấp bậc huyết nhai lao tổ, đều không thể nhìn trộm này huyền bí. Chính là Thâm Uyên Tháp Thuyền chủ nhân quá mức cổ quái chút, tính tình âm tình bất định, hắn cùng huyết nhai lão tổ đều suy đoán Thâm Uyên Tháp Thuyền chủ nhân là vĩnh sinh giới chung người, rốt cuộc tiên hoàng đều không thể khuy thấu Thâm Uyên Tháp Thuyền, huống chi tiên giới những người khác. May mà Thâm Uyên Tháp Thuyền chủ nhân đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Tổ phụ, ngài phía trước nói Thâm Uyên Tháp Thuyền bên trong có thể giao dịch bảo vật, rốt cuộc là như thế nào một giao dịch pháp? Bác Huyền Thánh suy tư hỏi. Bác Huyền Tiên Đế đối hai cái tôn tử ban cho hy vọng của mọi người, kiên nhẫn giải thích nói. Các ngươi tiến vào Thâm Uyên Tháp Thuyền bên trong, sẽ trực tiếp bị ghế dựa hấp dẫn, ngồi vào tháp thuyền phân cho các ngươi ghế dựa phía trên. Sau này, trừ phi các ngươi ngã xuống, kia hai cái ghế dựa vĩnh viễn chỉ có các ngươi hai người có thể ngồi. Bất quá đương các ngươi nếu là trở thành tổ phụ như vậy tiên đế, đem có thể đi vào càng cao một tầng, bất quá tiền đề là có rảnh dư chỗ ngồi. Tổ phụ lúc trước cùng các ngươi nói giao dịch bảo vật, là chỉ các ngươi ngồi trên các ngươi vị trí, đạt được đại cơ duyên lúc sau, ở trên mặt bàn, mọi người trước mặt đều sẽ xuất hiện một kiện trí bảo, này trí bảo đều không phải là tiên giới sản vật, có lẽ liền tổ phụ đều không quen biết, có dùng tốt cũng có dâu dịa, các ngươi lấy ra bảo vật ra tới, đặt lên bàn, nếu Thâm Nguyên Tháp Thuyền cảm thấy ngươi bảo vật cùng trên mặt bàn bảo vật giá trị tương đương, ngươi bảo vật liền sẽ bị mặt bàn nuốt vào, ngươi cũng có thể lấy đi ngươi muốn kia kiện bảo vật. Chương 890 Du khách Long Cửu U. Bác Huyền Tiên Đế nói được đặc biệt cẩn thận, Bác Huyền Thánh hai huynh đệ nguyên lai không quá để ý cái gì Thâm Nguyên Tháp Thuyền, nhưng nghe đến tổ phụ coi trọng như vậy, hai người cũng nghiêm túc lên. Nghe tổ phụ nói xong, hai người tin tưởng tràn đầy. Bác Huyền Thánh cao giọng nói, tổ phụ yên tâm, Tôn Nhi nhất định đạt được đại cơ duyên trở về, làm tổ phụ trên mặt có quang. Bác Huyền Kiệt cũng tự tin nói, ta cùng huynh trưởng tư chất hảo, khí vận giai, Thâm Nguyên Tháp Thuyền Trung khẳng định có đại kỳ ngộ đang chờ chúng ta. Nghe nói năm đó đại hạ Hoàng Triều Hoàng Thái tử Hạ Văn Đế tử lần đầu tiên tiến vào Thâm Nguyên Tháp Thuyền Trung đạt được chính là thượng cổ man thần tinh huyết, ta cùng huynh trưởng nhất định có thể được đến so Hạ Văn Đế tử càng tốt cơ duyên. Hảo! Hảo! Bác Huyền Tiên Đế liền nói hai tiếng hảo, trên mặt mày hường hào, tổ phụ liền chờ các ngươi hai người cấp tổ phụ mang đến tin tức tốt, nếu các ngươi có thể đạt được đại cơ duyên, tổ phụ đem trước tiên phong hai người các ngươi vì ta ma giới đế tử. Lời này vừa ra, toàn trường chấn động. Bác Huyền Thánh cùng Bác Huyền Kiệt mới vừa tiến vào tiên vương cảnh giới, ở bọn họ trước mặt còn có rất nhiều vị tiên vương, bởi vì Bác Huyền Tiên Đế quá mức bắt bẻ. Chỉ phong quá hai gã đế tử, bất quá kia hai gã đế tử sớm liền chết ở Lăng Thiên đế tử thủ hạ. Thế cho nên hiện tại ma giới một cái đế tử đều không có. Nhưng là liền tính hắn muốn phong đế tử, cũng nên phong Bác Huyền Thánh cùng Bác Huyền Kiệt phía trước sớm hơn trở thành tiên vương nhân vi đế tử mới đúng, vô luận như thế nào cũng không tới phiên bọn họ hai cái a. Hơn nữa Bác Huyền Thánh cùng Bác Huyền Kiệt vẫn luôn ở ma giới tu luyện, Bác Huyền Tiên Đế đem bó lớn tài nguyên nghiêng ở bọn họ trên đầu. Bọn họ chưa từng ra quá ma giới rèn luyện, ai biết bọn họ khí vận rốt cuộc như thế nào. Bác Huyền Tiên Đế chính là bởi vì bọn họ hai người lúc sinh ra, đúng là hắn độ kiếp thành công ngày ấy, liền cảm thấy bọn họ khí vận hảo, ở mặt khác con cháu xem ra, này căn bản có thất công chính. Ma giới hiện tại không có đế tử, tất cả mọi người nhìn chằm chằm đế tử chi vị, bao gồm Bác Huyền Tiên Đế thân nhi tử Bác Huyền Chiến, cũng là ma cung thái tử. Bác Huyền Chiến nghe được Bác Huyền Tiên Đế này tịch lời nói, mặt đều kéo xuống dưới. Phụ thân bất công hắn hai cái thân sinh nhi tử, hắn vốn dĩ không cảm thấy có cái gì, năm đó còn thật cao hứng. Chính là theo hai cái nhi tử lớn lên, phụ thân tâm càng ngày càng thiên, liền chính mình cái này thân sinh con vợ cả đều không bỏ trong lòng, hắn tâm liền vặn mẹo. Nếu ma giới muốn phong đế tử, cũng nên là phong hắn vì đế tử, nào có lướt qua nhi tử, cấp tôn tử phong đế tử cách nói. Chẳng phải là chọc toàn bộ ma tộc chê cười với hắn. Thật sự, Bác Huyền Kiệt kích động hỏi Bác Huyền Tiên Đế, cũng không có thấy chính mình phụ thân đen nhánh như đáy nổi sắc mặt. Đây là đương nhiên, tổ phụ vẫn luôn đem các ngươi trở thành đế tử ở bồi dưỡng, lần này các ngươi nếu là có thể làm tổ phụ trên mặt thêm quang, tổ phụ liền phá lệ trước tiên đem các ngươi phong làm ma giới đế tử. Bác Huyền Tiên Đế cao giọng nói, Bác Huyền Thánh cùng Bác Huyền Kiệt hai người đều thực kích động. So với quận vương thân phận, đương nhiên là đế tử thân phận càng thêm khí phách, chờ bọn họ có đế tử danh hiệu, là có thể cùng Lăng Thiên đế tử cùng Hạ Văn đế tử như vậy cấp bậc người so sánh với vai, toàn bộ tiên giới đều sẽ biết được bọn họ đại danh. Tổ phụ, lập tức liền phải đến Thâm Nguyên Tháp Thuyền mở ra canh giờ, ngài cứ việc yên tâm, Tôn Nhi tuyệt không sẽ làm ngài thất vọng. Bác Huyền Thánh cùng Bác Huyền Kiệt đẩy mặt tự tin nói. Bác Huyền Tiên Đế nghe xong thoải mái cười to. Mà linh giới bên này, Hách Liên gia tộc một chỗ mật thất bên trong, đương kim Hách Liên gia tộc gia chủ Hách Liên Huy trịnh trọng đem một khối Thâm Nguyên Ngọc Giản giao cho hắn tôn tử Hách Liên Du. Người huynh trưởng đã chết, này khối Thâm Nguyên Ngọc Giản đã là vật vô chủ, hiện tại với ngươi là ngươi này một thế hệ, trừ ngươi huynh trưởng ở ngoài, ưu tú nhất Hách Liên tộc nhân, lúc này đây, ngươi tiến vào Thâm Nguyên Ngọc Giản bên trong, cần thiết muốn đạt được đại cơ duyên trở về, vì ngươi huynh trưởng báo thủ. Hách Liên Huy híp nguy hiểm đôi mắt, công đạo Hách Liên Du. Ta nhất định sẽ đạt được đại cơ duyên, vì huynh trưởng báo thủ. Hách Liên Du nắm tay nói. Hắn huynh trưởng Hách Liên Nguyên ở vài thập niên trước chạm đến luân hồi pháp tắc huyền bí chỗ, vì càng hiểu biết luân hồi thần bí, hắn một lần nữa chuyển thế đầu thai, mắt thấy huynh trưởng sắp viên mãn trở về, kết quả liền ở mấy cái nguyện phía trước, huynh trưởng hồn đèn hoàn toàn dập tắt. Có người ở huynh trưởng phi thăng tiên giới phía trước giết hắn, nhưng nếu chỉ là giết hắn, hắn còn có cơ hội trở về, hồn đèn cũng sẽ không diệt, nhưng là hắn lại là thần hồn câu diệt, rốt cuộc vô pháp trở về. Chuyện này lệnh tổ phụ phụ thân đám người tức giận dị thường, Hách Liên gia tộc xuất sắc nhất trẻ trung một thế hệ, thế nhưng cứ như vậy bị chết không minh bạch. Chỉ tiếc bọn họ cũng không biết huynh trưởng rốt cuộc đầu thai tới rồi cái nào thế giới, hiện tại huynh trưởng hồn đèn một diệt, càng khó tìm được rốt cuộc là ai giết hại hắn. Cho dù là như thế này, vì huynh trưởng báo thù một chuyện, cũng đã thành Hách Liên du sứ mệnh. Bọn họ Hách Liên gia tộc có thù oán tất báo, liền tính là kẻ thù ở chân trời góc biển. Hắn cũng thế tất muốn đem kẻ thù này bắt được tới, diệt hắn mãn môn. Trong tay nắm huynh trưởng lưu lại Thâm Nguyên Ngọc Giản, Hách Liên Du ở trong lòng thề nói. Cùng lúc đó, linh giới thiên cung bên trong, Cửu U Tiên Đế trong tay cũng cầm một khối Thâm Nguyên Ngọc Giản. Ngươi không phải chán ghét tiến vào Thâm Nguyên Tháp Thuyền sao? Vì sao lại đem Thâm Nguyên Ngọc Giản lấy ra tới? Cửu U Tiên Hậu tò mò hỏi. Nàng nhớ rõ, trước kia hắn tiến vào vài lần Thâm Nguyên Tháp Thuyền. Đều mất hứng mà về, hắn còn nói là Thâm Nguyên Tháp Thuyền chủ nhân cố ý nhằm vào hắn. Nàng nghĩ thầm, nhân ra Thâm Nguyên Tháp Thuyền chủ nhân nhận đều không quen biết ngươi, sao có thể nhằm vào ngươi. Cửu U Tiên Đế hừ một tiếng, nói, hôm nay là Thâm Nguyên Tháp Thuyền mở ra nhật tử, ngươi bảo bối nhi tử đến bây giờ đều không bỏ được trở về, ta đi xem một chút Thâm Nguyên Tháp Thuyền có thể hay không tìm được cái này tiểu tử thúi. Cửu U Tiên Hậu bừng tỉnh đại ngộ, nhấp miệng cười nói, thì ra là thế à, bất quá ta còn tưởng rằng ngươi mặc kệ mặc thâm đâu, không nghĩ tới ngươi vẫn là nghi hắn. Lao tử mới không nghĩ hắn. Cái này bất hiếu tử, cả ngày liền biết khí lao tử. Cửu U Tiên Đế không thừa nhận nói. Không nói, canh giờ tới rồi, lao tử đi vào tìm cái này tiểu tử thối đi. Hắn nói, rút ra một sợi thần thức dò xét đi vào. Nhưng xấu hổ một màn đã xảy ra, hắn này lũ thần thức trực tiếp bị Ngọc Giản bắn trở về. Sau đó Ngọc Giản Thượng truyền ra một đạo lệnh băng thanh âm. Xin lỗi, Thâm Nguyên Tháp Thuyền tầng thứ tư đã đóng bế, du khách Long Cửu U không có quyền hạn tiến vào. Cửu U Tiên Đế mặt tức khắc liền đen. Phốc ha ha. Thâm Nguyên Tháp Thuyền trước kia còn chỉ là nhằm vào ngươi, hiện tại tiến đều không cho ngươi vào. Ha ha ha. Cửu U Tiên Hậu cực không phúc hậu cười. Xin lỗi, Thâm Nguyên Tháp Thuyền tầng thứ tư đã đóng bế, du khách Bắc Huyền Hoành không có quyền hạn tiến vào. To như vậy mà cung bên trong, vang lên một đạo lạnh băng phân không rõ nam nữ thanh âm, làm cho cả ma cung đều nghiêm nghị một tĩnh, châm rơi có thể nghe. Chỉ thấy Bắc Huyền Tiên Đế cả khuôn mặt lại thanh lại hắc, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn lạnh mặt hừ nói. Du khách, bản đế tiến vào nhiều năm như vậy Thâm Nguyên Tháp Thuyền, thế nhưng còn chỉ là du khách. Thâm Nguyên Tháp Thuyền có phải hay không cố ý ở nhằm vào bản đế, cho nên đóng cửa tầng thứ tư. Chương 891 cầm tinh mặt nạ. Toàn bộ ma cung im như ve sầu mùa đông. Bác Huyền Tiên Đế nói không người dám tiếp. Đó là thái tử Bác Huyền Chiến cũng túi đầu không dám nói lời nào. Lúc này Bác Huyền Tiên Đế đang ở tức giận phía trên, ai ra tiếng đều có khả năng bị hắn xử lý. Ai cũng không nghĩ tới, Thâm Nguyên Tháp Thuyền thế nhưng đóng cửa tầng thứ tư, liền tiên đế nhân vật như vậy, đều bị ngăn ở bên ngoài. Tổ phụ, ngài đừng nóng giận. Có lẽ là Thâm Nguyên Tháp Thuyền ra điểm vấn đề nhỏ, cho nên đóng cửa tầng thứ tư. Bất quá ngài xem, Thanh ca ca cùng Kiệt ca ca đều đã tiến vào Thâm Nguyên Tháp Thuyền bên trong đâu, bọn họ nhất định sẽ đạt được đại cơ duyên trở ra. Một đạo thanh thúy tiếng nói vang lên, nói chuyện đúng là Bác Huyền gia. Trên mặt nàng mang theo hồn nhiên chi sắc, thanh âm cũng thực vui sướng, thực dễ dàng làm người tâm tình cũng đi theo biến hảo. Theo nàng lời nói, Bác Huyền Tiên Đế sắc mặt tốt hơn một chút. Hắn nhìn về phía Bác Huyền Thánh cùng Bác Huyền Kiệt vị trí, hai người đều nhắm mắt lại an tĩnh ngồi ở chỗ kia, hiển nhiên bọn họ một sợi thần thức đã tiến vào Thâm Nguyên Tháp Thuyền bên trong. Gia Nhi nói đúng, là bản đế đa tâm. Bác Huyền Tiên Đế gật đầu nói, hắn đây là trông gà hóa quốc, bởi vì trước kia hắn tiến vào thâm nguyên tháp thuyền bên trong đã chịu quá lạnh nhạt cùng nhằm vào, cho nên trước tiên liền cho rằng là thâm nguyên tháp thuyền chủ nhân cố ý nhằm vào hắn. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, thâm nguyên tháp thuyền chủ nhân căn bản không quen biết hắn, sao có thể nhằm vào hắn. Hơn nữa may mắn Thánh Nhi cùng Kiệt Nhi đều tiến vào thâm nguyên tháp thuyền bên trong, tin tưởng lấy bọn họ khí vận, định có thể đạt được thâm nguyên tháp thuyền đại cơ duyên. Tiên đế yên tâm, lấy hai vị tiểu quận vương đại khí vận, tuyệt đối sẽ là lần này thâm nguyên tháp thuyền bên trong cơ duyên lớn nhất người. Vẫn luôn không nói gì Văn Nhân Lễ thấy Bắc Huyền Tiên Đế sắc mặt hảo không ít, vội vàng ra tiếng nói, hy vọng đến lúc đó Bắc Huyền Tiên Đế chớ quên hứa hẹn thần dược. Ân, chỉ cần Thánh Nhi cùng Kiệt Nhi có thể thành công đạt được cơ duyên ra tới, bản đế hứa hẹn sự tình tự nhiên sẽ không quên. Bắc Huyền Tiên Đế trên mặt khôi phục đạm nhiên chi sắc, nói, Bắc Huyền Thánh cùng Bắc Huyền Kiệt ở thâm nguyên tháp thuyền mở ra là lúc, liền thông qua thâm nguyên ngọc giản, tiến vào thâm nguyên tháp thuyền bên trong. Bọn họ cũng không biết chính mình tổ phụ không có đi vào, còn tưởng rằng Bắc Huyền Tiên Đế chính là tối cao một tầng, chờ lát nữa liền sẽ xuống dưới xem bọn họ. Đi vào, bọn họ hai người thần thức liền từng người hóa thành chính mình bản thể bộ dáng, bất quá trên mặt đều đeo một cái mặt nạ, thế cho nên bọn họ căn bản phân không rõ ai là ai, bao gồm bọn họ thân huynh đệ hai người cũng cho nhau phân biệt không ra. Tiến vào sau, bọn họ đã bị thâm nguyên tháp thuyền to lớn cổ xưa lại huyền ảo khí thế cũng chấn trụ, nguyên bản còn tàn lưu ở trong lòng kia một đinh điểm coi khinh, cũng toàn bộ huy chi nhất không. Còn không có tới kịp nhiều xem, bọn họ đã bị một cổ sức kéo hút qua đi, bởi vì Bắc Huyền Tiên Đế từng cho bọn hắn nói qua loại tình huống này, cho nên hai người cũng không có biểu hiện ra hoảng loạn bộ dáng, phi thường bình tĩnh ngồi ở thuộc về bọn họ ghế dựa phía trên. A, nương nha, làm ta sợ muốn chết. Lúc này, có người bị hút ở ghế dựa thượng, hoảng loạn kêu lên tiếng. Nghe thanh âm là cái nữ tử, trên mặt mang theo con thỏ mặt nạ. Suy. Bác Huyền Kiệt phát ra chảo phúng cười nhạo thanh, vô tri hạng người. Chết lao thử, ngươi nói ai vô tri đâu. Ta lần đầu tiên tiến vào, tình huống như thế nào cũng không biết, dọa nhảy dựng không phải thực bình thường sự tình sao. Nữ tử dỗi trở về. Ngươi nói ai chết lao thử. Ngươi có biết hay không ta là ai. Bác Huyền Kiệt phẫn nộ chụp cái bàn. Ngươi mang lão thử mặt nạ, không phải chết lao thử là cái gì? Ta mới mặc kệ ngươi là ai, có bản lĩnh ngươi đi bên ngoài tới tìm ta à, tìm được ta tính ngươi lợi hại. Hừ, nữ tử tính tình rất liệt, một chút đều không sợ hãi Bác Huyền Kiệt phẫn nộ. Nàng đây cũng là không có sợ hãi. Dù sao ở thâm nguyên tháp thuyền bên trong, không ai có thể nhận ra từng người thân phận, liền tính ở bên trong này kết thù thì lại thế nào? Sau khi rời khỏi đây còn không phải ai cũng không quen biết ai. Ngươi quả thực chính là to gan lớn mật. Bác Huyền Kiệt giận không thể ác. Câm mồm. Muốn xảo đi ra ngoài xảo, không cần quấy rầy chúng ta những người khác. Lúc này, một cái mang đầu chó mặt nạ người lạnh giọng nói. Hắn đúng là Hách Liên Du, cũng là lần đầu tiên tiến vào thâm nguyên tháp thuyền. Ngươi lại là cái gì cẩu đồ vật, nơi này luôn được đến ngươi nói chuyện. Bác Huyền Kiệt hừ lạnh nói. Hách Liên Du nắm chặt nắm tay, có bản lĩnh ngươi báo nổi danh huy, ta sẽ ở trong hiện thực dùng thực lực nói cho ngươi ta là ai. Ta là ma. Câm miệng. Bác Huyền Kiệt đang muốn báo ra thân phận, đột nhiên bị một đạo thanh âm đánh gãy, người nói chuyện mang theo heo bộ dáng mặt nạ. Chúng ta hẳn là tuần hoàn thâm nguyên tháp thuyền quy củ, chúng ta tới nơi này là vì đạt được cơ duyên, không phải tới kết thủ. Bác Huyền Thánh nói, trên mặt hắn mang chính là heo hình tượng mặt nạ. Có vẻ có chút buồn cười, nhưng hắn cũng không biết hắn mang cái gì mặt nạ, thanh âm rất là thanh lãnh. Hắn từ Bắc Huyền Kiệt nói chuyện phương thức nhận ra đây là hắn đệ đệ, cho nên quát bảo ngưng lại hắn báo xuất thân phận. Lúc này mặt khác thâm nguyên ngọc giản chủ nhân cũng một đám đến đông đủ. Tổng cộng 12 vị trí, trừ bỏ chủ tọa, toàn bộ đã ngồi đầy. Mỗi người trên mặt đều mang động vật mặt nạ, nhìn qua là 12 cầm tinh, trừ bỏ long, sở hữu cầm tinh đều tề. Có thể đi vào tầng thứ 2 tháp thuyền, tu vi đều ở tiên vương cảnh giới phía trên. Nếu thấp hơn cái này tu vi tiến vào thâm nguyên tháp thuyền, cũng chỉ có thể đi vào tầng thứ nhất. Nay trong đó, có chút người chính là từ tầng thứ nhất thượng tầng thứ 2. Bởi vì chỉ cần tầng thứ 2 có rảnh vị trí, cũng chính là tầng thứ 2 chúng có được thâm nguyên ngọc giản chủ nhân tiến vào tầng thứ 3 hoặc là đã ngã xuống, liền tính là không chung vị trí. Như vậy trong tầng thứ nhất có tư cách tiến vào tầng thứ 2 người là có thể đi lên. ngồi ở chỗ này 11 cá nhân, ai cũng không quen biết ai, chỉ biết đối phương là nam hay nữ, nhìn không thấu đối phương là cái gì tộc loại, là cái gì tuổi, là bộ dáng gì. Nay 11 cá nhân chung, chỉ có 3 cái nữ tử, một cái chính là vừa rồi uống Bắc Huyền Kiệt cãi nhau mang con thỏ mặt nạ nữ tử. Còn có 2 cái một người mang con khỉ mặt nạ, một người mang gà mặt nạ. Hai nàng đều thực can tĩnh, ngồi ở từng người vị trí thượng lúc sau, không nói một lời, hiển nhiên không phải lần đầu tiên tiến vào Thâm Nguyên Tháp Thuyền. Nha, năm nay nhưng thật ra nhiều vài người, lão thử, con thỏ, còn có heo cùng cẩu, vừa thấy liền biết các ngươi là mới tới, làm tự giới thiệu bái. Một cái mang như mặt nạ nam nhân hài hước nói. Lão Ngưu, ngươi đừng đùa giỡn tân nhân, nói không chừng bọn họ năm cái chờ lát nữa muốn đạt được đại cơ duyên, đỏ mắt chết ngươi. Mang láo hổ mặt nạ nam tử nói. Lão Ngưu nhắm lại miệng, mặt nạ phía dưới, tên này trung niên nam tử đấy mắt xẹt qua ghen ghét chi sắc. Hắn năm đó tiến vào Thâm Nguyên Tháp Thuyền thời điểm, Thâm Nguyên Tháp Thuyền chủ nhân còn ở, cũng không biết vì cái gì chủ nhân xem hắn không vừa mắt, hắn lần đầu tiên tiến vào khi, cũng không có được đến cơ duyên. Lúc sau Thâm Nguyên Tháp Thuyền chủ nhân không còn nữa, hắn nhưng thật ra mỗi quá một ít năm, là có thể thấy có người đạt được đại cơ duyên. Chương 892 Đông Phương Vận Nhi. Nam vị, trước chúc phúc các ngươi một tiếng, Thâm Nguyên Tháp Thuyền đã rất nhiều năm không có chủ nhân, các ngươi hẳn là đều có thể đạt được cơ duyên. Lao hổ mặt nạ nam nhân cười đối Bắc Huyền Thánh Hách Liên Du chờ năm cái tân tiến vào người ta nói nói. Đa tạ lão hổ chúc phúc, ta khẳng định là có thể đạt được đại cơ duyên, đến nỗi cái này chết lao thử sao, nhân phẩm kém như vậy, Thâm Nguyên Tháp Thuyền khẳng định sẽ không tán thành hắn, cũng không có khả năng cho hắn cơ duyên. Con thỏ mặt nạ nữ tử cười hì hì nói, còn chưa quên tổn hại Bắc Huyền Kiệt một câu. Ngươi dám chú ta? Ngươi tìm chết? Bắc Huyền Kiệt nghiến răng nghiến lợi nói, một cái tát lại hung hăng vỗ vào trên bàn. Ai ở bản tôn tháp thuyền dương oai, đừng trách bản tôn đem các ngươi quăng ra ngoài tự sinh tự diệt. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái mạn diệu thân ảnh nữ tử, nàng thanh âm quặng cũ é, trên mặt mang theo hắc kim sắc mặt nạ, cao quý cổ xưa, thần bí mà cường đại. Nàng phía sau còn đi theo một cái mang kim sắc mặt nạ nam tử, này nam tử thân hình cao lớn, khí thế cường đại, làm sở hưu đã không phải lần đầu tiên tiến vào Thâm Nguyên Tháp Thuyền chung người đều là cả kinh, người nam nhân này mặt nạ, rõ ràng là tầng thứ 3 mặt nạ. Người này là tầng thứ 3 người. Tầng thứ 3 tu vi ít nhất ở tiên tôn cảnh giới A. Như thế nào sẽ đi theo cái này thần bí nữ tử phía sau, cái này thần bí nữ tử là người nào? Vì cái gì sẽ nói đây là nàng tháp thuyền? Rất nhiều nhân tâm chung đều nhấc lên sóng gió hãi lãng, nhưng là cũng không có tùy tiện ra tiếng. Cái gì bản tôn? Ý của ngươi là Thâm Nguyên Tháp Thuyền chủ nhân. Đánh giám. Lao tử còn nói Lao tử cũng là Thâm Nguyên Tháp Thuyền chủ nhân đâu. Bác Huyền Kiệt bỗng nhiên cười lạnh nói. Thâm Nguyên Tháp Thuyền đã rất nhiều năm không có xuất hiện quá Thâm Nguyên Tháp Thuyền chủ nhân, cho dù có chủ nhân, cũng là một người nam nhân. Ngươi một nữ nhân chớ có giả mạo Thâm Nguyên Tháp Thuyền chủ nhân tới lừa gạt chúng ta đại gia. Bác Huyền Thánh cũng nói. Ai nói Thâm Nguyên Tháp Thuyền chủ nhân liền không thể là nữ nhân? Đầu heo, ngươi đây là kỳ thị nữ nhân. Nói không chừng nàng là thượng một lần chủ nhân nữ nhi, hiện tại là Thâm Nguyên Tháp Thuyền tân chủ nhân. Con thỏ mặt nạ nữ tử nói. Chết con thỏ. Bác Huyền Thánh tức giận nói, ngươi lại kêu ta một tiếng đầu heo, ta liền phải đem ngươi đánh đến so đầu heo còn khó coi. Ngươi tới a? Cô mãi mãi làm ngươi đánh. Con thỏ khiêu khích nói. Bác Huyền Thánh tức giận đến hỏa mạo sáu trượng, muốn cho hắn biết cái này con thỏ là ai, hắn nhất định sẽ đem nàng xương cốt đều rỡ xuống. Ngươi nói ngươi là Thâm Nguyên Tháp Thuyền chủ nhân, ngươi có thể chứng minh sao? Bác Huyền Kiệt nhìn vừa rồi xuất hiện nữ nhân, cười lạnh hỏi. Mộ Vô Song cười khẽ một tiếng, ngươi tính thứ gì, còn làm bản tôn hướng ngươi chứng minh. Nàng chậm rãi nâng bước, thước tha là lướt hướng tới duy nhất chống không vị trí đi qua. Sau đó, ở ánh mắt mọi người chung, nàng ngồi ở cái này tượng trưng cho Thâm Nguyên Tháp Thuyền chủ nhân vị trí thượng. Bác Huyền Thánh Bác Huyền Kiệt tức khắc mắt choáng váng. Bọn họ tuy rằng là lần đầu tiên tới, nhưng là nghe tổ phụ nhắc tới quá, mỗi một tầng đều có một cái cầm đầu chỗ ngồi, nó sẽ vẫn luôn không, bởi vì nó là Thâm Nguyên Tháp Thuyền chủ nhân mới có thể ngồi vị trí, bất luận kẻ nào đều không thể ngồi ở cái kia vị trí phía trên. Ngươi thật là Thâm Nguyên Tháp Thuyền chủ nhân. Bác Huyền Kiệt khiếp sợ hỏi. Nói chuyện đều nói lắp. Ha ha ha. cười chết ta. Ngu xuẩn. Con thỏ che miệng cười to, cười nhạo Bắc Huyền Kiệt đem Thâm Nguyên Tháp thuyền chủ nhân đều cấp đắc tội. Còn lại người ở mặt nạ phía dưới mặt cũng thần sắc khác nhau, bất quá đều là vui sướng khi người gặp họa chiếm đa số. Cái này tân nhân thật là cái ngốc tử. Đồng thời bọn họ trong lòng cũng vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới khi cách nhiều năm như vậy, Thâm Nguyên Tháp thuyền chủ nhân thế nhưng lại xuất hiện, hơn nữa vẫn là một nữ nhân. Lao Ngưu bái kiến tôn thượng. Mang Ngưu mặt nạ trung niên nam nhân lập tức đứng lên, lấy lòng đối Mộ Vô Song hành lễ. Mộ Vô Song nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Còn lại người cũng vội vàng đứng lên, chiều nàng hành lễ. Nàng vi vi gật đầu, nói. Ngồi xuống đi, đi vào bản tôn địa bàn, phải dựa theo bản tôn quy củ hành sự, nếu không chọc bản tôn không cao hứng, bản tôn sẽ làm các ngươi rốt cuộc vào không được. Là, chúng ta bảo đảm sẽ không gây chuyện. Còn thỉnh tôn thượng yên tâm. Lao hổ mặt nạ nam nhân nói nói. Bác Huyền Thánh cùng Bác Huyền Kiệt đều rụt rụt cổ. Bọn họ hai cái vừa rồi còn nghi ngờ thân phận của nàng, kết quả nhanh như vậy đã bị vả mặt. Bị vả mặt không quan trọng, nếu nàng mang thủ, không cho bọn họ cơ duyên, vậy mệt quá độ. Đến lúc đó bọn họ như thế nào đối mặt tổ phụ, như thế nào đối mặt những cái đó huynh đệ tỉ muội. Tôn thượng, chúng ta biết sai rồi, vừa rồi chúng ta không nên hoài nghi tôn thượng thân phận, còn thỉnh tôn thượng tha thứ a. Bác Huyền Thánh bổ cứu nói. Mộ Vô Song liền xem đều không có lại xem bọn họ liếc mắt một cái, ngữ khí lười biếng đối đại gia nói. Thâm Nguyên Ngọc Giản tổng cộng chỉ có 58 cái, chúng sinh muôn nghìn bên trong, có thể đạt được Thâm Nguyên Ngọc Giản người, đều là nhân thượng chi nhân, cũng là vĩnh viễn đại khí vận người, bản tôn tin tưởng các ngươi mỗi người, đều là cái dạng này người. Nhưng là lúc này đây, bản tôn cho rằng các ngươi trong đó trộn lẫn mấy viên tức chuột, các ngươi cảm thấy đâu? Không sai. Tôn thượng thật là có được một đôi tuệ nhãn a. Con thỏ mặt nạ nữ tử cười tủm tỉm chỉ vào Bác Huyền Thánh cùng Bác Huyền Kiệt, nói, tôn thượng, ta cảm thấy bọn họ hai cái chính là cất chuột. Lớn mật. Bác Huyền Kiệt cả giận nói, ngươi biết chúng ta là cái gì tôn quý thân phận sao? Cũng dám nói chúng ta là cất chuột. Ta liền nói các ngươi là cất chuột, như thế nào tích? Các ngươi ở trong hiện thực thân phận lại tôn quý lại như thế nào, ở tôn thượng địa bàn? Chính là Long cũng đến cấp tôn thượng bàn. Tôn thượng, ngài nói đúng không? Con thỏ mặt nạ nữ tử cười khanh khách nói. Nàng tuy rằng có chút vuốt mông ngửa cảm giác, nhưng trên thực tế là vì dỗi Bác Huyền Thánh cùng Bác Huyền Kiệt hai huynh đệ, ai kêu bọn họ ngay từ đầu liền cùng nàng không đối phó đâu. Từ nhỏ nàng ông ngoại sẽ giáo dục nàng, đối đãi địch nhân thái độ chính là, sấn người bệnh muốn mạng người. Mộ Vô Song nhìn con thỏ mặt nạ nữ tử vài lần, nàng là Thâm Nguyên Tháp thuyền chủ nhân. Có thể thấy rõ ở đây mỗi người tướng mạo cùng tu vi. Nữ tử này nhìn tuổi không lớn, hơn nữa là linh tu, diện mạo kiểu mỹ khả nhân, giữa mày còn có một viên mỹ nhân trí, nhưng thật ra cái mỹ nhân, mà là cái thoạt nhìn thực kiểu nhu mỹ nhân, không nghĩ tới nói chuyện tương phản lớn như vậy, đem Bác Huyền Thánh Bác Huyền Kiệt hai huynh đệ đều mau tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Mộ Vô Song đem nữ tử này bộ dạng truyền âm nói cho cấp hoàng thúc, xem hắn có nhận thức hay không. Hẳn là Đông Phương gia tộc gia chủ chi cháu gái Đông Phương Vận Nhi. Long Mặc Thâm thực mau cấp ra trả lời. Là linh tu, giữa mày lại có một viên mỹ nhân trí, còn có thể nhìn ra nàng cốt linh cùng tu vi, cho nên về thân phận của nàng thực hảo đoán. Đông Phương gia tộc. Chính là linh giới tứ đại gia tộc chi nhất Đông Phương gia tộc. Nàng hỏi Hoàng Thúc. Sau đó được đến Hoàng Thúc khẳng định trả lời. Nàng trong lòng có số, cái này Đông Phương gia tộc. Là linh giới tứ đại gia tộc chi nhất, cùng Hách Liên gia tộc thế lực không sai biệt lắm. Chương 893 tân nhân thân phận. Khó trách Đông Phương Vận Nhi nói chuyện không hề kiêng kỵ, nguyên lai là xuất từ đại gia tộc, tự tin đủ mới có thể dưỡng thành như vậy tính cách. Thỏ con nói được không sai, ở bản tôn địa bàn, là long đến bàn, là hổ cũng đến nằm. Mộ Vô Song nhàn nhạt nói, xem như đáp lại vừa rồi Đông Phương Vận Nhi lời nói. Bác Huyền Thánh cùng Bác Huyền Kiệt tức giận đến phát cuồng, hận không thể đi lên bóp gãy Đông Phương Vận Nhi cổ, đều do nàng một trương miệng không buông tha người, làm Thâm Nguyên Tháp thuyền chủ nhân đối bọn họ hai người không có ấn tượng tốt. Tôn thượng ngài hiểu lầm, chúng ta không có không tôn trọng ngài ý tứ, vừa rồi cùng chúng ta phát sinh khỏe miệng chính là mang con thỏ mặt nạ vị này nữ tử, là nàng khiêu khích trước đây, chúng ta mới có thể tức giận. Bác Huyền Thánh vội vàng cung kính nói, vô lễ kính không được. Tổ phụ nói qua, Thâm Nguyên Tháp thuyền chủ nhân có thể là đến từ vĩnh sinh giới người, Thâm thân phận so với bọn hắn không biết tôn quý đi nơi nào, huống chi nếu là chọc giận nàng, không cho bọn họ đại cơ duyên, đến lúc đó khẳng định sẽ bị toàn bộ ma cung chê cười. Không sai. Tôn thượng, nữ tử này mới là đảo loạn một nồi cháo cất chuột, ngài đem này đuổi ra Thâm Nguyên tháp thuyền liền an bình. Bác Huyền Kiệt cũng nói, Đông Phương Vận Nhi tức giận đến không được, cái gì kêu nàng khiêu khích trước đây, rõ ràng là cái này chết lao thử trước chào phúng nàng, còn ác nhân trước cáo trạng, thật không phải cái nam nhân. Bản tôn muốn như thế nào làm dùng đến các ngươi an bài. Không bằng bản tôn đem vị trí này nhường cho các ngươi tới ngồi, như thế nào a? Mộ Vô Song lạnh băng ánh mắt chiều Bác Huyền Thánh Bác Huyền Kiệt hai huynh đệ quét qua đi. Không dám không dám. Tôn thượng, chúng ta không có cái này ý đồ, ngài hiểu lầm. Bác Huyền Thánh lập tức cúi đầu nói. Nhưng hắn cùng Bác Huyền Kiệt giống nhau, đáy mắt đều hiện lên oán hận chi sắc. Bọn họ cho rằng cách mặt nạ không ai có thể thấy rõ bọn họ sắc mặt, không nghĩ tới Mộ Vô Song đưa bọn họ biểu tình xem đến rõ ràng. Đông Phương Vận Nhi nhấp miệng cười, tôn thượng thật là quá khí phách, nàng còn tưởng rằng tôn thượng sẽ nghe này hai cái cặn bã nói đem nàng đuổi ra đi đâu, không nghĩ tới tôn thượng như vậy hiểu lý lẽ. Biết ai mới là gây chuyện người, ai là cất chuột, bản tôn trong lòng có cân đòn, các ngươi mới tới 5 người chung, chỉ có 2 người có thể đạt được cơ duyên, dư lại 3 người cùng Thâm Nguyên tháp thuyền vô duyên, về sau cũng không cần tới. Mộ Vô Song lười biếng nói, ánh mắt quét về phía mới tới 5 người. Ở vừa rồi này trong chốc lát thời gian, nàng đã đem mới tới 5 người đặc thù đều truyền âm cho Hoàng Thúc cũng đã đại khái đoán được mỗi người thân phận. Mang lão thử cùng đầu heo mặt nạ hai cái nam tử là ma tu, lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc, đều là mới tấn chức tiên vương cảnh giới không bao lâu, cốt linh 2000 tuổi bộ dáng. Hoàng Thúc vừa nghe, liền nói cho nàng, này hai người hẳn là Bắc Huyền Tiên Đế song bảo thai tôn tử, thực chịu Bắc Huyền Tiên Đế yêu thích. Hắn nói vào vực sâu tháp thuyền phía trước, vừa lúc nhận được Long Ngũ tin tức, văn nhân lễ hiện tại liền ở ma giới. Hoàng Thúc suy đoán, Bắc Huyền Tiên Đế hai cái tôn tử này hai quả Thâm Nguyên ngọc giản, hẳn là Thiên Tinh Tiên Đế phái văn nhân lễ đưa tới, này mục đích có thể là vì thần dược. Thiên Tinh Tiên Đế đáng đánh chủ ý, Bắc Huyền Tiên Đế như vậy sủng ái hai cái tôn tử, bọn họ nếu là có thể ở Thâm Nguyên tháp thuyền bên trong đạt được đại cơ duyên, khẳng định sẽ đại hỉ dưới, đem thần dược đưa cho Thiên Tinh Tiên Đế. Đáng tiếc Thiên Tinh Tiên Đế không biết Thâm Nguyên tháp thuyền hiện tại có ta cái này tân chủ nhân. Hắn chủ ý chú định là muốn giỏ che múc nước công dã tràng. Nàng câu môi nói. Không, ta không riêng muốn hắn giỏ che múc nước công dã tràng, còn muốn tức chết hắn. Nàng đỗng nhiên híp mắt nói. Phía sau Long Mặc Thâm nghe nàng truyền âm, cơ hồ có thể tưởng tượng được đến trên mặt nàng giống hồ ly giống nhau cười, khoe miệng cũng gợi lên một cái đẹp độ cung. Mang con thỏ mặt nạ nữ tử là Đông Phương gia tộc gia chủ cháu gái Đông Phương Vận Nhi, Đông Phương gia tộc hành sự đoan chính. So Hách Liên gia tộc thanh danh muốn hảo đến nhiều. Mộ Vô Song cảm thấy Đông Phương Vận Nhi tính cách thực thảo hỉ, này đây cái này cơ duyên tự nhiên sẽ đưa nàng một phần. Còn có mặt khác hai người, một người mang đầu chó mặt nạ, một người mang xà hình mặt nạ, đều là nam tử, tuổi so Bác Huyền Thánh hai huynh đệ muốn lớn hơn một chút. Mang đầu chó mặt nạ nam tử tướng mạo anh tuấn, Mộ Vô Song vừa thấy liền cảm thấy có chút quen thuộc, cảm thấy hắn rất giống một người, đặc biệt là hắn đôi mắt cùng Thương Minh Đại Lục Hách Liên Nguyên thập phần tương tự. Nàng cùng Hoàng Thúc nói lúc sau, Hoàng Thúc trầm ngâm một tiếng, mới cùng nàng nói. Người này tên là Hách Liên Du, là Hách Liên Phỉ ấu tử. Hách Liên Phỉ tên, nàng nghe qua, là Hách Liên gia tộc gia chủ chi tử, cũng là linh giới đế tử chi nhất, này ở 200 năm trước tấn chức tới rồi tiên tôn cảnh giới, ở tiên giới tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng Hoàng Thúc kế tiếp nói, lại làm nàng rất là kinh ngạc. Hách Liên Du có một cái huynh trưởng, tên là Hách Liên Uyên, cũng là Hách Liên Phỉ chi tử. Hách Liên Uyên. Hoàng Thúc, ngươi nói chính là Thương Minh Đại Lục Hách Liên Uyên sao? Nàng kinh ngạc hỏi. Long Mặc Thâm đối nàng giải thích nói. Không sai, Hách Liên Uyên vốn là linh giới Hách Liên Phỉ trưởng tử, này tư chất xuất sắc, lĩnh ngộ luân hồi chi đạo, theo sau chuyển thế trọng sinh, đầu thai tới rồi hạ giới Thương Minh Đại Lục Hách Liên gia tộc bên trong, liền ở hắn sắp quy vị là lúc. Bị chúng ta giết chết. Thì ra là thế. Mộ Vô Song minh bạch này trong đó quan hệ, chẳng qua không nghĩ tới Hách Liên Nguyên địa vị lớn như vậy, lại còn có lĩnh ngộ luân hồi chi đạo, bất quá hắn hiện tại sớm đã thần hồn câu diệt. Xem ra chúng ta cùng linh giới Hách Liên gia tộc cũng kết hạ huyết cừu, giết gia tộc bọn họ xuất sắc trưởng tôn, bọn họ nhất định sẽ tìm chúng ta báo thù. Nàng đỗng nhiên có chút lo lắng nói, bọn họ nếu biết hạ giới Hách Liên gia tộc bị chúng ta diệt tộc, kia hạ giới chúng ta thân nhân bằng hữu thủ hạ chẳng phải là sẽ có nguy hiểm, có khả năng bị bọn họ giận chó đánh mèo. Thanh Long Thần Cung, Quang Minh Thần Giáo, Lang Tiêu Thần Tộc còn có Thanh Vân Kiếm Tông, đều cùng bọn họ có quan hệ, rất có thể sẽ bị Hách Liên gia tộc người giận chó đánh mèo. Song Nhi yên tâm, ta trở về lúc sau sẽ biết Hách Liên Nguyên sự tình, đã an bài nhân thủ đi xuống, sẽ không làm cho bọn họ có nguy hiểm. Long Mặc Thâm trấn an nàng nói, vẫn là Hoàng Thúc cẩn thận. Nàng hoàn toàn yên tâm, nàng có thể nghĩ đến, Hoàng Thúc khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Cái này Hách Liên Du còn nghĩ đến ta Thâm Nguyên Tháp Thuyền Trung đạt được chỗ tốt, tưởng đều không cần tưởng. Nếu đã cùng Hách Liên gia tộc là tử địch, kia tự nhiên không thể làm cái này Hách Liên Du đạt được một đinh điểm chỗ tốt. Mang xà mặt nạ nam nhân vẫn luôn không có ra tiếng, ngồi ở chỗ kia thử can tĩnh, nếu không phải thông qua Thâm Nguyên Tháp Thuyền biết người nam nhân này là mới tới, Mộ Vô Song đều phải cho rằng hắn là đã tới rất nhiều lần lão nhân. Người nam nhân này bộ dáng bình thường, cũng là linh tu. Tu vi ở linh vương cảnh trung hậu kỳ, hắn tuổi tác cùng Hách Liên Du sắp xỉ, lại có như vậy cao tu vi, làm Mộ Vô Song không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần, trên người hắn nhìn không ra cái gì đặc thù địa phương, bộ dạng là ném ở trong đám người liền tìm không ra cái loại này, nhưng Mộ Vô Song chú ý tới hắn mu bàn tay thượng có một cái hình xăm. Hắn hình xăm thực độc đáo, nàng nhìn kỹ xem, phân biệt ra này hình xăm cư nhiên là Trúc Cửu Âm. Chương 894 Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm là một loại trong truyền thuyết thần thú, cũng đã biết thần thú bất đồng, Trúc Cửu Âm là không tồn tại thần thú, là tiên giới một loại truyền thuyết. Trúc Cửu Âm làm người mặt long thân, vô đủ, toàn thân trình đỏ đậm chi sắc, chiều cao ngàn dặm, trụ cực hàn chi địa, chỉ cần nó đôi mắt trợn mắt hai, đêm tối là có thể biến thành dài dòng ban ngày, nó đôi mắt một nhắm lại, ban ngày sẽ biến thành vĩnh đêm. Nó thổi khí tức vì đông, hơi thở tức vì hạ. Là tiên giới trong truyền thuyết, cùng tiên giới khởi nguyên có quan hệ thần thú. Chẳng qua loại này thần thú cũng không tồn tại, có loại cách nói là Trúc Cửu Âm chỉ là tiên giới người bịa đặt ra tới, rốt cuộc muốn ngược dòng đến tiên giới khởi nguyên, kia đã không biết là nhiều ít vạn năm phía trước sự, có lẽ là mấy ngàn vạn năm, có lẽ là mấy trăm triệu năm, ai biết được. Trúc Cửu Âm. Hoàng Thúc nghe được nàng miêu tả, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt kinh ngạc. Song Nhi, ngươi xác định hắn mu bàn tay thượng hình xăm vì Trúc Cửu Âm. Mộ Vô Song lại chiều cái kia mang xà hình mặt nạ nam nhân nhìn qua đi, hắn mu bàn tay thượng hình xăm đồ án đích xác chính là Trúc Cửu Âm không thể nghi ngờ, bởi vì nàng gặp qua rất nhiều lần, minh giới rất nhiều lão quỷ tu thích ở trên cửa lớn dán lên Trúc Cửu Âm bức họa. Nàng hỏi vì cái gì, lão quỷ tu nhóm nói cho nàng, Trúc Cửu Âm có trừ tà chi ý, có thể loại trừ ngoại tà, cụ thể còn có ích lợi gì bọn họ không biết. Trước kia minh giới thế hệ trước nhi đều hái dán Trúc Cửu Âm bức họa, sau lại mấy vạn năm liền truyền lưu xuống dưới, cho nên rất nhiều lão quỷ tu bảo lưu lại cái này truyền thống. Đây cũng là nàng sở dĩ có thể nhận ra người nam nhân này mu bàn tay thượng hình xăm đồ án nguyên nhân. Thật là Trúc Cửu Âm hình xăm, như thế nào, Hoàng Thúc, có cái gì không thích hợp sao? Nàng hỏi. Long Mặc Thâm trầm ngâm một lát, đối nàng nói. Người này hẳn là Trúc Long Dung binh tổ chức người. Trúc Long Dung binh tổ chức. Nàng có chút quen hay, suy nghĩ một chút, tức khắc trừng lớn mắt. Chính là tiên giới lớn nhất cái kia lính đánh thuê tổ chức. Nghe nói Trúc Long Dung binh tổ chức người trải rộng toàn bộ tiên giới, nay tổ chức không có làm không được sự tình, bất quá cái này tổ chức thực bắt bẻ, đều không phải là đưa tiền liền sẽ tiếp nhiệm vụ. Người nam nhân này, nguyên lai là Trúc Long Dung binh tổ chức người, khó trách, cường đại lính đánh thuê cơ hồ đều không có cái gì tồn tại cảm. Lính đánh thuê tương đương với hạ giới thế tục thế giới sát thủ, bất quá cùng sát thủ bất đồng chính là, lính đánh thuê tiếp nhiệm vụ càng nhiều càng tạp. Sở dĩ lính đánh thuê đều không có cái gì tồn tại cảm, còn lại là bởi vì làm nhiệm vụ khi, không cần tồn tại cảm, bọn họ còn sẽ cố ý hạ thấp chính mình tồn tại cảm, không giống Bác Huyền Thánh cùng Bác Huyền Kiệt hai người giống nhau, vừa tiến đến liền sợ ai không biết bọn họ giống nhau. Trúc Cửu Âm lại kêu Trúc Long Dung binh tổ chức chính thức thành viên. Sẽ ở Dương Cốc huyệt cùng Dương Trì huyệt thượng văn thượng Trúc Cửu Âm hình xăm, người này hình xăm trình xích hồng sắc, ở Trúc Long Dung binh tổ chức địa vị không thấp. Hoàng Thúc nói cho nàng. Nàng gật đầu, người này mu bàn tay thượng hình xăm liền ở Dương Cốc huyệt Dương Trì huyệt thượng, khẳng định là Trúc Long Dòng binh tổ chức người không sai. Kia Hoàng Thúc cảm thấy, ta có nên hay không đưa hắn một hồi tạo hóa? Nàng suy tư nói, nàng chưa từng có cùng Trúc Long Dòng binh tổ chức người đánh quá giao tế, này đây có chút do dự. Nhưng đưa, Hoàng Thúc nói, nếu Hoàng Thúc đều gật đầu, kia nàng liền không có gì hảo suy xét, vì thế liền nói ra vừa rồi kia một phen lời nói. Ai là cất chuột, bản tôn trong lòng có cân đòn, các ngươi mới tới 5 người chung, chỉ có 2 người có thể đạt được cơ duyên, dư lại 3 người cùng Thâm Nguyên Tháp thuyền vô duyên, về sau cũng không cần tới. Nàng lời này vừa ra, tất cả mọi người chiều nàng xem ra. 5 cái tân nhân chỉ có 2 người có thể đạt được cơ duyên. Trước kia Thâm Nguyên Tháp thuyền không có xuất hiện chủ nhân thời điểm, mỗi một cái mới tới người đều có thể đạt được cơ duyên, chỉ là có to có nhỏ thôi. Hiện tại Thâm Nguyên Tháp thuyền tân chủ nhân xuất hiện, quả nhiên hà khắc rồi rất nhiều. Vì cái gì chỉ có 2 người có thể được đến cơ duyên? Bác Huyền Kiệt vội vàng cao giọng đặt câu hỏi. Bản tôn nói, chỉ có 2 người cùng Thâm Nguyên Tháp thuyền có duyên, ở bản tôn địa bàn, không ai có thể nghi ngờ bản tôn nói. Mộ Vô Song trầm giọng nói. Bác Huyền Kiệt rụt rụt cổ, không dám nói nữa. 5 người chung chỉ có 2 người có thể được đến cơ duyên. Có khả năng chính là hắn cùng huynh trưởng 2 người, bọn họ khí vận tốt như vậy, không lý do không chiếm được cơ duyên, hắn vẫn là không nói, để tránh chọc giận Thâm Nguyên Tháp thuyền chủ nhân. Hách Liên Du ngồi đến đoan chính, bất động như trung, đáy mắt hiện lên nhất định phải được tự tin. Ở hắn xem ra, hắn là khẳng định có thể được đến cơ duyên người. Hắn nhìn ra Thâm Nguyên Tháp thuyền vị này tân chủ nhân không mừng ồn ào, ở nàng tới lúc sau, hắn một lời chưa phát. Hách Liên Du cảm thấy, sai mất cơ duyên người sẽ là vừa mới nói lời nói lao thử, theo cùng con thỏ mặt nạ người. Hắn cùng mang xà mặt nạ nam nhân chính là 5 người bên trong, có thể đạt được cơ duyên 2 người. Mặt khác lao nhân có trên mặt hiện lên vui sướng khi người gặp họa thần sắc, có đồng tình, có ghen ghét, bọn họ không biết, bọn họ trên mặt biểu tình đều bị Thâm Nguyên Tháp thuyền chủ nhân thu vào trước mắt. Không biết bọn họ 5 người chung, là nào 2 người có thể đạt được cơ duyên, cũng làm cho chúng ta quá xem qua nghiện. Mang lão hổ mặt nạ nam nhân cười nói. Đúng vậy, chúng ta cũng rất tò mò. Mang như mặt nạ nam tử nói. Đúng lúc này, chỗ ngồi hư không phía trên, đột nhiên nhiều ra lưỡng đạo 7 màu tường vân, tản ra đủ mọi màu sắc quang mang. Tường vân bên trong, mơ hồ có thể thấy một cái màu đen chắc, chắc vì hắc kim chi sắc, cùng Thâm Nguyên Tháp thuyền chủ nhân trên mặt mặt nạ như là đồng dạng tài trước, mặt trên khắc họa cổ xưa huyền bí đồ đằng. Cơ duyên chi hộp. Có mấy người thấy hộp đen một lát, hô nhỏ nói. Đây là cơ duyên chi hộp. Bác Huyền Thánh Bác Huyền Kiệt hai huynh đệ nhìn chằm chằm cái này hộp đen, đôi mắt mạo quang, bên trong chính là cơ duyên. Nghe nói Hạ Văn Đế tử cơ duyên chi trong hộp có một giọt thượng cổ man thần tinh huyết, không biết bọn họ 2 người cơ duyên chi hộp bên trong có cái gì. Có lẽ là thượng cổ ma thần tinh huyết cũng nói không nhất định, hai huynh đệ đồng thời ở trong lòng thầm nghĩ. Nếu là thượng cổ ma thần tinh huyết, bọn họ hấp thu tinh huyết lúc sau, nói không chừng có thể thức tỉnh thượng cổ ma thần thần thông. Ngẫm lại đều cảm thấy kích động, ngẫm lại đều cảm thấy nhiệt huyết ở sôi trào. Bác Huyền Thánh cùng Bác Huyền Kiệt biểu tình kích động, hận không thể từ ghế trên đứng lên, duỗi tay đi lấy kia 2 cái cơ duyên chi hộ. Đây là ta cơ duyên chi hộ. Hách Liên Du ở trong lòng hô, thần sắc cũng không hề bình tĩnh, trong mắt toàn là khát vọng chi sắc. Hắn tưởng đạt được đại cơ duyên, hắn tưởng trở nên cường đại lúc sau hắn muốn thay huynh trưởng báo thù, huynh trưởng bị chết không minh bạch, hắn nhất định phải thế huynh trưởng lấy lại công đạo, diệt đối phương mãn môn. Ngược lại Đông Phương Vận Nhi cùng Trúc Long Dòng binh tổ chức nam nhân kia có vẻ bình tĩnh rất nhiều, đảo không phải nói bọn họ không kích động, chỉ là cùng bọn họ 3 người một đối lập, liền có vẻ không có như vậy kích động cùng bức thiết, có loại trí cơ duyên vì ngoại vật tiêu sái cảm. Đảo La Mộ Vô Song xem trọng bọn họ 2 người vài lần. Chương 895 cơ duyên là của ai? Cơ duyên chi hộp liền treo ở không trung, ẩn với tường vân bên trong. Nhanh lên đi. Chúng ta đã chờ không kịp. Bác Huyền Thánh cùng Bác Huyền Kiệt xoa tay hầm hẻ, vô cùng lo lắng thúc giục nói. Các ngươi gấp cái gì a? Cơ duyên chi hộp lại không phải cho các ngươi. Đông Phương Vận Nhi suy thanh cười nói. Không phải cho chúng ta chính là cho ai? Chẳng lẽ là cho ngươi sao? Cũng không nhìn xem ngươi là cái gì thân phận, ngươi xứng đạt được cơ duyên sao? Bác Huyền Thánh cười lạnh đối Đông Phương Vận Nhi nói. Các ngươi cái gì thân phận a? Như vậy tự đại, có bản lĩnh nói ra a? Đông Phương Vận Nhi dỗi trở về. Chúng ta là cái gì thân phận không cần phải ngươi quản, ngươi chỉ cần biết chúng ta thân phận so ngươi tôn quý gấp trăm lần, ở trong hiện thực, ngươi nhìn thấy chúng ta chỉ có phủ phục quỳ xuống đất phân. Bác Huyền Thánh cao ngạo nói, Mộ Vô Song thật là say, này bác Huyền hai huynh đệ cũng quá hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, tuy rằng bọn họ tổ phụ là bác Huyền tiên đế, kia cũng không đại biểu bọn họ hai người thân phận liền tôn quý tới rồi làm người phủ phục quỳ xuống đất trình độ. Nói nữa, lấy Đông Phương gia tộc như vậy nội tình, liền tính là này gia chủ gặp được bác Huyền tiên đế, cũng không cần phải như vậy hèn mọn. Hai cái mắt cao hơn đỉnh ngu xuẩn, các ngươi chính là cướp chuột, chạy nhanh lăn ra Thâm Nguyên tháp thuyền đi, nhìn đến các ngươi khiến cho bổn tiểu thư cảm thấy ghê tởm. Còn phủ phục quỳ xuống đất, bổ ngươi cái đầu. Đông Phương Vận Nhi ghét bỏ nói, nên lăn chính là ngươi cái này xú đàn bà. Ngươi phía trước không có nghe được tôn thượng nói sao, ngươi chính là cùng Thâm Nguyên tháp thuyền vô duyên người, Thâm Nguyên tháp thuyền không chào đón ngươi. Bác Huyền Kiệt hừ lạnh nói, hắn thanh âm vừa ra, không trung một đóa bảy màu tường vân đột nhiên bay xuống dưới, liền ở hắn mặt lộ vẻ mừng như điên là lúc, tường vân bọc cơ duyên chi hộp lại dừng ở hắn bên cạnh người trên bàn. Mà hắn người bên cạnh, chính là Đông Phương Vận Nhi. Sao có thể? Bác Huyền Kiệt khiếp sợ trừng lớn mắt, đầy mặt không thể tin được, cơ duyên chi hộp rõ ràng là của hắn, như thế nào sẽ rơi xuống cái kia chết con thỏ trước mặt? Nhất định là nghĩ sai rồi. Hắn hô lớn. Cơ duyên chi hộp. Ta. Đông Phương Vận Nhi kinh ngạc nhìn chính mình trước mặt hộp đen, thiếu chút nữa kinh hỉ đến nói không ra lời. Cơ duyên chi hộp là nàng. Nàng căn bản không có ôm hy vọng với cơ duyên phía trên, sao có thể nghĩ đến kinh hỉ cư nhiên tới như vậy đột nhiên. Bên cạnh Bác Huyền Kiệt kêu gào làm nàng càng thêm vui vẻ, tuy rằng nàng nhìn không tới Bác Huyền Kiệt sắc mặt, nhưng là tưởng đều có thể tưởng tượng đến ra hắn lúc này tức muốn hộp máu biểu tình. Hắc hắc, thất vọng đi, bổn tiểu thư liền nói, bằng ngươi viên cất chuột này còn tưởng đạt được cơ duyên, thật là si tâm vọng tưởng. Nàng quay đầu đối Bác Huyền Kiệt chào phúng nói. Bác Huyền Kiệt mặt nạ hạ khuôn mặt cực kỳ vặn mẹo, hắn gầm nhẹ nói, ngươi dám cười nhạo ta. Nhất định là Thâm Nguyên tháp thuyền nghĩ sai rồi, này vốn là thuộc về ta cơ duyên. Ý của ngươi là, bản tôn nghĩ sai rồi. Một đạo thanh lãnh trung mang theo cảnh cáo ý vị thanh âm vang lên, làm Bác Huyền Kiệt theo bản năng rụt một chút cổ. Bản tôn chưa bao giờ sẽ tính sai, ngươi nếu là muốn nghi ngờ bản tôn, liền chính mình lui ra ngoài đi, Thâm Nguyên tháp thuyền không chào đón ngươi. Mộ Vô Song lãnh đạm nói, không, không phải, ta không phải nghi ngờ tôn thượng. Bác Huyền Kiệt sợ hãi Mộ Vô Song đem hắn đuổi ra đi, đành phải kẹp chặt cái đuôi làm người, không dám lại nói lời nói mới rồi. Nhưng là hắn mặt hướng Đông Phương Vận Nhi, lại thấp giọng mắng. Ngươi liền tính đến cơ duyên chi hộ, bên trong cũng không phải cái gì thứ tốt, bởi vì ngươi không xứng. Bổn tiểu thư xứng không xứng, không cần phải ngươi quản. Đông Phương Vận Nhi hừ một tiếng, tay đặt ở hộp đen thượng, lộ bột một tiếng, khóa mở ra, chắp tự động mở ra, bên trong đột nhiên kim quang đại thịnh. Thiên A. Đông Phương Vận Nhi kinh hỉ kêu lên, đôi mắt nhìn chằm chằm hộp đen bên trong đồ vật, nở rộ tia sáng kỳ dị. Là cái gì? Thật lớn kim quang. Thật lớn cơ duyên A. Mọi người đều kinh ngạc nhìn cái này chắc, đầy mặt tò mò cùng chấn động. Lớn như vậy kim quang, nhất định là cái đại cơ duyên. Có tiểu cơ duyên chỉ có mỏng manh kim quang, giống lớn như vậy kim quang, đang ngồi mọi người vẫn là lần đầu tiên thấy. Chỉ là tất cả mọi người nhìn không ra hộp đen rốt cuộc là cái gì, bởi vì tầng này kim quang có thể ngăn cản mọi người tầm mắt, chỉ có vĩnh viễn hộp đen người, mới có thể nhìn ra bên trong có cái gì. Một bên Bác Huyền Thánh Bác Huyền Kiệt hai huynh đệ ghen ghét đến đôi mắt đều đỏ, bọn họ cho rằng là Đông Phương Vận Nhi đoạt bọn họ cơ duyên. Này vốn là thuộc về bọn họ đại cơ duyên. Hộp đen đổ vật phi vào Đông Phương Vận Nhi trong tay, sau đó biến mất không thấy, hộp đen bay trở về không trung, cùng Tường Vân cùng nhau biến mất. Tôn thượng, đa tạ ngài ban thưởng cơ duyên, cái này đại cơ duyên với ta mà nói, giống như là đưa than ngày tuyết, ta đối ngài vô cùng cảm kích, chỉ hy vọng có một ngày có thể đối ngài hiệu khuyển mã chi lao. Đông Phương Vận Nhi kích động đối Mộ Vô Song chắp tay nói. Mặt nạ dưới, thần sắc của nàng rõ ràng. Mộ Vô Song nói, ngươi cùng Thâm Nguyên tháp thuyền có duyên, ban ngươi một hồi cơ duyên lại như thế nào? Thâm Nguyên tháp thuyền cơ duyên là tháp thuyền nhằm vào mỗi người cấp ra tới, đều không phải là nàng lựa chọn. Đông Phương Vận Nhi được đến cơ duyên, là tháp thuyền đưa cho nàng. Mặt khác bốn người cũng đều có cơ duyên, chẳng qua mặt khác ba người đều bị nàng khấu hạ. Cứ việc này đối tôn thượng mà đến, chỉ là một cái nho nhỏ ban thưởng, nhưng là đối ta mà nói, giống như tái tạo tri ân, ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc tôn thượng ân đức. Đông Phương Vận Nhi nói. Đúng lúc này, Mộ Vô Song thấy nàng trên đỉnh đầu xuất hiện kim sắc sợi tơ chiều chính mình bay tới. Công đức chi lực. Thâm Uyên Tháp Thuyền cấp ban thưởng, thế nhưng sẽ nhớ đến nàng trên đầu, Mộ Vô Song có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nàng hiện tại là Thâm Uyên Tháp Thuyền chủ nhân, được đến hồi quỹ cũng là bình thường. Hơn nữa Đông Phương Vận Nhi công đức chi lực, cùng mấy trăm cá nhân công đức chi lực không sai biệt lắm đại, Mộ Vô Song cảm thấy, này hẳn là bởi vì Đông Phương Vận Nhi tu vi cao cùng nàng cảm kích tâm trọng nguyên nhân. Đông Phương Vận Nhi cơ duyên cũng đích xác rất lớn, nàng được đến, là một kiện thần khí. Cái này thần khí là một trương đàn cổ, cùng Thiều Hoa Thánh Nữ bản mạng tiên khí Ti Huyền Cổ Cầm có chút tương tự, nhưng là so Thiều Hoa Thánh Nữ bản mạng tiên khí cường đại nhiều. Có thể được đến một kiện thần khí, Đông Phương Vận Nhi khí vận rất mạnh. Mộ Vô Song đem Đông Phương Vận Nhi đạt được cơ duyên nói cho Hoàng Thúc sau, Hoàng Thúc đều có chút kinh ngạc, bởi vì phía trước còn không có người đạt được quá thần khí. Chẳng qua nàng không rõ vì cái gì Đông Phương Vận Nhi sẽ nói ra tái tạo tri ân nói như vậy. Ừ. Bác Huyền Kiệt hung hăng dùng cái mũi ra một hơi, trong lòng ghen ghét đến phát cuồng. Hắn nói, tôn thượng, còn có một cái cơ duyên, đến tột cùng là của ai, ngài liền không cần lại út út mở mở. Hắn cho rằng, cái này cơ duyên nhất định là hắn cùng hắn huynh trưởng hai người bên trong người được đến, không có khả năng là những người khác. Hắn tư tâm hy vọng là hắn có thể đạt được cơ duyên, đến nỗi huynh trưởng có hay không cơ duyên lại có quan hệ gì, hắn có là được. Cuối cùng một cái cơ duyên, tự nhiên là Thâm Uyên Tháp Thuyền người có duyên đến, ngươi liền không cần suy nghĩ, ngươi không phải Thâm Uyên Tháp Thuyền người có duyên. Mộ Vô Song lười biếng nói. Chương 896 điểm xấu hơi thở. Ta không phải Thâm Uyên Tháp Thuyền người có duyên. Không có khả năng. Tổ phụ nói ta là đại khí vận giả, sao có thể không chiếm được cơ duyên. Mộ Vô Song nói, làm bác Huyền Kiệt lập tức liền từ ghế trên nhảy dựng lên. Ngồi xuống. Mộ Vô Song lạnh lùng nói. Bác Huyền Kiệt chỉ cảm thấy đến một cổ thật lớn sức kéo từ ghế trên truyền đến, phanh mà một tiếng, hắn lại ngồi trở lại ghế trên. Mộ Vô Song lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, nếu không phải còn muốn lại đả kích hắn, nàng sớm đem cái này bác Huyền Kiệt đuổi ra đi. Đệ đệ, không cần chọc giận tôn thượng. Bác Huyền Thánh đối bác Huyền Kiệt nói. Sau đó chiều Mộ Vô Song chắp tay nói, tôn thượng, xin lỗi, xá đệ tuổi nhỏ, không hiểu chuyện. Đều không phải là cố ý vô lễ, còn thỉnh tôn thượng tha thứ. Hắn không hy vọng bác Huyền Kiệt chọc giận tôn thượng, liền hắn đều không chiếm được cơ duyên. Dư lại chỉ có một cơ duyên, hắn nhất định phải được. Mộ Vô Song không có liếc hắn một cái, đạm thanh nói, cái thứ hai cơ duyên, về xà. Không có khả năng. Vẫn luôn chú ý cơ duyên chi hộp hách liên du nghe được Mộ Vô Song nói, cả người đều mau choáng váng. Không có khả năng. Cái thứ hai cơ duyên sao có thể về mang xà mặt nạ người. Người kia một chút tồn tại cảm đều không có, vừa thấy liền biết không phải khí vận giả, mà chính mình tại gia tộc tiểu bối bên trong, trừ bỏ huynh trưởng Hách Liên Uyên ở ngoài, ưu tú nhất người, đồng dạng cũng là khí vận mạnh nhất người. Hắn vẫn luôn cho rằng một cái khác cơ duyên khẳng định về hắn, bởi vì hắn đoán được mang con thỏ mặt nạ người là Đông Phương Vận Nhi, hắn cùng Đông Phương Vận Nhi đều là linh giới đại gia tộc người. Tiếp xúc số lần tương đối nhiều, cho nên đem nàng nhận ra tới. Hắn không thế nào nói chuyện, chính là không hy vọng có quen thuộc người nhận ra thân phận của hắn, để tránh sau này hành sự bất lợi. Hắn biết Đông Phương Vận Nhi có khí vận trong người, nhìn đến Đông Phương Vận Nhi đạt được cơ duyên, hắn trong lòng liền 100% cho rằng hắn giống nhau có thể đạt được cơ duyên. Hắn không giống Bác Huyền Thánh Bác Huyền Kiệt hai cái ngu xuẩn, đem Thâm Uyên Tháp Thuyền chủ nhân đắc tội còn không tự biết. Chính là hắn vạn lần không ngờ. Được đến cuối cùng một cái cơ duyên người không phải hắn Hách Liên Du, mà là cái kia tồn tại cảm yếu nhất xà mặt nạ giả. Đồng dạng không muốn tin tưởng sự thật này còn có Bác Huyền Thánh, hắn tin tưởng tràn đầy cho rằng dư lại cơ duyên khẳng định thuộc về hắn, sao có thể nghĩ đến, thế nhưng cùng hắn không quan hệ. Hắn trong mắt hiện lên nồng đậm ghen ghét chi sắc, sau răng cấm đều mau bị hắn cắn đứt. Nhìn Hách Liên Du cùng Bác Huyền Thánh Bác Huyền Kiệt hai huynh đệ khó coi thần sắc, Mộ Vô Song khỏe môi gợi lên. Rồi tay vung lên, cuối cùng một cái cơ duyên chi hộp rơi xuống Trúc Long Dòng Binh tổ chức nam nhân kia trước mặt. Nam nhân ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, nhìn về phía Mộ Vô Song ánh mắt chung cũng lộ ra cảm kích. Đa tạ tôn thượng ban thưởng. Hắn đứng lên chắp tay nói. Mộ Vô Song chiều hắn vi vi gật đầu. Nam nhân ngồi trở lại ghế trên, sau đó đem cơ duyên chi hộp mở ra, bên trong cũng hiện ra ra lóa mắt kim quang. Này kim quang tuy rằng không bằng Đông Phương Vận Nhi cường, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nam nhân nhìn đến hộp đen bên trong đồ vật lúc sau, đồng tử kịch liệt co rút lại, bình phàm trên mặt hiện lên chấn động chi sắc. Hắn cầm lấy chắp bên trong đồ vật, kim quang lập tức chui vào hắn trong tay, chờ hắn sau khi ra ngoài, như vậy đồ vật liền sẽ xuất hiện ở hắn hiện thực trên người. Người khác nhìn không thấy hắn thần sắc, nhưng hắn mới vừa rồi nhân kích động mà vi vi run rẩy tay bán đứng tâm tình của hắn, không ít người trên mặt đều hiện lên ghen ghét chi sắc, định là một cái đại cơ duyên. Vừa rồi kim quang như vậy đại, không cần tưởng đều biết là thứ tốt, cũng không biết đến tuột cùng là cái gì thứ tốt. Hách Liên Du ghen ghét đến nghiến răng nghiến lợi, hắn cho rằng thực bình phàm một người, lại không nghĩ rằng đối phương sẽ có được có lớn như vậy khí vận, đạt được lớn như vậy cơ duyên. Ta không phục. Tôn thượng, dựa vào cái gì xà cùng con thỏ có thể đạt được cơ duyên, chúng ta lại không có. Chúng ta khí vận không thể so bọn họ hai cái kém. Bác Huyền Kiệt cắn răng chất vấn Mộ Vô Song nói, lúc này hắn cũng không rảnh lo có thể hay không chọc giận Thâm Nguyên Tháp thuyền chủ nhân. Hắn tiến vào chính là vì được đến đại cơ duyên, hiện tại cái gì đều không có được đến, hắn có thể không bực bội sao? Vì cái gì? Vấn đề này hỏi rất hay. Mộ Vô Song khỏe môi gợi lên lớn hơn nữa độ cùng, không sợ hắn hỏi, liền sợ hắn không hỏi. Tất cả mọi người chiều nàng xem ra, vốn tưởng rằng nàng sẽ không trả lời, nhưng bộ dáng, nàng tựa hồ sẽ nói ra nguyên nhân tới. Mộ Vô Song đứng lên. Từ nàng chỗ ngồi chuyển qua Bắc Huyền Thánh cùng Bắc Huyền Kiệt phía sau. Hoàng thúc giống một cái đủ tư cách thủ hạ, đi theo nàng trên người, làm nàng khí thế càng đủ. Nàng ngón tay đột nhiên bắn một cái văng chỉ, Bắc Huyền Thánh cùng Bắc Huyền Kiệt trên người Thâm Nguyên Ngọc Giản liền bay ra tới, treo ở giữa không trung. Tất cả mọi người thực nghi hoặc, nàng đây là có ý tứ gì? Ngươi hỏi bản tôn vì cái gì? Bản tôn tự mình vì các ngươi giải thích nghi hoặc, bởi vì các ngươi Thâm Nguyên Ngọc Giản phía trên lây dính điểm xấu hơi thở, cho nên bản tôn đối có được Thâm Nguyên Ngọc Giản các ngươi cũng thập phần chán ghét. Các ngươi nếu không phải cầm này hai khối Thâm Nguyên Ngọc Giản xuất hiện, bản tôn cũng sẽ không cho các ngươi cơ duyên. Bản tôn nói được đủ minh bạch chưa? Mộ Vô Song từng câu từng chữ, cố ý thong thả nói. Điểm xấu? Cái gì là điểm xấu hơi thở? Đông Phương Vận Nhi kinh ngạc hỏi. Hỏi rất hay, nàng nếu không hỏi, Mộ Vô Song liền chuẩn bị tự hỏi tự đáp. Vạn sự vạn vật đều có tồn tại quy luật, vi phạm tự nhiên quy luật cùng thiên đạo, mang đến vận rủi là vì điểm xấu. Bọn họ hai người Thâm Nguyên Ngọc Giản thượng điểm xấu hơi thở quá nặng, bản tôn có thể nhìn đến có hắc khí ở mặt trên kích động, tản ra tanh tưởi. Mộ Vô Song cố ý nói. Mọi người nhìn chằm chằm Thâm Nguyên Ngọc Giản nhìn lại xem, đều không có thấy có hắc khí, cũng không có ngửi được tanh tưởi chi vị, nhưng là Thâm Nguyên Tháp thuyền chủ nhân nói có, kia liền khẳng định có. Tôn thượng nàng lại không quen biết này hai cái tân nhân, không lý do cố ý chỉnh bọn họ. Nói nữa, lấy tôn thượng cường đại, không thích này hai người, trực tiếp đem bọn họ đuổi ra đi là được, cần gì phải như thế mất công đâu. Cho nên tất cả mọi người cho rằng nàng lời nói là thật sự, này hai khối Thâm Nguyên Ngọc Giản là điểm xấu chi vật, mặt trên lây dính điểm xấu hơi thở. Ngay cả Bắc Huyền Thánh cùng Bắc Huyền Kiệt hai người cũng đối này tin tưởng không nghi ngờ. Hai người sắc mặt hắc đến giống đáy nồi, chẳng lẽ tôn thượng không thích bọn họ, nguyên lai là Thâm Nguyên Ngọc Giản có vấn đề. Đáng giận thiên tinh tiên đế. Chết lao nhân, thế nhưng hại chúng ta hai huynh đệ. Bác Huyền Kiệt chửi ầm lên. Hắn tổ phụ cũng là tiên đế, hắn mới không sợ thiên tinh tiên đế. Nhưng là mọi người nghe được hắn tiếng mắng, trong lòng đều xuất hiện các loại suy đoán, đều ở phỏng đoán bọn họ hai người rốt cuộc là cái gì thân phận, như thế nào sẽ nói thiên tinh tiên đế hại bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ Thâm Nguyên Ngọc Giản là thiên tinh tiên đế cho bọn hắn? Kia bọn họ hai người thân phận tuyệt đối không đơn giản a. Các ngươi rời đi đi, chỉ cần các ngươi cầm này hai khối điểm xấu Ngọc Giản, Thâm Nguyên Tháp thuyền liền sẽ không hoan nghênh các ngươi, đừng làm cho bản tôn đem các ngươi đuổi ra đi. Mộ Vô Song thanh âm lạnh nhạt đối hai người nói, trên thực tế trên mặt nàng lại mang theo sán lạn ý cười. Chương 897 dạy hoa trên gấm. Thâm Nguyên Tháp thuyền chủ nhân cư nhiên ra tiếng đuổi người, đây là trước kia chưa từng có phát sinh qua sự tình. Có thể thấy được mang lão thử cùng heo cầm tinh mặt nạ hai người kia, là cỡ nào lệnh Thâm Nguyên Tháp thuyền chủ nhân chán ghét. Cái này làm cho mọi người đều vô cùng tò mò, bọn họ hai người Thâm Uyên Ngọc Giản rốt cuộc lây dính thượng cái gì điểm xấu hơi thở, làm Thâm Uyên Tháp thuyền chủ nhân như vậy chán ghét. Nghe vừa rồi lão thử nói, giống như bọn họ Thâm Uyên Ngọc Giản là Thiên Tinh Tiên Đế cho bọn hắn, Thiên Tinh Tiên Đế vì cái gì sẽ cho bọn họ lây dính điểm xấu hơi thở Ngọc Giản? Bọn họ lại là cái gì thân phận? Các ngươi hai cái thối hoác ra hỏa, chạy nhanh cút đi đi, Tôn Thượng đều lên tiếng, các ngươi còn chưa cút là tưởng Tôn Thượng một chân đem các ngươi đá ra đi sao? Đông Phương Vận Nhi chỉ vào Bắc Huyền Thánh Bắc Huyền Kiệt hai người nói, Tôn Thượng tặng nàng lớn như vậy cơ duyên, nàng đương nhiên muốn thay Tôn Thượng nói chuyện, hơn nữa này hai tên ra hỏa như vậy khiến người chán ghét, bỏ đá xuống giếng nhất có ý tứ. Ngươi cấp tiểu vương chờ. Đừng làm cho tiểu vương ở trong hiện thực gặp qua ngươi, nếu không tiểu vương đem ngươi huyết đều hút khô. Bác Huyền Kiệt nhìn Đông Phương Vận Nhi, nghiến răng nghiến lợi nói. Bác Huyền Thánh sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, bất quá hắn so bác Huyền Kiệt trầm ổn, hắn hướng tới Mộ Vô Song chắp tay nói. Tôn Thượng, này Thâm Uyên Ngọc Giản chính là người khác tặng cho, chúng ta cũng không biết Ngọc Giản Thượng lây dính hắc ám điểm xấu hơi thở, chúng ta cũng là bị kẻ gian làm hại, còn thỉnh Tôn Thượng dơ cao đánh khẽ. Làm chúng ta lưu tại tháp thuyền bên trong, không chiếm được cơ duyên đảo cũng thế, chúng ta nếu là vô pháp nhìn thấy Thâm Uyên tháp thuyền giao dịch thịnh trạng, mới thật là hưởng tới một chuyến. Hắn lời này nói được thanh âm và tình cảm phong phú, phảng phất lưu lại chỉ vì xem Thâm Uyên tháp thuyền chung giao dịch tình hình, trên thực tế lại là bởi vì không có cơ duyên, tưởng ở chỗ này đạt được mặt khác bảo vật, thế cho nên đi ra ngoài khi sẽ không quá khó coi. Các ngươi ở chỗ này nhiều ngốc một tức, bản tôn liền càng táo bạo một phần, bản tôn tính tình không tốt, chọc giận bản tôn, hiện tại liền đóng cửa Thâm Uyên tháp thuyền, cho các ngươi mọi người tay không mà về. Các ngươi hai cái tưởng lưu lại, hỏi trước hỏi đang ngồi người có đồng ý hay không. Mộ Vô Song cố ý cấp mọi người kéo một đợt thù hận. Đương nhiên không đồng ý. Chúng ta nơi này nhưng dung không dưới hai viên cất chuột. Đông Phương Vận Nhi cái thứ nhất nói, nàng nhưng không sợ bọn họ, có bản lĩnh đi linh giới hút khô nàng huyết ta. Hai vị tiểu hữu, nhân lúc còn sớm rời đi đi, bị đuổi ra đi đã có thể khó coi. Đúng vậy, đừng lãng phí chúng ta thời gian. Cảm giác cút đi đi. Vừa nghe đến Mộ Vô Song nói nàng sẽ đóng cửa Thâm Uyên tháp thuyền, mọi người sôi nổi nói, sợ hôm nay cứ như vậy kết thúc, bọn họ còn không có bắt đầu giao dịch đâu. Các ngươi thật lớn gan chó. Bác Huyền Kiệt nổi giận mắng, chúng ta thân phận cao quý, há tha cho ngươi nhóm này đó tiểu nhân xua đuổi nhục mạ. Ngươi nói ngươi thân phận tôn quý, có bản lĩnh ngươi báo thượng đại danh A. Đông Phương Vận Nhi hử nhẹ nói. Tiểu vương. Câm mồm. Bác Huyền Thánh ngăn cản Bác Huyền Kiệt nói, hôm nay như vậy mất mặt, nếu là làm người ngoài biết bọn họ thân phận, trên mặt chỉ biết càng khó xem. Bác Huyền Kiệt vẻ mặt nghẹn khuất. Bác Huyền Thánh đối Mộ Vô Song nói, tôn thượng, tầng thứ tư có vị tiên đế cùng chúng ta quan hệ phỉ thiện, hy vọng ngài xem tại đây vị tiên đế mặt mũi thượng. Tầng thứ tư bản tôn đã đóng cửa, hiện tại không có bất luận kẻ nào. Mộ Vô Song lười biếng đánh gãy Bác Huyền Thánh nói. Bác Huyền Thánh Bác Huyền Kiệt hai người đầy mặt kinh ngạc, sao có thể, tổ phụ chẳng lẽ không có tiến vào. Nàng thấy vả mặt cũng đánh đến không sai biệt lắm, liền nói. Bản tôn cho các ngươi cơ hội, các ngươi liên tiếp không nghe, thật lệnh bản tôn thất vọng cực kỳ. Dứt lời, nàng bàn tay trắng vung lên, treo ở không trung hai khối ngọc giản đột nhiên bay ra Thâm Uyên tháp thuyền. Bên ngoài gió lốc vẫn chưa đem ngọc giản phá hủy, nhưng là ngọc giản rơi xuống đi xuống, không biết lưu lạc đi nơi nào. Thế a, Bác Huyền Thánh Bác Huyền Kiệt hai người đột nhiên thống khổ hí một tiếng, Thâm Uyên ngọc giản mặt trên lạc thượng hai người thần thức ấn ký, bởi vậy bọn họ một sợi thần hồn mới có thể tiến vào, nhưng là Thâm Uyên ngọc giản quăng ra ngoài khoảnh khắc, khủng bố gió lốc tuy rằng không có đem ngọc giản phá hủy, lại đưa bọn họ hai người dấu vết hoàn toàn mặt diệt. Mất đi ngọc giản, bọn họ thần hồn ở Thâm Uyên tháp thuyền trung trở nên không song, giống như là có một cổ lực lượng cường đại ở xé rách bọn họ linh hồn giống nhau. Đau đớn muốn chết. Tra tấn bọn họ trong chốc lát, Mộ Vô Song thấy không sai biệt lắm, tay áo vung, đưa bọn họ đuổi đi ra ngoài. Trên chỗ ngồi, hai người thân ảnh biến mất, hai cái mặt nạ rơi xuống ở ghế dựa thượng, thực mau liền biến mất không thấy. Mọi người nhìn một màn này, trong lòng run sợ. Phảng phất hai người tiếng kêu thảm thiết còn ở bên tai giống nhau. Đại gia trong lòng đối Thâm Uyên tháp thuyền chủ nhân đáng sợ chỗ càng thêm khắc sâu, nơi này là Thâm Uyên tháp thuyền, là nàng địa bàn, bất luận kẻ nào mạo phạm hoặc là không vâng theo tháp thuyền quy tắc, mất đi Thâm Uyên ngọc giản sự tiểu, rất có khả năng này một sợi thần hồn đều sẽ mai một ở tháp thuyền bên trong. Hai vị hoàng tôn tiến vào lâu như vậy, nói vậy đã đạt được đại cơ duyên, tại hạ trước chúc mừng tiên đế ngài. Ma cung bên trong, văn nhân lễ đối Bắc Huyền tiên đế cung kính lấy lòng nói. Là nha, Huyền ca ca cùng Kiệt ca ca đi vào lâu như vậy, khẳng định đều đạt được đại cơ duyên, lấy hai vị ca ca khí vận, nói không chừng có thể được đến thượng cổ ma thần tinh huyết, sau này hai vị ca ca sẽ làm chúng ta ma tổ quy chấn tiên giới. Bác Huyền gia cười duyên nói, trong giọng nói mang theo làm nũng ý vị, nàng nhìn thoáng qua văn nhân lễ sau, lại chiều Bác Huyền tiên đế nói. Tổ phụ, hai vị ca ca có thể đạt được đại cơ duyên, còn muốn ít nhiều thiền tinh tiên đế đưa tới thâm nguyên ngọc giản đâu, này cử thật đúng là dạy hoa trên gấm a. Hào một cái dạy hoa trên gấm. Ha ha. Bác Huyền tiên đế cười nói, hắn đã đem phía trước vô pháp tiến vào thâm nguyên tháp thuyền sự tình ném tại sau đầu, chỉ cần thánh nhi kiệt nhi có thể đạt được cơ duyên là được. Hắn xoay đầu tới đối văn nhân lễ nói. Ngươi yên tâm, bản đế đáp ứng sự, tuyệt không sẽ không tính. Dứt lời, hắn cao giọng nói, người tới. Đi đem bản đế kia cây thần dược mang tới. Văn nhân lễ nghe vậy, đại hỉ. Chính là lúc này, hai tiếng tiếng kêu thảm thiết ở ma cung trung vang lên. A, đừng giết ta. Đau quá a. Sở hữu ma tu hướng tới thanh âm phát ra vị trí xem qua đi, chỉ thấy Bác Huyền Thánh cùng Bác Huyền Kiệt nhắm chặt con mắt, đầy mặt vặn vẹo kêu thảm thiết. Bác Huyền tiên đế mày nhăn lại, dưới chân vừa động, xuất hiện ở hai người trước mặt, hướng hai người trên vai một phách. Hai người tức khắc mở mắt. Tổ phụ. Thật tốt quá, chúng ta ra tới. Tổ phụ, ngài nhất định phải vì tôn nhi làm chủ a. Bác Huyền Kiệt nhìn đến Bác Huyền tiên đế lúc sau, giống như bắt được cứu mạng dâm dạ. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Các ngươi thần hồn vì sao bị hao tổn? Bác Huyền tiên đế tức giận hỏi. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ hai người một sợi thần hồn đã chịu nghiêm trọng tổn thương, tuy rằng chỉ là một sợi. Nhưng là muốn khôi phục lại là việc khó, cần thiết phải dùng thần dược mới có thể hoàn toàn khôi phục. Em đẹp, hắn hai cái bảo bối tôn tử như thế nào sẽ thần hồn bị hao tổn? Chương 898 người chết đồ vật. Tổ phụ, thiên tinh tiên đế hại chúng ta. Bác Huyền Kiệt nộ mục trừng to nói, duỗi tay chỉ vào văn nhân lễ, cả giận nói. Hắn mang đến thâm nguyên ngọc giản mặt trên có bất tường hơi thở, chọc giận thâm nguyên tháp thuyền chủ nhân, chính là bởi vì thiên tinh tiên đế. Cho nên chúng ta bị thâm nguyên tháp thuyền chủ nhân đuổi ra tới. Bác Huyền Thánh lúc này còn lòng còn sợ hãi, vừa rồi cái loại này thần hồn bị lôi kéo thống khổ thật là đáng sợ, bị tổ phụ chụp một chút, mới hảo rất nhiều. Hắn so Bác Huyền Kiệt nghĩ đến càng nhiều, hôm nay bị đuổi ra tới chuyện này, chỉ sợ sẽ trở thành người khác cho cười, cho nên cần thiết muốn đem trách nhiệm toàn bộ đẩy đến thiên tinh tiên đế trên đầu đi. Hắn trầm giọng nói, tổ phụ, này hai khối thâm nguyên ngọc giản có vấn đề. Ngài nhất định phải tra rõ rốt cuộc, tôn nhi nhóm thần hồn bị hao tổn sự tiểu, bị người hãm hại sự đại, nếu không phải thâm nguyên tháp thuyền chủ nhân dơ cao đánh khẽ, chỉ sợ tôn nhi nhóm liền không phải thần hồn bị hao tổn đơn giản như vậy. Đáng giận. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bác Huyền tiên đế lửa giận ngập trời, hung hăng nhìn chằm chằm văn nhân lễ. Văn nhân lễ nào biết đâu rằng sẽ phát sinh loại này biến cố, hắn đều đã chuẩn bị tốt muốn nhận lấy thần dược đi trở về. Bác Huyền tiên đế. Tại hạ cũng không biết đây là có chuyện gì, hai vị hoàng tôn nói được thật không minh bạch, tại hạ lại như thế nào biết bọn họ ở thâm nguyên tháp thuyền bên trong tao ngộ cái gì. Văn nhân lễ nhíu mày nói, Bác Huyền gia thấy thế, thân thể hướng trong đám người rụt rụt, giảm thấp tồn tại cảm. Ở đây đều là Bác Huyền tiên đế con cháu, trong đó đại bộ phận đều không quen nhìn Bác Huyền tiên đế độc sủng Bác Huyền thánh cùng Bác Huyền kiệt hai cái tôn tử, hiện tại nhìn đến hắn không chỉ có không có được đến cơ duyên. Còn bị thương thần hồn bị người đuổi ra tới, trong lòng kêu kêu một cái vui sướng khi người gặp họa. Bất quá bọn họ trên mặt cũng không dám biểu hiện ra nửa phần, sợ hai sẽ bị Bác Huyền tiên đế phát hiện, chỉ ở trong lòng vụng trộm vui sướng cười nhạo. Bác Huyền tiên đế, ngài không bằng làm hai vị hoàng tôn nói rõ ràng rốt cuộc ở thâm nguyên tháp thuyền bên trong đã xảy ra cái gì, chúng ta mới hảo biết là chuyện gì xảy ra. Nói không chừng là thâm nguyên tháp thuyền chủ nhân cố ý khó xử hai vị hoàng tôn cũng nói không nhất định. Nơi này là ma giới, là Bác Huyền tiên đế địa bàn, văn nhân lễ tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng khẳng định trước muốn trốn tránh trách nhiệm. Đánh giám. Thâm nguyên tháp thuyền chủ nhân cùng chúng ta không oán không thủ, vì cái gì sẽ vì khó chúng ta. ngươi cái này lão nhân rõ ràng chính là hại chúng ta còn trốn tránh trách nhiệm. Bác Huyền kiệt mắng. Bác Huyền tiên đế sắc mặt âm trầm, hắn nói. Thánh nhi kiệt nhi, các ngươi trước đem Thâm Nguyên tháp thuyền phát sinh sự tình từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói ra, nếu là có người âm thầm hãm hại các ngươi, tổ phụ nhất định sẽ vì các ngươi lấy lại công đạo. Liên từ tôn nhi tới nói đi. Bác Huyền thánh nói. Hắn đem đi vào Thâm Nguyên tháp thuyền lúc sau, phát sinh sự tình đều nói ra, bất quá ngay từ đầu hắn cùng Bác Huyền kiệt nghi ngờ Thâm Nguyên tháp thuyền chủ nhân thân phận sự, còn có cùng người khác phát sinh khỏe miệng sự tình cũng không đề cập. Ở hắn trong miệng, Thâm Nguyên tháp thuyền chủ nhân sở dĩ chán ghét bọn họ hai người, chính là bởi vì bọn họ Thâm Nguyên ngọc giản thượng lây dính điểm xấu hơi thở, lệnh nàng cảm thấy không mau. Thâm Nguyên tháp thuyền chủ nhân nói, vạn sự vạn vật đều có tồn tại quy luật, vi phạm tự nhiên quy luật cùng thiên đạo, mang đến vận rủi là vì điểm xấu. Ta cùng A Kiệt Thâm Nguyên ngọc giản thượng điểm xấu hơi thở quá nặng, nàng có thể nhìn đến có hắc khí ở mặt trên kích động, tản ra thanh tưởi, cho nên nàng dưới sự giận dữ, đem chúng ta đuổi ra tới. Điểm xấu hơi thở, bản đế chưa từng có nghe nói qua cái gì điểm xấu hơi thở cách nói. Bác Huyền tiên đế nhữ mày nói, hắn cũng không có thấy Thâm Nguyên ngọc giản thượng có chứa hắc khí, phát ra thanh tưởi. Nàng là Thâm Nguyên tháp thuyền chủ nhân, tự nhiên bất phàm, nói không chừng là vĩnh sinh giới người, có thể nhìn đến chúng ta nhìn không thấy đồ vật, tổ phụ. Ngài nhất định phải hảo hảo điều tra rõ, vì cái gì thiên tinh tiên đế muốn như vậy hại chúng ta, cố ý đem lây dính thượng điểm xấu hắc cam khí tức ngọc giản tặng cho ta cùng A Kiệt. Bác Huyền Thánh nói, tuyệt không khả năng. Bác Huyền tiên đế, huynh trưởng đưa ngài Thâm Nguyên ngọc giản, là vì cùng ngài trao đổi thần dược, lại sao có thể ở Thâm Nguyên ngọc giản thượng gian lận? Văn nhân lễ lập tức phủ nhận nói, như thế nào không có khả năng? Nói không chừng thiên tinh tiên đế cái này lao đông tây, chính là tưởng tàn hại chúng ta. Bác Huyền Kiệt hừ lạnh nói. Tiên đế, thần dược lấy tới. Lúc này, bác Huyền tiên đế tâm phúc đã đem thần dược cầm lại đây. Bác Huyền tiên đế lạnh lùng nói, nếu không phải Thánh Nhi cùng Kiệt Nhi kịp thời ra tới, chỉ sợ cũng là ngươi cùng thiên tinh tiên đế thực hiện được. Nói không chừng hắn nhất thời cao hứng, liền đem thần dược trước cho văn nhân lễ. Bác Huyền tiên đế. Này trong đó khẳng định là có cái gì hiểu lầm. Văn nhân lễ nhìn thần dược, lại nhìn về phía Bác Huyền tiên đế, vội vàng nói. Hắn cần thiết đến đem thần dược cấp huynh trưởng lấy về đi chữa thương mới được a. Văn nhân lễ, ngươi đúng sự thật nói đến tột cùng Thâm Nguyên ngọc giản thượng vì cái gì sẽ có bất tường hơi thở, nếu không bản đế có vô số loại thủ đoạn có thể cho ngươi mở miệng nói chuyện. Bác Huyền tiên đế trong mắt lộ ra nguy hiểm thần sắc. Hắn tin tưởng hắn hai cái tôn tử như vậy ưu tú, không có khả năng sẽ chọc đến Thâm Nguyên tháp thuyền chủ nhân không mừng, nhất định là Thâm Nguyên ngọc giản mặt trên có vấn đề. Tổ phụ, hắn không muốn nói, hắn bên người còn có một người, làm hắn nói. Bác Huyền Thánh chỉ vào văn nhân lễ bên người nam nhân nói. Vẫn luôn đứng ở văn nhân lễ sau lưng văn nhân diên trong lòng mấy ngày, còn chưa phản ứng lại đây, hắn đã bị đột nhiên vươn tới một bàn tay bóp lấy cổ. Bản đế chỉ cho ngươi một lần cơ hội. Nói, ngọc giản mặt trên có phải hay không bị động tay chân? Bác Huyền tiên đế đằng đằng sát khí coi rẻ văn nhân diên nói. Tiên đế tha mạng A. Văn nhân diên trong đầu ở bay nhanh chuyển động, bay nhanh cân nhắc đối sách. Điểm xấu hơi thở, cái gì điểm xấu hơi thở? Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng nói. Tiên đế, đừng giết tiểu nhân nghĩ tới. Này hai cái Thâm Nguyên ngọc giản vốn dĩ hẳn là thiên tinh tiên đế chất nữ văn nhân san vật phẩm. Văn nhân san sau khi chết, thiên tinh tiên đế liền đem này hai khối ngọc giản đưa cho ngài. Người chết đổ vật đưa cho bản đế. Hào hắn cái văn nhân dực. Bác Huyền tiên đế hỏa mạo sáu trượng. Văn nhân diên thấy Bác Huyền tiên đế còn không buông tay, vội vàng lại nói, ngọc giản mặt trên điểm xấu hơi thở hẳn là bởi vì văn nhân san sinh hạ quái vật nguyên nhân, ngày đó yêu giới mây đen che trời. Đúng là điểm xấu hiện ra. Quái vật. Chính là kia chỉ ma hiểm. Bác Huyền tiên đế trầm giọng hỏi. Hắn thân là ma giới tiên đế, yêu giới phát sinh đại sự hắn tự nhiên là biết được, cũng biết thiên tinh tiên đế bị thương nguyên nhân chính là bởi vì ma hiểm phản vệ. Bất quá hắn không nghĩ tới, thiên tinh tiên đế thế nhưng tưởng kéo hắn hai cái yêu thích nhất tôn tử xuống nước, thiếu chút nữa hại chết hắn hai cái bảo bối tôn tử. Không. Không sai, chính là ma hiểm. Văn nhân diên run run rẩy rẩy nói, hắn cũng hận ma hiểm, hắn thê tử Lâm Thị chính là bị ma hiểm nộ thương mà chết. Hừ, ma hiểm đều dám dưỡng, xứng đáng hắn văn nhân dược bị thương. Bác Huyền Tiên Đế hử lạnh nói, thượng cổ thời kỳ, ma tộc đúng là bởi vì làm ra ma hiểm loại này nghịch thiên nói đồ vật, mới thiếu chút nữa bị giết toàn tộc, liền ma tộc đều ma hiểm cho rằng là điểm xấu chi vật, hắn Thiên Tinh Tiên Đế lại dám dưỡng. Dưỡng liền dưỡng, thế nhưng cô y đem lây dính thượng điểm xấu hơi thở thâm viên ngọc giản đưa cho hắn thương yêu nhất hai cái tôn tử, muốn hại chết bọn họ, thù này, hắn Bác Huyền Hoành tất báo không thể nghi ngờ. Chương 899 Họa Thủy Đông Dẫn. Văn nhân dực tưởng sát hại bản đế hai cái bảo bối tôn tử, bản đế sẽ đi tìm hắn lấy lại công đạo. Bác Huyền Tiên Đế bộ mặt âm trầm nói. Hiện tại hết thể đều rất rõ ràng sáng tỏ, thâm nguyên tháp thuyền chủ nhân phi thường cường đại, có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra Bác Huyền Thánh cùng Bác Huyền Kiệt hai người thâm nguyên ngọc giản mặt trên lây dính điểm xấu hắc ám khí tức. Bởi vì thâm nguyên tháp thuyền chủ nhân chán ghét loại này hơi thở, cho nên liên quan đối bọn họ hai người cũng chán ghét lên. Nếu không phải đối phương thủ hạ lưu tình, chỉ sợ bọn họ hai người kia một sợi thần hồn sẽ toàn bộ mai một ở thâm nguyên tháp thuyền ở ngoài. Đến lúc đó, hai người bản thể đều sẽ đã chịu cực đại tổn thương, thậm chí có khả năng tử vong. Thâm nguyên tháp thuyền vị trí hư không, là liền Bác Huyền Tiên Đế chính hắn cũng không dám đặt chân lĩnh vực. Hắn tưởng tượng đến chính mình hai cái thương yêu nhất tôn tử thiếu chút nữa bị thâm nguyên tháp thuyền chủ nhân ném ra tháp thuyền ở ngoài, hắn liền trong cơn giận dữ. Đáng giận văn nhân dực, thiếu chút nữa hại chết hắn hai cái bảo bối tôn tử. Tiên đế, tiểu nhân biết đến đều nói, ngài liền thả tiểu nhân đi. Văn nhân diên ở Bác Huyền Tiên Đế trong tay thống khổ dãy rủa. Bác Huyền Tiên Đế lạnh lùng nhìn hắn một cái, trên tay dùng sức, trực tiếp đem này niết đến thần hồn tận toái, sau đó nhìn về phía văn nhân lễ. Bác Huyền Tiên Đế. Văn nhân lễ bùn một tiếng quy xuống. Bác Huyền Tiên Đế, nhất định là nơi nào có hiểu lầm. Ta huynh trưởng không có khả năng sẽ hại ngài cùng hai vị hoàng tôn, ngài ngẫm lại, huynh trưởng nếu là yếu hại ngài, sẽ làm ta tự mình tới sao? Hắn vội vàng nói, Bác Huyền Tiên Đế sát ý quá sắc bén, văn nhân diên liền chết ở trước mắt hắn, hắn cũng sợ. Sự thật bãi ở trước mắt, ngươi còn tưởng rào biện. Tổ phụ, giết hắn. Bác Huyền Kiệt hừ lạnh nói. Bác Huyền Tiên Đế cười lạnh nói. Văn nhân lễ. Ngươi huynh trưởng liền hắn thân sinh nữ nhi thân sinh chất nữ đều có thể sát, huống chi một cái đệ đệ mà thôi. Theo bản đế biết, cái kia văn nhân san chính là ngươi nữ nhi đi. Ngươi nữ nhi bị ngươi huynh trưởng như vậy lợi dụng, sinh hạ ma hiểm, ngươi thế nhưng còn thế hắn làm việc, bản đế thật là không nghĩ ra. Bất quá bản đế cho rằng, ngươi huynh trưởng chính là muốn mượn đao giết người, mượn bản đế tay giết người, đỡ phải ngươi thế ngươi nữ nhi báo thù, lại còn có sẽ không bị tiên giới người mắng hắn máu lạnh. Không, không có khả năng. Tiên đế ngài hiểu lầm. Văn nhân san tuy rằng là ta nữ nhi, nhưng là nàng từ nhỏ đi theo huynh trưởng lớn lên, cùng ta không có chút nào cha con tình nghĩa, ta sao có thể sẽ vì nàng hướng ta huynh trưởng báo thù. Văn nhân lễ khẩn trương nói, hắn cảm giác Bác Huyền Tiên Đế sát khí càng ngày càng nặng. Không hổ là văn nhân dược đệ đệ A, cũng là máu lạnh vô tình người. Bản đế ghét nhất chính là các ngươi loại này không màng thân tình người. Bác Huyền Tiên Đế hừ lạnh một tiếng, trên người lượng ra tiên đế uy áp. Hắn bọn con cháu nghe được lời này, trong lòng đều cảm thấy trào phúng, nói rất đúng giống hắn liền cố thân tình giống nhau. Hắn chỉ hy vọng Bác Huyền Thánh cùng Bác Huyền Kiệt hai người, còn lại hậu thế ở trong mắt hắn, cái gì đều không tính là, cùng Thiên Tinh Tiên Đế cùng văn nhân lễ lại có cái gì khác nhau đâu. Bác Huyền Tiên Đế ra tay, văn nhân lễ tự nhiên thúc thủ vô thố, nhưng hắn dù sao cũng là Thiên Tinh Tiên Đế thân đệ đệ. Trên tay có không ít bảo mệnh thủ đoạn, cũng từng có kỳ ngộ, ở Bác Huyền Tiên Đế ra tay là lúc, hắn liều mạng trọng thương, dùng một cái truyền tống trục thế nhưng cuối cùng từ ma cung trung chạy thoát đi ra ngoài. Truyền lệnh đi xuống, phong tỏa ma giới, thế tất cấp bản đế đem văn nhân lễ bắt lại lột ra róc xương, nếu không nan giải bản đế trong lòng chi hận. Bác Huyền Tiên Đế trầm khuôn mặt, tức giận nói, hắn nhất thời đại ý, thế nhưng làm văn nhân lễ trốn ra ma cung, đối hắn mà nói. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Trọng thương văn nhân lễ bị truyền tống tới rồi Ly Huyền Băng Thành không xa một thành trì, hắn trốn vào một cái tiểu ma tộc thiếu niên cư trú rách nát trong phòng, hắn cho rằng, tuyệt đối sẽ không có người tra được hắn đường đường Thiên Tinh Tiên Đế thân đệ đệ, sẽ trốn vào loại địa phương này tới, chờ hắn dưỡng hảo thương, lại liên hệ huynh trưởng, từ ma giới chạy đi. Tránh được một kiếp hắn nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới, mới có thể ổ sói ra tới. Hắn lại chính mình chui vào hang hổ. Trên người hắn sở hữu bảo vật cùng bí mật, thực mau liền không hề thuộc về hắn. Bác Huyền Thánh cùng Bác Huyền Kiệt bị Thâm Nguyên Ngọc Giản đuổi ra tới, không có cơ duyên đều không có được đến, còn bị thương. Bác Huyền Tiên Đế tuy rằng tức giận, nhưng đối hai người sủng ái như cũ như lúc ban đầu, lại còn có càng thêm quan tâm hai người, cho rằng là hắn không biết nhìn người, mới làm hai người bị thương. Hắn còn đem thần dược đều chia làm hai phần, cho bọn hắn ăn xong chữa thương. Thiên Tinh Tiên Đế tâm tâm niệm niệm này cây thần dược, không có. Bác Huyền Tiên Đế bọn con cháu vốn đang vui sướng khi người gặp họa, kết quả phát hiện Bác Huyền Tiên Đế thế nhưng đem hắn chân quý thần dược cho Bác Huyền Thánh cùng Bác Huyền Kiệt ăn, ghen ghét đến kêu kêu một cái hoàn toàn thay đổi a. Hai người thân cha đều tưởng bóp chết bọn họ. Thiên Tinh Tiên Đế mất như vậy nhiều tích tâm đầu huyết, lại bị thương, đóng chết quan. Hắn đánh giá văn nhân lễ nửa tháng mới có thể cầm thần dược trở về, cho nên hắn bế chính là nửa tháng chết quan. Ngoại giới hết thể tin tức hắn đều không thể được đến, cho nên cũng không biết đã xảy ra như vậy đại sự. Bác Huyền Tiên Đế tìm hắn thảo cái cách nói cùng công đạo, muốn cho chính hắn đưa ra biện pháp giải quyết, kết quả hắn tự nhiên là không chiếm được tin tức. Bác Huyền Tiên Đế thấy Thiên Tinh Tiên Đế vẫn luôn không có cùng hắn liên hệ, càng là giận không thể ác, cho rằng Thiên Tinh Tiên Đế không đem hắn đặt ở trong lòng. Nhận định Thiên Tinh Tiên Đế chính là cố ý đem lây dính điểm xấu hơi thở ngọc giản cho hắn, muốn hại chết hắn hai cái tôn tử. Bác Huyền Tiên Đế giận chó đánh mèo với sở hữu ma giới yêu tu trên người, hạ lệnh đi xuống, phàm là yêu tu, giống nhau tra tấn đến chết, làm yêu tộc biết bọn họ ma tộc lợi hại. Ngoại giới sự, Mộ Vô Song một mực không biết, nàng tuy rằng cố ý đem hỏa thủy dẫn tới Thiên Tinh Tiên Đế trên đầu. Nhưng là nàng nhiều nhất cho rằng hai vị tiên đế chỉ biết xuất hiện một chút mâu thuẫn nhỏ tiểu cọ sát, nàng nơi nào tưởng được đến, bởi vì nàng nho nhỏ châm ngòi, sẽ khiến cho lớn như vậy thế cục biến hóa đâu. Bất quá xét đến cùng, biến thành như vậy cục diện, cùng Bác Huyền Tiên Đế tính cách thoát không ra quan hệ, cũng cùng Bác Huyền Thánh Bác Huyền Kiệt hai huynh đệ đối Thiên Tinh Tiên Đế căm hận thoát không ra quan hệ. Thâm Nguyên Tháp Thuyền. Bởi vì Bác Huyền Thánh Bác Huyền Kiệt biến mất, mọi người trong lòng đối Mộ Vô Song có sợ hãi chi tâm, một đám đại khí cũng không dám ra. Đông Phương Vận Nhi cảm thấy tôn thượng người thực hảo, còn đuổi đi hai cái chán ghét quỷ, nàng không cảm thấy sợ hãi, còn vỗ tay nói. Này hai cái cứt chuột rốt cuộc lăn, cái này hảo, không có người đáng ghét trước mắt. Mộ Vô Song câu môi nói. Giao dịch bắt đầu đi. Chờ một chút. Hách Liên Du đột nhiên ra tiếng. Tôn thượng. Nếu bọn họ hai người là bởi vì Ngọc Giản Thượng có chứa điểm xấu hơi thở, cho nên cùng cơ duyên vô duyên, kia tại hạ đâu? Tại hạ Ngọc Giản không có vấn đề, cũng chưa từng chọc bực tôn thượng, vì sao tại hạ cố tình cũng không có được đến cơ duyên? Hắn trong lòng không cam lòng, liền Đông Phương Vận Nhi đều có thể đạt được cơ duyên, hơn nữa vẫn là như vậy đại kim sắc cơ duyên, chính mình vì sao không được? Đông Phương Vận Nhi khí vận, có thể cùng hắn so sao? Chương 900 ngây ngẩn cả người. Vì cái gì? Bản tôn ghét nhất có con tin hỏi bản tôn. Đối mặt Hách Liên Du vấn đề, Mộ Vô Song lạnh giọng nói. Tôn thượng không cần hiểu lầm, tại hạ chỉ là quá nghi hoặc, mới có thể đặt câu hỏi, đều không phải là chất vấn. Hách Liên Du vội vàng nói. Ngươi một hai phải hỏi, bản tôn liền bố cáo ngươi, ngươi thù hận quá sâu, mục đích tính quá cường, bản tôn không thích ngươi người như vậy. Mộ Vô Song nói. Hách Liên Du không nghĩ tới là cái này lý do, hắn hỏi cái này vấn đề quả thực chính là ở tự rước lấy nhục. Chính là hắn càng không cam lòng, dựa vào cái gì Thâm Nguyên Tháp thuyền chủ nhân không thích hắn, hắn liền không thể đạt được cơ duyên. Chẳng lẽ không phải mỗi người đều có thể đạt được cơ duyên sao? Bản tôn biết ngươi thực không cam lòng đại nhưng cút đi. Nàng nhìn Hách Liên Du mặt nạ phía dưới điên cuồng sắc mặt, lạnh lùng nói. Hách Liên Du nắm chặt nắm tay. Hắn lòng tự trọng đã chịu cực đại thương tổn, đột nhiên đứng lên. Đi thì đi, ngươi cho rằng ta nghĩ đến ngươi cái này phá địa phương. Nói xong, hắn lấy ra Ngọc Giản, chuẩn bị lui ra ngoài. Đi có thể, Ngọc Giản lưu lại. Nàng thanh âm vừa ra, Hách Liên Du thân hình liền bị định ở nơi đó. Trong tay Thâm Nguyên Ngọc Giản cũng chịu Mộ Vô Song bay lại đây, rơi vào tay nàng thượng. Nàng trực tiếp chặt đứt Hách Liên Du cùng Thâm Nguyên Ngọc Giản thần thức liên hệ. Ở hắn kinh hách dưới ánh mắt, nàng cố ý trước vạch trần hắn mặt nạ, làm hắn mặt lộ ở mọi người trước mặt, mới đưa thứ nhất chân đá trở về. Hách Liên Du. Đông Phương Vận Nhi kinh ngạc che miệng nói. Nàng không nghĩ tới, mang cẩu cầm tinh mặt nạ người, thế nhưng là Hách Liên Du, nàng đều không có nhận ra tới đâu. Cũng không biết Hách Liên Du nhận ra nàng không có, bất quá liền tính nhận ra tới nàng cũng không sợ, nàng có được Thâm Nguyên Tháp thuyền cho nàng thần khí, ở Đông Phương gia tộc địa vị biết bơi trướng thuyền cao. Liên tính Hách Liên Du biết nàng con thỏ lại như thế nào, hắn đã không có lại tiến vào tư cách. Hách Liên Du, Hách Liên Phỉ nhỏ nhất nhi tử. Vừa rồi người cư nhiên là Hách Liên Du. Không nghĩ tới Hách Liên Du cũng có ăn mệt một ngày. Đại thế gia con cháu cũng bất quá như thế sao? Đại gia thấp giọng cười nhạo nói. Đường đường Hách Liên gia tộc con cháu, cư nhiên bị Thâm Nguyên Tháp thuyền chủ nhân đuổi đi ra ngoài, thật là buồn cười, truyền ra đi, không biết bao nhiêu người sẽ cười nhạo hắn đâu. Như thế nào nhanh như vậy liền tỉnh. Mật thất chung, Hách Liên gia tộc gia chủ Hách Liên Huy thấy Hách Liên Du mở mắt, nhíu mày hỏi. Hách Liên Du trong ánh mắt tức khắc trở nên màu đỏ tươi một mảnh, hắn tức giận nói, tổ phụ, Thâm Nguyên Tháp thuyền chủ nhân không thích ta, còn cố ý nhục nhã ta, đem ta đuổi ra tới. Sao có thể? Hách Liên Huy hai mắt trừng to, không dám tin tưởng. Thâm Nguyên Tháp thuyền đã có rất nhiều năm không có chủ nhân, như thế nào cố tình ngươi đi vào, liền xuất hiện chủ nhân. Hách Liên Du cắn răng nói, hiện tại Thâm Nguyên Tháp thuyền chủ nhân không phải trước kia chủ nhân, hiện tại chủ nhân là cái nữ nhân, hơn nữa cảm giác nàng thực tuổi trẻ, có thể là trước kia chủ nhân nữ nhi. Đúng vậy, vì sao cố tình năm nay liền có chủ nhân, trời cao đối ta quá không công bằng. Nàng vì sao không thích ngươi, vì sao phải nhằm vào ngươi, ngươi cho ta một năm một mười nói cái minh bạch. Hách Liên Huy châu mày nói, Thâm Nguyên Ngọc Giản đến tới không dễ, bọn họ Hách Liên gia tộc cũng chỉ có hai khối Thâm Nguyên Ngọc Giản, một khối ở con của hắn Hách Liên Phỉ nơi đó, còn có một khối thuộc về hắn tôn tử Hách Liên Uyên. Hách Liên Uyên Thâm Nguyên Ngọc Giản vẫn luôn đặt ở Hách Liên gia tộc, nhưng bởi vì Hách Liên Uyên thần hồn đều ở, cho nên này khối Ngọc Giản chỉ có hắn có thể sử dụng. Người khác không thể dùng. Năm nay, tôn tử Hách Liên Nguyên hồn đèn đột nhiên diệt, thần hồn không hề, cho nên này khối Thâm Nguyên Ngọc Giản ở truyền tới tiểu tôn tử Hách Liên Du trong tay. Gia tộc đối này khối Thâm Nguyên Ngọc Giản xem đến cực kỳ quan trọng, Hách Liên Huy không tiếp thu được Hách Liên Du tiến vào sau không chỉ có không có được đến cơ duyên, còn bị đuổi ra tới. Hách Liên Du đành phải đem tiến vào lúc sau phát sinh sự tình, tất cả đều nói cái rõ ràng. Cái gì? Ngươi nói Ngọc Giản cũng bị Thâm Nguyên Tháp thuyền chủ nhân tịch thu. Ngươi thật là một cái ngu xuẩn. Nghe được Hách Liên Du nói Thâm Nguyên Ngọc Giản đều bị Tháp thuyền chủ nhân thu sau khi đi, Hách Liên Huy dưới sự tức giận, hung hăng phiến Hách Liên Du một cái tát. Ngươi lúc ấy không đặt câu hỏi, không chọc giận Thâm Nguyên Tháp thuyền chủ nhân, này khối Ngọc Giản cũng sẽ không bị tịch thu. Đây là Thâm Nguyên Ngọc Giản, ngươi không hiếm lạ, có rất nhiều người hiếm lạ. Nữ nhân kia đều chán ghét ta. Ta lần sau lại đi vào vẫn như cũ cái gì đều không chiếm được, này khối ngọc giản có cùng không có có cái gì khác nhau. Hách Liên Du hai mắt màu đỏ tươi nói, đương nhiên là có khác nhau. Có được ngọc giản, mỗi năm đều có thể đi vào giao dịch, bên trong đều là đến từ trường sinh giới bảo vật, chưa từng nhìn thấy đồ vật. Thâm Nguyên Tháp thuyền chủ nhân là đại nhân vật, như thế nào sẽ để ý ngươi một tiểu nhân vật, qua cái mấy năm nàng liền đem ngươi cấp đã quên. Đến lúc đó ngươi đi vào vẫn như cũ có thể ở bên trong tiến hành giao dịch. Hách Liên Huy tức giận đến nôn ra máu, Thâm Nguyên Ngọc Giản A, kia chính là Thâm Nguyên Ngọc Giản, như thế nào có thể dễ dàng như vậy liền không có. Hách Liên Du nhấp môi, không nói một lời, đáy mắt chỉ có mãnh liệt hận ý. Hắn hận chết Thâm Nguyên Tháp thuyền chủ nhân, hắn không nói cho tổ phụ, lâm ra tới phía trước, Thâm Nguyên Tháp thuyền chủ nhân vạch trần hắn mặt nạ, đem hắn chân dung lộ ra tới. Đông Phương Vận Nhi ra tới lúc sau, tuyệt đối sẽ đem hắn mất mặt sự tích ồn ào đến mọi người đều biết. Lại đi rồi một cái Hách Liên Du, tức khác toàn bộ tháp thuyền thanh tĩnh nhiều. Mộ Vô Song nói thanh giao dịch, mỗi người trước mặt trên bàn, đột nhiên xuất hiện mười mấy dạng bảo vật. Mỗi loại bảo vật bên cạnh có một cái bàn tay đại tiểu hát cháp, là dùng để phóng trao đổi bảo vật. Đang ngồi trừ bỏ Đông Phương Vận Nhi cùng cái kia Trúc Long lính đánh thuê, những người khác đều là lão nhân, biết như thế nào giao dịch. Loại bảo vật vừa ra tới, mỗi người đôi mắt đều gắt gao chăm chú vào bảo vật phía trên, đang xem mỗi loại bảo vật sử dụng cùng tác dụng. Thâm Nguyên Tháp thuyền lấy ra tới đồ vật vẫn chưa đều là thứ tốt, cũng có tàn thứ phẩm, này liền yêu cầu đại gia nhãn lực hảo. Mộ Vô Song nhìn lướt qua, đại bộ phận bảo vật nàng đều không quen biết, nhưng là ở nàng xem ra, nơi này không có có thể hấp dẫn nàng đồ vật. Cho nên nàng đứng lên, chiều Hoàng Thúc nhìn thoáng qua, đi xuống một tầng đi đến. Tầng thứ nhất tổng cộng có 36 cái chỗ ngồi, bất quá 36 cái chỗ ngồi cũng không có ngồi đầy, bên trong tổng cộng ngồi 20 mấy người, cầm đầu vị trí không. Bên trong có không ít người không phải lần đầu tiên tới, thấy lần này đợi lâu như vậy, đều không có xuất hiện cơ duyên chi hộp cấp tân nhân, trên bàn cũng không có xuất hiện bảo vật, đều ở nghị luận, suy đoán có phải hay không Thâm Nguyên Tháp thuyền ra cái gì trục trặc, hoặc là Thâm Nguyên Tháp thuyền bảo vật đã tiêu hao hết, không có thể lấy ra tới đồ vật. Đúng lúc này, thanh âm đột nhiên thu nhỏ, bởi vì mọi người xem thấy tầng thứ hai thế nhưng xuống dưới hai người, một nam một nữ, mang cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng mặt nạ. Bọn họ là ai a? Có thể là tầng thứ hai người đi. Bọn họ xuống dưới làm cái gì? Mọi người nhìn đi xuống tới hai người, phi thường nghi hoặc cùng tò mò. Nơi này chính là tầng chót nhất, cao tầng người giống nhau sẽ không xuống dưới đi. Thâm Nguyên Tháp thuyền chủ nhân. Có một cái giả mùa thanh âm đột nhiên khiếp sợ nói. Cái gì? Ai là Thâm Nguyên Tháp thuyền chủ nhân? Nam nhân kia sao? Mộ Vô Song chiều phát ra âm thanh giả mùa thanh âm nhìn lại, nhưng còn chưa nhìn đến cái kia lão giả phía trước, nàng ánh mắt dừng ở lão giả bên cạnh một người tuổi trẻ nam nhân trên mặt khi, tức khắc ngây ngẩn cả người. Chương 901 khám phá hồng trần. Tống Ý Dương. Mặt nạ phía dưới, Mộ Vô Song thần sắc đã kinh ngạc lại chấn động. Nàng sẽ không nhận không ra Tống Ý Dương mặt, năm đó cái kia hồng y y giận mã tươi cười tùy ý nam nhân. Hắn trương dương tùy tính, phong lưu phong khoáng, mày kiếm dưới thật dài mắt phượng vẫn như cũ câu nhân tâm phách, giống như một con khai bình khổng tước, lộ ra sóng cuồng không kềm chế được phong lưu ý nhị. Hắn như cũ ăn mặc hắn yêu nhất màu đỏ, trước sau như một trương dương tùy ý, chỉ là này hồng y y lại là áo cà sa, bên trong là huyền sắc thiền y y, thật dài Phật châu mang ở hắn hơi sưởng trước ngực. Ráng ngồi tùy ý trong tay hắn chính thưởng thức Phật châu tay xuyến. Hắn đầy đầu tóc đen cũng không thấy. Mộ Vô Song không kịp kinh ngạc với hắn cũng phi thăng tiên giới chuyện này, cả người tâm thần đều bởi vì hắn trang phục mà khiếp sợ vạn phần. Tống Ý Dương xuất ra. Sao có thể? Nàng cảm thấy khó có thể tin, Tống Ý Dương như vậy bừa bãi tiêu sái nam nhân, sẽ khám phá hồng trần, quy y y Phật môn. Song Nhi. Hoàng thúc trầm thấp có từ tính tiếng nói đánh gãy nàng kinh ngạc, nàng thấy tất cả mọi người tò mò nhìn nàng, nàng thấy Tống Y Dương thở ơ thần sắc lười biếng nước mắt liếc nàng liếc mắt một cái, tiếp tục thưởng thức trong tay hắn Phật Châu. Hoàng thúc, ta thấy Tống Y Dương, hắn, xuất ra. Nàng nhìn Tống Y Dương, cấp Hoàng thúc truyền âm nói. Nàng không có quay đầu lại, cho nên cũng không có thấy Hoàng thúc mặt nạ hạ phức tạp thần sắc, nàng càng không biết, sớm tại Tống Y Dương phi thăng ngày ấy. Hắn cùng Lão Kim Long bọn họ liền đã được đến hắn phi thăng tin tức. Đúng không, trước ngồi xuống đi, tất cả mọi người nhìn ngươi. Long Mặc Thâm đối nàng nói. Hắn ánh mắt quét về phía mọi người, liếc mắt một cái liền thấy duy nhất cầm Phật Châu nam nhân, mang 36 thiên cương trung thiên sát tinh đồ đằng mặt nạ, dáng ngồi tùy tính. Tất cả mọi người đối Thâm Nguyên Tháp thuyền chủ nhân tràn ngập tò mò, chỉ có hắn, một bộ đứng ngoài cuộc bộ dáng. Tôn Thượng. Ngài chính là Thâm Nguyên Tháp thuyền chủ nhân sao? Ngài nhiều năm như vậy chưa từng xuất hiện, chúng ta còn tưởng rằng ngài năm nay cũng sẽ không đại giá quang lâm đâu. Một người nam nhân đối với Long Mặc Thâm phương hướng, không người nói. Ngươi lầm. Thâm Nguyên Tháp thuyền chủ nhân, là phía trước vị này. Phía trước ra tiếng nói ra Thâm Nguyên Tháp thuyền chủ nhân nói lao giả cung kính chỉ vào Mộ Vô Song, sửa đúng nói. Hắn vừa dứt lời, Mộ Vô Song đã ngồi ở cầm đầu vị trí thượng. Vỗ mông ngựa sai rồi địa phương, nam nhân kia xấu hổ cực kỳ. Mộ Vô Song lúc này trong lòng nghi vấn bao phủ, nhưng nàng kiềm chế hạ đáy lòng nghi hoặc, lại lần nữa nhìn về phía mọi người. Nơi này người hẳn là chỉ có Tống Y Dương bên cạnh cái kia lão giả là Minh Vương còn ở khi ngốc tại tầng thứ nhất người. Hắn tu vi chỉ có Đại La Kim Tiên, nhưng là cốt linh đã có vài thiên thuế, hắn gặp qua Minh Vương, cho nên mới biết mang hắc kim mặt nạ người, chính là Thâm Nguyên Tháp thuyền chủ nhân. Làm Mộ Vô Song kinh ngạc chính là, nàng trừ bỏ nhìn đến Tống Ý Dương cái này người quen, còn thấy được một cái khác người quen. Vừa rồi nàng chỉ lo xem Tống Ý Dương, cơ hồ đều mau đem nữ nhân này cấp xem nhẹ. Thâm Nguyên Tháp thuyền chủ nhân không phải một người nam nhân sao? Như thế nào biến thành nữ nhân? Nữ nhân này nhíu mày hỏi. Ỷ vào mang mặt nạ, không người có thể thấy rõ thần sắc của nàng, trên mặt nàng ghen ghét biểu tình không hề che giấu. Mộ Vô Song khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, trong mắt hiện lên nồng đậm hận ý. Nàng đã sớm muốn đi linh giới tìm nữ nhân này báo thù, không nghĩ tới nàng chính mình đưa tới cửa tới. Cũng là buồn cười, nữ nhân này lúc trước tự xưng là nàng nhiều lợi hại, hiện tại chính mình đều tiên vương cảnh giới, nàng cư nhiên vẫn là đại la kim tiên tu vi, không hề tiến thêm. Bản tôn thân phận, không chấp nhận được ngươi tới xen vào. Mộ Vô Song lạnh giọng nói, ta đều không phải là muốn đẩy mong thân phận của ngươi, mà là Thâm Nguyên Tháp Thuyền đã có nhiều năm như vậy không có xuất hiện chủ nhân, ngươi đột nhiên xuất hiện ở chúng ta trước mặt, không phải là kẻ lừa đảo đi. Thiều Hoa Thánh Nữ không có hảo ý nói, nàng tự nhận là nàng tư chất hảo, thân phận cao, hiện tại đột nhiên xuất hiện một nữ nhân, vẫn là Thâm Nguyên Tháp Thuyền chủ nhân, nàng đương nhiên sẽ không chịu phục. Bang! Mộ Vô Song còn chưa lên tiếng, phía sau một trận trưởng phong phiến qua đi, Thiều Hoa Thánh Nữ cả người đều bị đánh nghiêng trên mặt đất. Ngươi là thứ gì? Dám đánh ta? Ngươi biết ta là ai sao? Thiều Hoa Thánh Nữ giận không thể át chỉ vào Long Mặc Thâm nói. Mộ Vô Song trong lòng cười nhạo, Thiều Hoa Thánh Nữ nếu là biết đánh nàng người, chính là bọn họ Thiên Cung tôn quý thiếu chủ, là nàng tâm tâm niệm niệm nam nhân, chỉ sợ là chết cũng không dám nói ra loại này lời nói. Hoàng thúc, ngươi đánh người là Thiều Hoa Thánh Nữ. Nàng cố ý truyền âm nói. Frank! Lại là một cái trưởng phong bay qua đi, Thiều Hoa Thánh Nữ thiếu chút nữa bị phiến bay ra Thâm Nguyên Tháp Thuyền, nếu không phải nàng bắt được cửa sổ, chỉ sợ đã cuốn đi ra ngoài. Cái này Thiều Hoa Thánh Nữ một câu cũng không dám nói. Thâm Nguyên Tháp Thuyền bên trong, bất luận kẻ nào đều không thể động thủ, chỉ cần động thủ, liền sẽ bị Thâm Nguyên Tháp Thuyền trừng phạt. Nhưng là cái này mang kim sắc mặt nạ nam nhân không chỉ có động thủ, lại còn có không có đã chịu Thâm Nguyên Tháp Thuyền trừng phạt cùng ngăn lại, có thể thấy được thân phận của hắn không bình thường. Thiều Hoa Thánh Nữ vừa rồi thiếu chút nữa bay ra ngoài cửa sổ, thiếu chút nữa bị gió lốc cuốn đi, sợ tới mức nàng cả người đều xúc thành một đoàn, cũng không dám nữa tranh luận. Mộ Vô Song nhàn nhạt nhìn Thiều Hoa Thánh Nữ liếc mắt một cái, nói, bản tôn cùng bản tôn phụ thân bất đồng, bản tôn tính tình không tốt, lại làm bản tôn nghe được bất luận cái gì bất kính nói, bản tôn sẽ đem này ném đến bên ngoài gió lốc bên trong, làm nàng thần hồn câu diệt. Nàng cũng không muốn cho Thiều Hoa Thánh Nữ tiện nghi chết đi, Thiều Hoa Thánh Nữ ngày đó đối nàng khuất nhục, nàng sẽ gấp 10 lần còn ở Thiều Hoa Thánh Nữ trên người. Nàng thiếu chút nữa hại chết chính mình tiểu nhu nhi, lại há có thể làm nàng bị chết đơn giản như vậy. Mộ Vô Song ở trong lòng thầm nghĩ, nàng nhất định phải làm Thiều Hoa Thánh Nữ thân bại danh liệt, mọi người đòi đánh, sống không bằng chết, mới có thể giải nàng trong lòng chỉ hận. Cho nên nàng vừa rồi ngăn lại Hoàng Thúc muốn đem Thiều Hoa Thánh Nữ ném ra ngoài cửa sổ cách làm. Còn lại 20 mấy người đều lòng còn sợ hãi, không nghĩ tới Tân Thâm Nguyên Tháp Thuyền chủ nhân sẽ như vậy hung hãn, bất quá cũng thiếu chút nữa bay ra đi nữ nhân này là cái xuẩn, liền đối phương thân phận đều không có làm rõ ràng, liền dám nói lung tung. Tống Ý Dương vẫn luôn không chút để ý thưởng thức trong tay Phật Châu Xuyến, thẳng đến Mộ Vô Song nói ra những lời này lúc sau, hắn rốt cuộc ngồi ngay ngắn, mặt nạ phía dưới mắt vượng mang theo tìm tòi nghiên cứu. Mộ Vô Song nhìn nhìn hắn, nhưng Hoàng Thúc đột nhiên đi lên trước tới, cao lớn thân thể đứng ở nàng phía trước, liền kém ngồi ở trên bàn, chặn nàng một nửa tầm mắt. Được rồi, ta không nhìn, ta chỉ là tò mò hắn vì cái gì sẽ xuất ra, ta biết hắn ở Thương Minh Đại Lục thời điểm bởi vì không nghĩ cùng ta là địch, tự phế tu vi rời đi Hách Liên gia tộc, lúc sau lại vô tin tức, không nghĩ tới hôm nay tái kiến, là ở như vậy tình hình dưới, mà hắn đã khám phá hồng trần cạo đầu vì tăng, ta cảm xúc thâm hậu. Nàng vi vi thở dài nói, nàng tổng cảm giác nàng thiếu Tống Y Dương, lúc trước ở Thương Minh Đại Lục khi, nàng nghe được Tống Y Dương tự phế tu vi kia một khắc, liền có loại cảm giác này. Chương 902 kéo bẻ kéo cánh. Song Nhi, hắn cùng Phật Pháp có duyên, chặt đứt tình dục, tu ra tuệ căn, mới có thể đột phá gông cùng xiềng xích ban ngày phi thăng. Tuệ căn, nói đến dễ dàng, nhưng Phật môn bên trong chân chính có thể tu ra tuệ căn người, cũng không có mấy người. Tống Ý Dương đều không phải là tu Phật, lại tu ra tuệ căn, có thể thấy được hắn cùng Phật Pháp có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tiên giới Phật môn sớm có đồn đãi, chính thống Phật môn trung tướng xuất hiện một cái cứu thế người, có lẽ chính là Tống Ý Dương. Long Mặc Thâm nghe thấy Song Nhi trong giọng nói thở dài chi khí, đối nàng nói. Hoàng Thúc, ngươi có phải hay không đã sớm biết cái gì? Mộ Vô Song hầu nghi hỏi. Tống Ý Dương đều đã xuất hiện ở trước mặt, Long Mặc Thâm cũng không tính toán lại gần nàng. Hắn nói, Tống Ý Dương với mấy tháng phía trước, Phật môn phát sinh phản loạn khi, phi thăng đến tiên giới. Hắn phi thăng là lúc, ở Cửu Tiêu Đại Lục, ngày đó Cửu Tiêu Đại Lục sở hữu Phật môn trung vang, Phật âm mạc mạc. Chuyện sau đó, vi phu liền không biết, thiên Phật tôn mất tích nhiều ngày, có lẽ đem hắn dẫn vào Phật đạo người, đúng là thiên Phật tôn. Cho nên Tống Y Dương quy y yể vì tăng, hắn cũng không kinh ngạc. Hết thể đều có định số, vận mệnh chú định đều có ý trời. Mộ Vô Song mày nhăn lại. Tự phế tu vi, chặt đứt tình căn, khám phá hồng trần, trốn vào Phật môn, mỗi một sự kiện đều làm nàng kinh ngạc. Nàng trong đầu còn thường xuyên có thể nhớ tới mới vừa xuyên qua Cửu Tiêu đại lục không lâu khi, một thân hồng y Tống Y Dương cùng mỹ nhân đệ đệ uống say khiêu vũ bộ dáng, như vậy tùy ý tiêu sái. Hắn bổn ứng tọa ủng mỹ nhân vô số, nàng chưa từng có nghĩ tới một ngày kia, có thể thấy hắn cạo phát vì tăng bộ dáng. Tuy rằng tuấn mỹ xoáy khí không giảm, nhưng nàng luôn có loại ý nan bình cảm giác. Duy nhất làm nàng vui mừng chính là, hắn tu vi rất sâu, hẳn là đại la kim tiên đỉnh tu vi, trên người có nhàn nhạt kim quang cháo thân, thoạt nhìn Phật pháp thập phần cao thâm. Hơn nữa trên người hắn khí chất không có chút nào biến hóa, trước sau như một tùy tính tùy ý, trên mặt còn mang theo như có như không cười, phảng phất cùng lúc trước hắn không có một chút khác nhau. Nàng không biết trong lúc này hắn đã trải qua cái gì mưu trí lịch trình, nhưng tóm lại là kiện không dễ dàng sự. Mộ Vô Song liễm hạ tâm thần, không hề nghĩ nhiều. Nếu Tống Ý Dương đã nhìn thấu hồng trần, nàng liền không nên tái xuất hiện ở trước mặt hắn quấy rầy hắn quấy nhiều hắn. Nàng tâm thần vừa động, trên đỉnh đầu xuất hiện bị bảy màu tường vân bao vây lấy cơ duyên chi hộp. Cơ duyên chi hộp chỉ xuất hiện một cái, lần này tiến vào thâm nguyên tháp thuyền trong tầng thứ nhất người, chỉ có một là tân nhân. Cơ duyên chi hộp vừa ra tới, mọi người đã bị hấp dẫn lực chú ý, không hề thật cẩn thận xem Mộ Vô Song cùng Long Mạc Thâm, mà là nhìn chằm chằm cơ duyên chi hộp, tò mò suy đoán bên trong cơ duyên sẽ có bao nhiêu đại. Màu đen cơ duyên chi hộp rơi xuống Tống Y Dương trước mặt, hán đình chỉ chuyển động Phật Châu, một cái tay khác đặt ở chắp thượng. Giang giác. Chắp mở ra, bên trong kim quang đột nhiên bắn ra, thiếu chút nữa lóe mù đang ngồi người mắt. Thật lớn kim quang. Này cơ duyên khẳng định rất cường đại. Tiểu tử này vận khí như thế nào tốt như vậy? Mọi người kinh ngạc ra tiếng nói. Chưa từng có một người xem qua cơ duyên chi hộp xuất hiện lớn như vậy kim quang, này đến bao lớn cơ duyên A. Lão hủ tới thâm nguyên tháp thuyền nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ xem qua như vậy lóa mắt kim quang. Lão giả khiếp sợ nói. Xúc ở trong góc thiểu hoa thánh nữ đôi mắt đều ghen ghét đỏ, nàng năm trước tiến vào thời điểm, thâm nguyên tháp thuyền chỉ cho nàng tặng một cái thực dâu ria cơ duyên, liền kim quang đều cơ hồ không có, vì cái gì cái này hòa thượng có thể có lớn như vậy cơ duyên. Một cái xú hòa thượng, sao có thể có như vậy cơ duyên? Khẳng định là nơi nào nghĩ sai rồi. Nàng vặn vẹo thầm nghĩ. Chính là vừa rồi thâm nguyên tháp thuyền chủ nhân phía sau nam nhân kia sát ý làm nàng lòng còn sợ hãi, nàng hiện tại xúc ở trong góc, không dám lộn xộn, một khi lại cảm nhận được như vậy sát ý, nàng liền lập tức lui ra ngoài. Nàng trong lòng lại như thế nào ghen ghét, cũng không dám nói ra nửa câu lời nói. Tống Ý Dương thấy hộp đen trung đồ vật khi, trên mặt hiện lên kinh ngạc chi sắc, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Vô Song, nói: "Như vậy quý trọng bảo vật, tôn thượng xác định muốn tặng cho Bần tăng." Ở Thâm Nguyên Tháp thuyền trung, hắn thanh âm tuy rằng đã xảy ra biến hóa, nhưng là nói chuyện ngữ khí không có bao lớn biến hóa, luôn là mang theo nhàn nhạt lười biếng chi ý, cho dù trước mặt bảo vật cường đại nữa, hắn cũng không có cỡ nào kích động. Mộ Vô Song không nói gì, chỉ chiều hắn gật gật đầu. Này không phải nàng cho hắn an bài cơ duyên, mà là Thâm Nguyên Tháp thuyền bàn cho hắn cơ duyên, nàng không có động cái gì tay chân, hắn vốn dĩ là có thể có được như vậy cường đại bảo vật. A-di-đà Phật, hư vân đa tạ tôn thượng tương ban. Tống Ý Dương chắp tay trước ngực, chiều nàng gật đầu. Nàng có thể thấy, mặt nạ dưới, Tống Ý Dương hơi nhíu mày. Hư vân, hắn hiện tại pháp hiệu là hư vân, không hề là trước đây Tống Thái Tử. Tống Ý Dương nhận lấy bảo vật. Cơ duyên chi hộp bay trở về, biến mất không thấy. Tất cả mọi người tò mò không thôi, hắn rốt cuộc được đến chính là thứ gì, như thế nào một bộ gợn sóng bất kinh bộ dáng. Hư vân tiểu hòa thượng, không biết ngươi ở nơi nào tu Phật, chúng ta gặp nhau một đường cũng là có duyên, đến lúc đó sau khi rời khỏi đây, ta đi quỳ miếu đi bái phỏng bái phỏng. Một người nam nhân kéo gần quan hệ nói. Đúng vậy, chúng ta ngầm có thể tụ một tụ. Đại gia trao đổi cái địa chỉ cũng có thể. Không sai không sai. Mặt khác mấy người cũng nói. Bọn họ là thấy Tống Y Dương có lớn như vậy kim quang cơ duyên, nghĩ đến khí vận khẳng định rất mạnh, muốn cùng hắn kéo gần quan hệ, hoặc là có mặt khác tính toán. Mộ Vô Song hừ lạnh một tiếng, này bốn người trên người thâm nguyên ngọc giản toàn bộ bay ra tới, rơi xuống nàng trước mặt trên mặt bàn. Tôn, tôn thượng. Mấy người này lập tức liền quỳ, ý thức được sai lầm. Cũng trách bọn họ vừa rồi bị kim quang mê mắt, tưởng cùng Tống Y Dương kéo gần quan hệ, đạt được điểm ích lợi. Bọn họ đều là thế gia người, không có một chút năng lực cũng vô pháp có được thâm nguyên ngọc giản. Bọn họ thấy Tống Y Dương khí vận như vậy cường đại, liền tưởng đem hắn mượn sức đến gia tộc bên trong, cũng có thể vì gia tộc gia tăng một chút khí vận. Chính là bọn họ đã quên, hiện tại thâm nguyên tháp thuyền xuất hiện tân chủ nhân, hơn nữa tân chủ nhân tính tình không tốt lắm. Mấy người hối hận đến cực điểm A. Mộ Vô Song không để ý tới bọn họ xin tha, trực tiếp chặt đứt bọn họ cùng thâm nguyên ngọc giản liên hệ, sau đó đưa bọn họ đuổi đi ra ngoài. Thâm nguyên ngọc giản không chào đón kéo bè kéo cánh người, lại làm bản tôn phát hiện, liền không phải đuổi ra đi đơn giản như vậy. Long Mặc Thâm đảm đương một cái hảo thủ hạ, giúp nàng đem bốn khối vô chủ thâm nguyên ngọc giản thu lên, hơn nữa phía trước Hách Liên Du kia một khối, tổng cộng có 5 khối vô chủ thâm nguyên ngọc giản. Tôn thượng, ngài yên tâm, chúng ta tuyệt không sẽ làm ra loại sự tình này. Lão giả cái thứ nhất nói. Những người khác cũng đều phụ hòa nói. Thâm nguyên ngọc giản có bao nhiêu khó được, ở đây mỗi người đều rõ ràng. Cứ như vậy bị tước đoạt thâm nguyên ngọc giản, chẳng phải là đến bị gia tộc oán hận chết, không chỉ có như thế, còn thực mất mặt, làm người ngoài hoặc là thù địch đã biết, thể diện quả thực đều không cần muốn. Chương 903 Hạ Linh Công Chúa. Dễ dàng liền tước đoạt bốn người thâm nguyên ngọc giản, dư lại người đối Mộ Vô Song cái này thâm nguyên tháp thuyền chủ nhân càng thêm kiêng kỵ cùng cẩn thận. Sợ một cái không cẩn thận, chọc giận nàng, cũng bị tước đoạt ngọc giản, bị đuổi ra đi. Mộ Vô Song nhìn quét mọi người, nay trong đó, xúc ở trong góc tiểu hoa thánh nữ nhất khẩn trương, mặt nạ hạ, nàng kia trương còn tính nghiên lệ trên mặt hiện lên vài loại biểu tình, lại là không cam lòng cắn răng lại là hận ý tràn đầy. Nhớ trước đây ở Thương Minh Đại Lục khi, tiểu hoa thánh nữ nhất cử nhất động đều lộ ra cao quý, trên mặt che lệnh người nhìn không thấu dung nhan khăn che mặt, như trên vị giả giống nhau, đem nàng xem thành một chân là có thể giống chết con kiến, xem thành không biết tự lượng sức mình kiến càng, làm nàng trong bụng tiểu nhu nhi thiếu chút nữa chết. Nàng chết cũng nhớ rõ thiểu hoa thánh nữ trên người hơi thở, đối này hận thấu xương. Đã từng nàng đem thiểu hoa thánh nữ trở thành nhân sinh đại địch, nhưng mà không nghĩ tới mới một năm không đến thời gian, thiểu hoa thánh nữ đã biến thành nàng có thể dễ dàng nghiền chết con kiến. À, nếu là làm thiểu hoa thánh nữ biết hiện giờ tình hình cùng lúc trước hoàn toàn phản lại đây, làm nàng biết nàng đã từng tâm niệm gian là có thể giết chết người, đang ở coi rẻ nàng, nói vậy nàng sắc mặt nhất định sẽ càng đẹp mắt. Mộ Vô Song không nói gì, nàng búng tay một cái, trên bàn xuất hiện các loại bảo vật. Thiếu hoa thánh nữ nhìn lại đây, đôi mắt đều sáng. Những người này trong đó, chỉ có Tống Y Dương thần sắc nhất đạm nhiên. Song Nhi, đi tầng thứ 3. Hoàng Thúc đột nhiên cho nàng truyền âm nói. Mộ Vô Song bật cười, nàng biết Hoàng Thúc không nghĩ làm nàng lại tiếp tục ngốc tại nơi này. Miễn cho cái này giấm bình đánh nghiêng, nàng cười khẽ đứng lên. Thiếu hoa thánh nữ vừa thấy nàng đứng dậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Mộ Vô Song liếc nàng liếc mắt một cái, khóe miệng ngậm khởi một mặt cười lạnh. Lúc này Hoàng Thúc đã bắt được tay nàng, nàng đang nghĩ ngợi tới Hoàng Thúc không phải sắm vai tay nàng hạ sao thời điểm. Hắn trở tay nâng tay nàng, ân, liền cùng trong TV tiểu hoàng môn nâng thái hậu tay giống nhau. Nàng ý cười càng sâu, diễn tinh Hoàng Thúc. Hoàng Thúc nâng tay nàng, mang theo nàng đi phía trước đi, nàng lên đài giai trước, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Tống Ý Dương chính hướng tới bọn họ xem ra, ánh mắt mang theo thâm sắc, thấy nàng quay đầu lại, nhàn nhạt đem ánh mắt thu trở về, tiếp tục thưởng thức hắn màu đen Phật Châu. Trong một góc, thiếu hoa thánh nữ đã bán ra một chân, thấy nàng đột nhiên quay đầu lại, hoảng sợ. Nàng tiếp tục hướng lên trên đi, thực mau biến mất ở đại gia tầm nhìn. Lần này đều là hảo bảo bối A. Chạy nhanh giao dịch đi, đã gấp không chờ nổi. Tôn thượng vừa đi, mọi người nóng vội nói. Thiếu hoa thánh nữ vội vàng đã đi tới, tưởng trở lại nàng vị trí thượng. Liên ở nàng chạy tới thời điểm, nàng ghế dựa đột nhiên biến mất, nàng cắn môi nhíu mày, đáy mắt hiện lên tức giận, bất quá vẫn là ẩn nhận xuống dưới, trên bàn nhiều như vậy bảo vật, nàng muốn nhiều trao đổi mấy cái quay đầu lại, mới không uổng công lần này chịu đủ. Nhưng mà nàng mới vừa vươn tay, chỉ cảm thấy một cổ uy áp đem nàng bao phủ, cả người đã bị định ở tại chỗ, tư thế cũng thập phần xấu hổ. Đáng chết, buông ta ra. Thiếu hoa thánh nữ hô, nhưng nàng lại không dám kêu đến quá lớn thanh, lo lắng chọc giận thâm nguyên tháp thuyền chủ nhân. Đắc tội thâm nguyên tháp thuyền chủ nhân, còn tưởng giao dịch bảo vật. Thật là si tâm vọng tưởng. Chính là, đừng nói chuyện, đỡ phải liên lụy chúng ta cũng vô pháp giao dịch. Nói đúng, thâm nguyên tháp thuyền tân chủ nhân tính tình không tốt, ngươi lại kêu một tiếng, tiểu tâm tôn thượng trực tiếp diệt ngươi. Chạy nhanh cầm miệng đi. Phân không rõ thời thế ngu xuẩn. Đừng liên lụy chúng ta. Mọi người sôi nổi ra tiếng nói, bọn họ lo lắng tiểu hoa thánh nữ hoàn toàn chọc giận tôn thượng, còn không có bắt đầu giao dịch, đã bị toàn bộ đuổi đi ra ngoài. Nếu thật sự đã xảy ra loại sự tình này, bọn họ sau khi rời khỏi đây vô luận như thế nào cũng phải tìm đến nàng là ai, cho nàng nhan sắc nhìn xem. Nên câm miệng chính là các ngươi. Các ngươi biết ta là cái gì thân phận sao, dám đối ta nói ra lời này tới. Thiều hoa thánh nữ tức giận nói. Nàng sợ hãi thâm nguyên tháp thuyền chủ nhân, là bởi vì thâm nguyên tháp thuyền chủ nhân có thể uy hiếp đến nàng, nhưng nàng đường đường thiên cung thánh nữ, lại sao có thể sẽ sợ hãi đang ngồi những người này. Thật lớn khẩu khí. Một cái trung niên nam nhân hừ lạnh một tiếng, ở đây có thể có được thâm nguyên ngọc giả người, cái nào thân phận không tôn quý, ngươi có bản lĩnh liền nói ra ngươi tên húy, lao tử đảo muốn nhìn ngươi thân phận có bao nhiêu tôn quý. Ta thân phận nếu là nói ra, nhất định hù chết các ngươi. Các ngươi tính cái gì, bất quá là tiểu thế gia thôi, còn dám ở trước mặt ta phô trương. Thiều hoa thánh nữ nói, nếu không phải hôm nay bêu xấu, nàng liền đem nàng thiều hoa thánh nữ đại danh nói ra, bọn họ nghe được lúc sau, khẳng định sợ tới mức mặt đều thanh. Buồn cười, liền tính ngươi là hạ linh công chúa, lão tử cũng không sợ ngươi. Ngươi có hạ linh công chúa thân phận tôn quý sao? Lại có một người nam nhân nói. Thiều hoa thánh nữ hung hăng cắn răng, nàng đương nhiên so ra kém hạ linh công chúa. Hạ linh công chúa là đại hạ hoàng cung công chúa, này phụ là đại hạ tiên đế, này huynh là hạ văn đế tử, là cao quý hoàng thất huyết thống, chính mình tự nhiên so bất quá nàng. Cái này chết nam nhân, người khác không nói, cố tình nói so nàng cao quý hạ linh công chúa, này nếu là ở hiện thực bên trong, nàng nhất định chính tay đâm hắn. À, nếu không có hạ linh công chúa thân phận cao, liền không cần vẫn luôn cường điệu ngươi có bao nhiêu cao quý, chim sẻ liền tính cắm lên núi gà mao cũng không thể biến thành phượng hoàng. Lại có một người nam nhân trào phúng nói. Thiều hoa thánh nữ đây là phạm vào nhiều người tức giận, một hơi đem tất cả mọi người đắc tội. Hạ linh công chúa khoảng thời gian trước mới vừa tấn chức vì tiên vương, thanh danh cực thịnh, lại là chiến vực đệ nhất mỹ nhân, tại đây tiên giới, không có nữ tử có thể cùng nàng tranh phong. Thiều hoa thánh nữ tuy rằng cùng hạ linh công chúa là bạn tốt, nhưng là hai người thân phận không bình đẳng, đều không phải là cái loại này không có gì giấu nhau khuê chung bản thân. Hiện tại hạ linh công chúa thanh danh càng thêm vang dội, nghe nói vì chúc mừng nàng tân chức tiên vương, đại hạ tiên đế cố ý vì nàng chế tạo một tòa tiên cung, huyền với trong hư không, xa hoa tinh mỹ, vô số đại thế gia nữ tử đều lấy đi kia tòa tiên cung vì vinh. Chính là đều lâu như vậy. Thiếu hoa thánh nữ còn không có thu được hạ linh công chúa thiệp mời, này đây người nghe người đề cập hạ linh công chúa, nàng sắc mặt càng thêm khó coi. Ta, thiếu hoa thánh nữ còn muốn tìm hồi khí thế, nhưng là đột nhiên giống như xuất hiện một đoàn khí ngăn chặn nàng ít hầu, nàng một chữ đều không thể phát ra tới. A, không lời nào để nói đi, còn dám cùng hạ linh công chúa so. Thật là buồn cười a, chúng ta mặc kệ nàng, sớm một chút giao dịch đi, đừng bị nàng liên lụy. Không thể nhúc nhích lại không thể nói chuyện thiều hoa thánh nữ tức giận đến đôi mắt đều màu đỏ tươi vô cùng, không còn có chút nào thiên cung thánh nữ ưu nhã. Tầng thứ ba người đều là tiên tôn cảnh trở lên tu vi, mộ vô song cùng hoàng thúc khẳng định là không thể lại truyền âm, nếu không vừa lúc bị người nghe vừa vặn. Lấy hoàng thúc tu vi, nhưng thật ra có thể cho hắn truyền âm, những người khác chỉ cần tu vi không cao hơn hắn rất nhiều, liền vô pháp nghe được. Nhưng là nàng tu vi là tiên vương trung kỳ. Nàng nếu là truyền âm, những người khác khẳng định nghe không được. Cho nên nàng trước thông qua đối thâm nguyên tháp thuyền khống chế, tầm mắt xuyên thấu thân thuyền, thấy tầng thứ ba người mặt nạ phía dưới dung mạo. Chương 904 tỉnh tay ba. Xem ra hôm nay thâm nguyên tháp thuyền ra trục trặc, bảo vật sẽ không xuất hiện, mọi người đều tan đi. Thâm nguyên tháp thuyền tầng thứ ba, một cái mang màu trắng mặt nạ lão giả nói. Hắn sau khi nói xong, ở đây mặt khác ba người đều không có động. Toàn bộ đều lao thần khắp nơi ngồi ở chỗ kia, ngay cả đầu ngón tay đều không có nâng một chút. Tạm thời đừng nóng nảy. Mang màu đen mặt nạ nam nhân đạm nhiên ra tiếng, kia lão giả quả nhiên an tĩnh xuống dưới. Đúng lúc này, bậc thang xuất hiện tiếng bước chân, này tiếng bước chân giống như trống rông xuất hiện giống nhau. Bốn người đầu đều xoay qua đi. Chỉ thấy một cái mang kim sắc mặt nạ cao lớn nam nhân đi rồi đi lên. Kim Long. Phía trước nói chuyện tên kia lão giả đứng lên. Tầng thứ 3 Thâm Nguyên Tháp thuyền thượng chỉ có 6 vị trí, có thể tiến vào người ít ỏi có thể đến được. Trải qua nhiều năm như vậy, đại gia không nhất định biết đối phương cụ thể thân phận, nhưng là đại khái cũng có thể đoán ra là ai. Tỷ như mang màu trắng mặt nạ lão giả là đại hạ hoàng triều lão tổ Tông Bách Xuyên lão tổ, mà mang màu đen mặt nạ nam nhân, đúng là đại hạ hoàng triều Hạ Văn đế tử. Còn có mang màu xanh lục mặt nạ, vẫn luôn không nói gì nam nhân, là Hách Liên gia tộc Hách Liên Phỉ. Bọn họ cũng không có cố tình che giấu chính mình thân phận, cho nên thực dễ dàng là có thể đoán được. Nhưng là mang kim sắc mặt nạ cùng màu tím mặt nạ hai cái nam nhân, mấy người cũng không xác định ai là Tần Quảng Vương ai là Lăng Thiên Đế Tử. Còn có màu lam mặt nạ lão giả rất ít nói chuyện, cho nên không thể xác định hắn là nhà ai lão tổ. Liền lấy Kim Long, Tím Long, Lam Long tới xưng hô bọn họ. Bởi vì tầng thứ ba mọi người mặt nạ đều giống nhau như lúc, chỉ có nhan sắc bất đồng, mặt nạ mặt trên điêu khắc rồng bay đồ đằng. Bất quá mặt nạ thượng long đồ đằng đều không phải là tiên giới mọi người sở biết rõ thần thú thanh long hoặc là ứng long bộ dáng, thoạt nhìn muốn càng thêm thần bí cổ xưa. Long mặc thâm mang kim sắc mặt nạ, này đây mấy người đều kêu hắn Kim Long. Kim Long đã vắng họp mấy trăm năm, hiện tại đột nhiên xuất hiện, lệ người kinh ngạc cũng là bình thường. Bất quá hắn này vừa xuất hiện, là mấy người đều đoán được thân phận của hắn. Tần Quảng Vương đã sớm bế quan nhiều năm, hơn nữa cảnh giới đã giảm xuống. Liền tính xuất quan, chỉ sợ cũng tiến vào không được Thâm Nguyên Tháp thuyền tầng thứ 3. Mà Lăng Thiên Đế Tử Long Mặc Thâm trước đó không lâu đã quý vị, hiện tại xuất hiện ở chỗ này người, trẻ tuổi trung, trừ bỏ hắn, không có người khác. Không nghĩ tới Lăng Thiên Đế Tử còn sẽ lại vào vực sâu tháp thuyền. Mang màu đen mặt nạ Hạ Văn Đế Tử đạm thanh nói. Hắn lời này, có cười nhạo chi ý. Ở đây người trừ bỏ Hách Liên Phỉ là 200 năm trước mới tiến vào. Còn không có gặp qua Thâm Nguyên Tháp thuyền chủ nhân, còn lại người đều biết, Lăng Thiên Đế Tử không chịu Thâm Nguyên Tháp thuyền chủ nhân đãi thấy sự thật. Hắn tổng cộng cũng không có tới Thâm Nguyên Tháp thuyền vài lần, nhưng mỗi lần đều bị Thâm Nguyên Tháp thuyền chủ nhân nhằm vào, nửa điểm cơ duyên đều không có được đến, sau lại cũng liền không tới. Cho nên Hạ Văn Đế Tử trong lời nói chi ý, là hắn Lăng Thiên Đế Tử tới lại không chiếm được chỗ tốt, còn không chịu Thâm Nguyên Tháp thuyền đãi thấy, còn đến từ lấy này nhục làm cái gì. Bùn điện hành sự, không cần hạ thái tử nhiều lời. Long Mặc Thâm mặt vô biểu tình rỗi trở về, ngồi ở thuộc về hắn vị trí thượng. Tầng thứ 3 cùng phía dưới mấy tầng bất đồng, bàn vuông tả hữu cùng sở hữu 6 vị trí, Thâm Nguyên Tháp thuyền chủ nhân vị trí không có dựa gần bàn vuông, mà là ở kế cửa sổ vị trí đơn độc có cái bàn dài cùng chỗ ngồi, thoạt nhìn thập phần lịch sự tao nhã, mặt trên còn có một bộ trà cụ, ngoài cửa sổ còn có thể thấy quyết đoán sao trời cùng vũ trụ Thâm Nguyên. Nhưng thật ra cái thưởng cảnh hảo vị trí. Nếu nơi này không phải ở vào vũ trụ Thâm Nguyên bên trong, còn muốn cho rằng này chỉ là mặt hồ một con thuyền du thuyền thượng một gian uống trà nhã gian. Long Mặc Thâm vị trí ly sát cửa sổ vị trí gần nhất, hắn đối diện, đúng là vừa rồi cùng hắn đối chọi gây gắt mang màu đen mặt nạ Hạ Văn Đế Tử. Mấy người đã sớm biết Lăng Thiên Đế Tử cùng Hạ Văn Đế Tử như nước với lửa, không nghĩ tới Lăng Thiên Đế Tử mới tiến vào, hai người liền dối thượng, thật là... Một chút mặt ngoài công phu đều không làm a. À, bổn thái tử còn tưởng rằng ngươi đã sớm vì vô song tuấn tình, không nghĩ tới còn có trở về một ngày, xem ra là bổn thái tử xem trọng ngươi. Cái gì sinh tử không du, cũng bất quá như thế. Hạ Văn Đế Tử bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, mùi thuốc súng 10 phần. Ngươi hẳn là kêu nàng vô song công chúa, nàng cùng ngươi không thân, vô song không phải ngươi có thể kêu, hạ thái tử. Long Mặc Thâm trầm giọng nói. Mộ Vô Song vừa lên tới, liền nghe thấy được bọn họ ở đề cập chính mình. Nàng có thể thấy, mang màu đen mặt nạ nam nhân anh tuấn xoáy khí, mày kiếm mắt sáng, khí chất thanh nhã, lộ ra sinh ra đã có sẵn cao quý hơi thở, lãnh ngạo cô thanh rồi lại thịnh khí bức người. Hoàng Thúc nói hắn chính là đại hạ hoàng triều thái tử Hạ Văn, chẳng qua nhắc tới hắn tên thời điểm, Hoàng Thúc biểu tình có chút lãnh. Hiện tại hạ thái tử mặt nạ hạ, hai mắt quặng cu é sắc bén. Tựa hồ đối Hoàng Thúc có rất lớn ý kiến giống nhau. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, lão đạo lúc trước không phải nói qua, đại hạ Hoàng Triều Hạ Văn Đế Tử bị vô song công chúa mê đến chết đi sống lại, hiện tại hai người như vậy như nước với lửa, nên sẽ không bọn họ chi gian trước kia là cầu huyết tình tay ba đi. Tôn thượng. Đúng lúc này, mang màu lam mặt nạ, vẫn luôn không nói gì lão giả thấy mang hắc kim mặt nạ Mộ Vô Song, trong thanh âm mang theo kinh ngạc. Tất cả mọi người xoay qua đầu tới, chỉ thấy một cái mang hắc kim mặt nạ nữ tử chậm rãi đi tới, nàng dáng người thon dài, trên người lộ ra huyền ảo nhìn không thấu hơi thở, cùng tất cả mọi người bất đồng. Bản tôn phụ thân về hưu, bản tôn là Thâm Nguyên Tháp thuyền tân chủ nhân. Đối mặt mấy người kinh ngạc thần sắc, Mộ Vô Song nhàn nhạt nói. Nàng thanh âm ở mặt nạ thay đổi hạ, trở nên càng thêm nhẹ nhàng, phảng phất có thể xuyên thấu người linh hồn giống nhau. Về hưu. Cái gì là về hưu? Trừ bỏ Long Mặc Thâm, không ai biết về hưu có ý tứ gì, tự hỏi này đại khái là vĩnh sinh giới tử. Bất quá đại khái ý tứ là trước đây chủ nhân sẽ không tới, hiện tại tiếp nhận người là trước mặt vị này nữ tử, nàng cùng trước kia Thâm Nguyên Tháp thuyền chủ nhân là cha con quan hệ. Gặp qua tôn thượng, mang màu xanh lục mặt nạ Hách Liên Phỉ cái thứ nhất ra tiếng nói, thái độ không tiêu ngạo không xiểm định, ngữ khí cũng thực đạm nhiên, nghe không ra lấy lòng chi ý, nhưng thực dễ dàng cho người ta lấy hảo cảm. Mộ Vô Song nếu không phải trước tiên biết thân phận của hắn, chỉ sợ đã bị hắn soát một đợt hảo cảm. Hách Liên Phỉ thoạt nhìn thực tuổi trẻ, cùng hắn hai cái nhi tử Hách Liên Uyên Hách Liên Du so sánh với, hắn dung mạo ngược lại càng thêm xuất sắc, khó trách trước kia lão đạo đều nói qua, Hách Liên Phỉ thực chịu nữ nhân hoan nghênh. Chẳng qua Hách Liên Phỉ trên mặt cái này màu xanh lục mặt nạ cũng quá khôi hài, như thế nào cảm giác như là đeo cái nón xanh cảm giác. Hách Liên Phỉ nếu là biết giết hắn đại nhi tử người liền ở trước mắt, chỉ sợ là không có khả năng lại nói ra loại này không kiêu ngạo không xiểm định nói. Mộ Vô Song biết rõ hắn sẽ là tử địch, tự nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt, liền xem đều không hề xem hắn, trực tiếp lướt qua năm người, đi tới thuộc về nàng vị trí, chậm gì gì ngồi xuống. Chương 905 tầng thứ 3 người. Thâm Nguyên Tháp thuyền chủ nhân nhiều năm không hiện, hôm nay xuất hiện một cái tân chủ nhân. Vẫn là một cái dáng người mạn diệu nữ tử, lệnh người kinh ngạc đồng thời, càng thêm tò mò thân phận của nàng. Thâm Nguyên Tháp thuyền chủ nhân, thật là vĩnh sinh giới sao? Vĩnh sinh giới lại rốt cuộc là cái địa phương nào? Chẳng qua mấy người cùng phía dưới hai tầng người bất đồng, tâm tư càng sâu, đang xem không ra tân chủ nhân tính tình phía trước, sẽ không tùy tiện dò hỏi. Vừa rồi Hách Liên Phỉ đối tân chủ nhân kỳ hảo, đối phương liền xem đều không có xem một cái. Thực hiển nhiên, Thâm Nguyên Tháp thuyền tân chủ nhân, so trước một cái chủ nhân tính cách càng khó suy đoán. Bất quá bởi vì vào trước là chủ quan hệ, mỗi người đều cho rằng Thâm Nguyên Tháp thuyền chủ nhân thân phận thần bí cường đại, có khả năng đến từ trong truyền thuyết vĩnh sinh giới, cho nên cho dù nàng không đem Hách Liên Phỉ đường một chuyện, Hách Liên Phỉ cũng không có sinh khí, ngược lại cho rằng đây là đương nhiên. Hắn nếu là biết Mộ Vô Song bất quá là tiên vương cảnh trung kỳ tu vi, lại còn có cùng Long Mặc Thâm giết hắn tại hạ giới toàn bộ Hách Liên gia tộc, còn giết hắn nhất đắc ý đại nhi tử, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy tâm bình khí hòa. Mộ Vô Song ngồi ở sát cửa sổ vị trí thượng, ngồi xuống đi lên, trên bàn xương trắng lượn lờ, ấm trà chung có trà hương truyền ra, mạo từng đợt nhiệt khí. Cũng may nàng không phải lần đầu tiên vào được, bình tĩnh xách lên ấm trà, hướng trong chén trà đổ một ly trà xanh. Tiếp theo trước mặt xuất hiện một cái màu trắng rèm châu. Hư hờ khép dấu, thần thức đều khó có thể xuyên thấu rèm châu. Nàng đạm nhiên bóc mặt nạ, nhấp một ngụm trà xanh. Bên ngoài người chỉ xem loáng thoáng thấy nàng mạn diệu thước tha thân ảnh, cao nhã tư thái, khuy không ra nửa điểm chân dung. Nàng không có mở miệng nói xong lời nói, còn lại người cũng không có ra tiếng. Nàng cũng không tính toán nhiều lời, miễn cho lộ ra dấu vết, đang ngồi người đều là tiên tôn, giống hạ thái tử bên cạnh mang màu trắng mặt nạ lão giả, hoàng thúc nói cho nàng. Người này là đại hạ hoàng triều lão tổ tông Bách Xuyên lão tổ, tuy rằng huyết mạch không bằng hạ thái tử chờ hoàng thất dòng chính huyết mạch, nhưng là sống mười mấy vạn năm, qua loa không được. Cái kia mang màu lam mặt nạ lão giả, trước kia vẫn luôn không ai đoán ra thân phận của hắn, nghe được nàng miêu tả hắn diện mạo, hoàng thúc mới biết được này lão giả thân phận. Lão giả chính là Thiên Phật Tôn. Giống Tông Ý Dương cầm một chuỗi Phật châu tay xuyến thưởng thức, người ngoài vừa thấy liền biết hắn là Phật môn người trong. Nhưng là Thiên Phật Tôn lại không có hiển lộ ra nửa phần, hắn không chỉ có không có lộ ra hắn Phật môn thân phận, ngay cả nói chuyện cũng chưa bao giờ tự xưng bần tăng linh tinh, vào vực sâu tháp thuyền sau ít nói, này đây không ai suy đoán ra hắn đích xác thiết thân phận. Mộ Vô Song đối Thiên Phật Tôn có chút tò mò, này đây nhìn nhiều vài lần, Hoàng Thúc nói, Thiên Phật Tôn có khả năng chính là dẫn Tống Ý Dương nhập Phật đạo người. Thiên Phật Tôn lớn lên thực gương mặt hiền từ, hoa dâm lông mày có chút trường, rũ tới rồi đôi mắt phía dưới, ánh mắt thanh minh, mặt mang hồng quang. Phía trước nghe đồn hắn bị này thủ tịch đệ tử đánh thành trọng thương, còn có đồn đãi nói hắn đã ngã xuống, nhưng mà Mộ Vô Song nhìn, Thiên Phật Tôn trung khí mười phần, cảnh giới ổn định, thấy thế nào cũng không giống như là trọng thương hấp hối bộ dáng. Uống xong một ly trà xanh, Mộ Vô Song mới tâm tư vừa động, làm cho bọn họ trên bàn xuất hiện có thể trao đổi bảo vật. 6 người bàn, hiện giờ tổng cộng có 5 người, còn có một cái không vị trí hẳn là bế quan nhiều năm Tần Quảng Vương. Trên bàn cũng chỉ có 5 dạng bảo vật, phân biệt xuất hiện ở mỗi người trước mặt. Hừ! Hạ Văn Đế Tử đột nhiên nhìn Long Mạc Thâm hừ lạnh một tiếng. Chỉ vì Long Mạc Thâm trước mặt cũng xuất hiện một kiện bảo vật, này nếu là ở trước kia, tuyệt đối là trống rỗng, cái gì đều không có. Hạ Văn Đế Tử hừ lạnh, là xem Long Mạc Thâm không vừa mắt, nếu không phải Thâm Nguyên Tháp Thuyền tới tân chủ nhân, Long Mạc Thâm khẳng định không có vẫn như cũ không có đều không chiếm được, còn sẽ mất mặt. Cùng phía dưới 2 tầng bất đồng chính là, mỗi người trước mặt đồ vật đều là sương mù mênh mông, chỉ có chính mình mới xem tới được, bất quá ngươi cũng có thể đem ngươi tự mình vật phẩm đi đổi những người khác bảo vật, chỉ cần ngươi đem chính mình vật phẩm để vào hộp đen chung, hộp đen đắp lên cũng biến mất, như vậy kia kiện bảo vật chính là thuộc về của ngươi. Nhưng giống nhau sẽ không có người làm như vậy, bởi vì mỗi người chỉ có thể thấy rõ chính mình trước mặt bảo vật, người khác cũng không biết ngươi trước mặt bảo vật là cái gì. Có đôi khi trên bàn xuất hiện bảo vật đều không phải là thứ tốt. Mộ Vô Song tạm thời còn không hiểu được Thâm Nguyên Tháp Thuyền tồn tại ý nghĩa, nàng cũng thấy được, Thâm Nguyên Tháp Thuyền lấy ra tới rất nhiều đồ vật đích xác đều là rất lợi hại đồ vật, tỉ như cấp Đông Phương Vận Nhi cổ cầm thần khí, đây là bên ngoài nghĩ đến cũng không chiếm được đồ vật. Nhưng là mấy thứ này đều là không ràng buộc đưa ra đi, bị nhân xương chi vì cơ duyên. Thâm Nguyên Tháp Thuyền thật là không ràng buộc sao? Này con tháp thuyền nguyên bản chủ nhân lại là ai? Nàng cho rằng Minh Vương hẳn là chế tạo không ra như vậy bảo thuyền. Minh Vương cũng là tiên giới cảnh giới, nhưng liền ở hắn cảnh giới phía trên tiên hoàng đều nhìn không thấu Thâm Nguyên Tháp Thuyền đâu. Trên đời không có miễn phí cơm trưa, nàng cảm thấy Thâm Nguyên Tháp Thuyền khẳng định nó mục đích, chỉ là nàng hiện tại cũng nhìn không thấu. Mộ Vô Song buông chén trà, nâng hương má dù bận vẫn ung dung mà nhìn mấy người, trong đó, muốn thuộc Hách Liên Phỉ mặt nạ hạ thần sắc nhất kích động. Hoàng Thúc ngoại còn lại 3 người thần sắc tuy rằng kích động, nhưng là đều không có Hách Liên Phỉ thần sắc khoa trương. Nàng nhìn nhìn, híp híp mắt, Thâm Nguyên Tháp Thuyền đặt ở Hách Liên Phỉ trên bàn bảo vật đích xác bất phàm, đó là một gốc cây Thái Cực Chân Tham, có thể so với thần dược, tuy rằng công hiệu không có thần dược cường đại, nhưng là cũng là thiên địa linh dược, người sắp chết cho dù thần hồn đem tán cũng có thể điếu mệnh, tương đương với giống nhau bảo mệnh đồ vật. Khoe miệng nàng nhéo một cái, khó trách Hách Liên Phỉ kích động như vậy. Ta Phật hiện thế lúc sau, hiện tại thần dược cực kỳ khó được, mặc dù là Thiền Tinh Tiên Đế tưởng đạt được thần dược đều phải lấy Thâm Nguyên Ngọc Giản đi cùng Bắc Huyền Tiên Đế trao đổi, xuất hiện một gốc cây có thể so với thần dược Thái Cực Chân Tham, hắn đương nhiên hưng phấn. Chính là, có nàng ở, Hách Liên Phỉ tưởng được đến này cây Thái Cực Chân Tham, chính là mơ ngộng hao huyền đâu. Hách Liên Phỉ thực mau liền thu liễm trên mặt thần sắc, không cho hắn động tác bại lộ hắn ý tưởng, hắn không có chức động, mà là đợi trong chốc lát, mới đạm nhiên cầm một kiện bảo vật ra tới, bỏ vào hộp đen bên trong. Ra ngoài hắn ngoài ý muốn chính là, hộp đen thế nhưng không có chút nào biến hóa, cũng không có khép lại. Sao có thể? Hắn cái này bảo vật giá trị cũng không so Thái Cực Chân Tham thấp, hắn tới nhiều như vậy thứ, thực hiểu biết Thâm Nguyên Tháp Thuyền, năm rồi tuyệt đối có thể thành, cho nên hắn cho rằng cái này giao dịch là ổn. Nào tưởng thế nhưng không có phản ứng. Hắn ánh mắt chợt lóe, một lần nữa lấy ra một kiện giá trị càng cao bảo vật thả đi lên. Nhưng mà vẫn như cũ không có phản ứng, liền phảng phất hộp đen hỏng rồi giống nhau. Hách Liên Đế Tử trước mặt là cái gì thứ tốt ta, thay đổi 2 dạng bảo bối đều không có đổi ra tới. Đại Hạ Hoàng Triều Bách Xuyên Láo Tổ cười nói. Hách Liên Phỉ không nói gì, lúc này nói cái gì đều sẽ chọc người hoài nghi. Hắn không hy vọng thuộc về hắn Thái Cực Chân Tham rơi vào người khác trong tay. Hắn nhanh hơn tốc độ, một lần nữa thay đổi một kiện bảo vật phóng đi lên. Chương 906 cười chết người. Hách Liên Phỉ liên tục thả mấy thứ vật phẩm ở hộp đen, nhưng là hộp đen cái nắp vẫn luôn không có đắp lên. Hắn động tác tự nhiên dẫn tới những người khác ghé mắt. Cái gì thứ tốt ta, Hách Liên đế tử nhiều như vậy bảo vật đều giao dịch không được. Ra tiếng chính là mang màu đen mặt nạ Hạ Văn đế tử, ngữ khí thực bình thường, lại lệnh Hách Liên phỉ gõ nổi lên chuông cảnh báo. Lấy mấy thứ không đợi giá trị đồ vật thử xem thôi. Hách Liên phỉ đạm thanh nói. Lấy ra tới đồ vật cùng trên bàn bảo vật giống nhau, người khác là vô pháp thấy rõ, cho nên Hách Liên phỉ nói hắn lấy ra tới vật phẩm giá trị so ra kém trên bàn đồ vật, hắn lấy tới thử xem chơi mà thôi. Mộ Vô Song hạp một miệng trà, đôi mắt nhiễm ý cười. Hách Liên phỉ cắn răng một cái, một lần nữa lấy ra một cái giá trị so Thái Cực Chân Tham còn cao một chút pháp bảo, tuy rằng có chút thì đau, nhưng là ở thần dược khó được dưới tình huống, hắn chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Chỉ tiếc, hộp đen vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng, trước mặt hắn kia cây tràn ngập sinh cơ Thái Cực Chân Tham cũng không chút sức mẻ. Tại sao lại như vậy? Hách Liên phỉ ở trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ này cây Thái Cực Chân Tham giá trị xa không chỉ như vậy, còn có mặt khác tác dụng. Hắn cũng không biết, hôm nay hắn chính là lấy ra thần khí ra tới, này cây Thái Cực Chân Tham cũng sẽ không thuộc về hắn. Hách Liên phỉ đang ở do dự muốn hay không mạo hiểm. Hắn do dự bất động bộ dáng bị những người khác xem ở đáy mắt. Hạ Văn đế tử cười khẽ một tiếng, nói, xem ra Hách Liên đế tử cùng bảo vật vô duyên a, thật là đáng tiếc, bổn thái tử nơi này có cây thần dược, không biết có thể hay không đổi lấy. Tuy là câu nghi vấn, nhưng là Hạ Văn đế tử ngữ khí lại là chắc chắn ngữ khí. Chỉ thấy hắn lấy ra một thứ, trực tiếp ném vào Hách Liên phỉ phía trước hộp đen, đây là muốn đoạt Hách Liên phỉ bảo vật. Màu xanh lục mặt nạ dưới, Hách Liên phỉ sắc mặt đều đen. Đoạt người bảo vật, Hạ Văn thái tử liền trước mặt hắn bảo vật đều đoạt. Hắn cười lạnh một tiếng nói, Hạ thái tử lấy ra thần dược chỉ sợ quá quý trọng, cái này bảo vật nhưng xa xa không có thần dược có giá trị, muốn cho Hạ thái tử thất vọng rồi. Lấy thần dược đổi giống như bán thần dược Thái Cực Chân Tham, thật là buồn cười. Nhưng đại hạ hoàng triều nội tình là thật thâm hậu, người khác liền thần dược đều cầu mà không được. Hạ thái tử tùy tiện là có thể lấy ra một gốc cây thần dược tới đổi bảo vật. Hắn Hách Liên gia tộc nội tình cũng không kém, nhưng là gia tộc thần dược đều ở Vạn Thú Lao Tổ Tông trên tay. Lão Tổ Tông bế quan nhiều năm, mỗi cách thượng mấy ngàn năm liền yêu cầu một gốc cây thần dược. Này đây liền hắn như vậy đế tử, đều chưa từng có được một gốc cây thần dược. Càng làm cho Hách Liên phỉ tức giận là, hạ thái tử không mặn không nhạt nói. Bổn thái tử không có gì nhưng thất vọng. Bất quá là một gốc cây thần dược thôi. Hách Liên phỉ cười lạnh, chờ hắn thấy dùng thần dược đổi lại là một gốc cây Thái Cực Chân Tham thời điểm, hắn liền bình tĩnh không được. Nhưng mà hộp đen vẫn như cũ không chút sức mẻ. Hách Liên phỉ chau mày, đôi mắt nhìn chằm chằm chỉ có hắn có thể thấy Thái Cực Chân Tham, lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ nói, này cây Thái Cực Chân Tham tác dụng thật sự không tầm thường. Có thể là vĩnh sinh giới sinh trưởng Thái Cực Chân Tham. Vĩnh sinh giới người vĩnh sinh bất tử, có thể hay không này cây Thái Cực Chân Tham tác dụng là. Hắn đồng tử hơi co lại, trong mắt xẹt qua một mạt mừng như điên. Nhưng là liền ở Hạ Văn đế tử nghi hoặc lấy đi thần dược là lúc, Long Mặc Thâm tùy tay ném kiện vật phẩm đi vào, kia tùy ý bộ dáng, liền phảng phất ném vào hộp đen chính là kiện lạn đường cái pháp bảo. A, vận thế kém cỏi nhất Lăng Thiên đế tử, này không phải tự rước lấy nhục sao? Hạ Văn đế tử ngữ khí nhẹ chào. Hách Liên phỉ liền mày đều không có nhăn, bởi vì hắn cùng lúc này hạ thái tử ý tưởng là giống nhau, đã sớm nghe nói tím long nhất không chịu thâm nguyên tháp thuyền đại thấy, mỗi lần tiến vào đều sẽ ăn mệt, cho nên hắn cảm thấy, lúc này Lăng Thiên đế tử cũng là tuyệt không khả năng cướp đi thuộc về hắn Thái Cực Chân Tham. K. Đột nhiên, hộp đen đắp lên. Nay trong nháy mắt, Hạ Văn đế tử cùng Hách Liên phỉ mày đồng thời hung hăng nhíu lại. Đại hạ hoàng triều lão tổ tông Bách Xuyên lão tổ trên mặt cũng hiện lên kinh ngạc chi sắc. Nhưng thật ra Thiên Phật Tôn, gương mặt hiền từ trên mặt vẻ mặt bình tĩnh, cái gì biểu tình đều không có, phảng phất một tôn mỉm cười Phật tổ. Mộ Vô Song nhìn, yên lặng gật đầu, khó trách Tống Y Dương tiến bộ như vậy nhanh chóng, Thiên Phật Tôn tâm tính không tầm thường, tự thân bản lĩnh hẳn là rất cường đại, nếu không hắn đã sớm như trong lời đồn trọng thương không trị. Hơn nữa, nàng suy đoán, Thiên Phật Tôn thân là thần vực Tuyết Sơn nhiều năm chủ nhân, nhất định có không ít thần dược trong người, nói không chừng, tà Phật nơi đó thần dược còn không có Thiên Phật Tôn nhiều. Tống Ý Dương có thể trở thành Thiên Phật Tôn đệ tử, kỳ thật cũng là chuyện tốt một kiện. Cũng không biết hắn là cam tâm tình nguyện quy y, vẫn là nhất thời xúc động. Chuyện này không có khả năng. Cùng Lăng Thiên đế tử như nước với lửa Hạ Văn đế tử đều còn không có tới kịp ra tiếng, Hách Liên Phỉ liền lập tức nắm tay nói. Vĩnh sinh giới thái cực chân tham, rất có khả năng có lệnh người trường thịnh không suy trường sinh bất tử chi công hiệu, như thế nào sẽ làm bị không chịu thâm nguyên tháp thuyền đái thấy Lăng Thiên đế tử được đến. Hách Liên Phỉ lại tức lại hận, liền thần dược đều không thể đổi đi thái cực chân tham, sao có thể bị Lăng Thiên đế tử đổi đi. Hắn lại khí, trước mặt hộp đen đã khép lại cũng biến mất không thấy, hắn trơ mắt nhìn thái cực chân tham rơi vào Lăng Thiên đế tử trong tay, đối phương liền xem đều không có xem một cái, liền thu lên. Cứt chó vận thôi. Hạ Văn đế tử hừ lạnh nói. Chẳng qua vừa rồi Hách Liên Phỉ cảm xúc dao động quá lớn, làm mọi người đều ý thức được, Lăng Thiên đế tử tuyệt đối đạt được rất quan trọng bảo vận, này đây Hạ Văn đế tử trên mặt không quá đẹp. Hắn chỉ nghĩ xem Long Mặc Thâm ăn mệt, cũng không muốn nhìn hắn khí phách hăng hái. Cho nên nói xong câu đó, hắn đem vừa rồi kia cây thần dược trực tiếp ném vào Long Mặc Thâm trước mặt hộp đen, muốn đem đối phương bảo vật đoạt lấy tới. Long Mặc Thâm khỏe miệng gợi lên một mặt đạm mạc cười. Ca. Hộp đen cũng đóng cửa, thực mau Long Mặc Thâm trước mặt bảo vật, bay đến Hạ Văn đế tử trên tay. Thân lận thảo, tam phẩm tiên dược, cái quỷ gì đồ vật? Hạ Văn đế tử nhíu mày nói. Cái gì, mới tam phẩm tiên dược? Bách Xuyên lão tổ vô ngữ cực kỳ, lấy thần dược thay đổi một gốc cây tam phẩm tiên dược. Quả thực mệnh quá độ. Tam phẩm tiên dược, mãn đường cái đều là, tùy ý có thể thấy được, Thâm Nguyên tháp thuyền nếu sẽ lấy ra loại đồ vật này ra tới. Mộ Vô Song thấy thế, thiếu chút nữa ôm bụng cười cười ha hả. Thâm Nguyên thần tháp không biết có phải hay không còn có Minh Vương ý chí nơi, lần này phân cho Hoàng Thúc bảo vật, thế nhưng là một gốc cây tam phẩm tiên dược, cười chết nàng. Minh Vương quả nhiên đối Hoàng Thúc các loại không thích ta, Hoàng Thúc thành không khinh ta. Bất quá Hạ Văn đế tử cũng quá khôi hài, trước mặt hắn bảo vật hiển nhiên càng tốt, hắn lại muốn bắt thần dược đi đổi Hoàng Thúc trước mặt bảo vật, hắn không biết Hoàng Thúc mỗi lần tới Thâm Nguyên tháp thuyền đều sẽ ăn mệt sao. Cười chết nàng ha ha ha. Thần dược đều có thể đổi mấy vạn cân thậm chí càng nhiều tam phẩm tiên dược, Hạ Văn đế tử là nghĩ như thế nào không thông, lấy thần dược đi đổi. Mộ Vô Song thiếu chút nữa cười ra tiếng. Chương 907 ngoại ý muốn chi hỉ. Hạ Văn thiếu chút nữa đem kia cây tam phẩm thần lận thảo quăng ra ngoài. Đừng nhìn thần lận thảo tên thượng mang theo cái thần tự, trên thực tế cùng cái này tự dán không thượng một chút quan hệ. Thần lận thảo chỉ có một gốc cây bình thường đến không thể lại bình thường tiên dược, này tác dụng cũng bất quá là thành ý mà thôi. Nếu không phải Thâm Nguyên tháp thuyền tân chủ nhân tại đây, hắn tuyệt đối muốn đem thần lận thảo quăng ra ngoài. Tổn thất một gốc cây thần dược đều là việc nhỏ. Hắn khí chính là hắn vì cái gì không nghĩ ra đi đổi Long Mặc Thâm trước mặt vật phẩm, hắn còn tưởng rằng Long Mặc Thâm gặp may mắn, sao có thể nghĩ đến Long Mặc Thâm trước mặt sẽ xuất hiện cái này một gốc cây đối đang ngồi mọi người tới nói đều không dùng được tiên thảo. Hắn tức giận a. Thâm Nguyên tháp thuyền quả nhiên xem Long Mặc Thâm không vừa mắt, hắn đi lên giảo hợp cái gì? Lại còn có nhất thời nói sai nói ra thần lận thảo tên, làm những người khác nhìn chê cười. Tuy rằng liền tính hắn không nói ra tới, Long Mặc Thâm cũng sẽ xem hắn chê cười. Hạ Thái Tử vẫn là nhất quán hành xử khác người, dùng thần dược hỉ thay đổi thần lận thảo, bổn điện còn muốn chúc mừng Hạ Thái Tử một tiếng. Long Mặc Thâm đạm thanh nói, đem Hạ Văn tức giận đến càng khó xem. Luôn luôn ưu nhã quý khí đại Hạ Thái Tử, một gặp gỡ Long Mặc Thâm liền dễ dàng mất đi lý trí. Đang ngồi mỗi người đều minh bạch này trong đó nguyên nhân. Bất quá lấy thần dược thay đổi một gốc cây tam phẩm thần lận thảo sự tình thật sự buồn cười. Mấy ngày liền Phật tôn trên mặt ý cười đều gia tăng không ít. Hạ Văn hừ lạnh một tiếng, nói, bổn thái tử thần dược nhiều, ái như thế nào đổi, không cần phải ngươi Lăng Thiên đế tử quan tâm. Bổn điện không phải quan tâm ngươi, là ở cười nhạo ngươi. Long Mặc Thâm không lưu tình chút nào nói. Mộ Vô Song khỏe miệng giơ lên, ý cười đều ức chế không được. Hoàng thúc rất ít như vậy dối người, xem ra hắn cùng Hạ Thái tử oán hận chất chứa thâm hậu a. Ở hai người đối chọi gây gắt thời điểm, Thiên Phật Tôn đã đem trước mặt hắn đồ vật trao đổi xong. Hách Liên Phỉ mất đi thái cực chân tham, sắc mặt vẫn luôn khó coi, bất quá ngại với Long Mặc Thâm thân phận, hắn không có nhiều lời. Bách Xuyên lão tổ an ủi Hạ Văn thái tử vài câu, sau đó chính mình lấy ra đồ vật tới trao đổi trước mặt hắn bảo vật. Ân, vì sao không có động tĩnh? Bách Xuyên lão tổ nhíu mày nói. Hắn lấy chính là giá trị cùng trước mặt bảo vật tương đương vật phẩm, thường lui tới chắp liền đóng cửa, rất ít xuất hiện tình huống như vậy. Mấy người nhìn hắn một cái. Bách Xuyên lão tổ cau mày, một lần nữa thay đổi giống nhau giá trị không sai biệt lắm bảo vật bỏ vào hộp đen. Vẫn như cũ không có phản ứng. Hách Liên phỉ động tâm tư, phía trước hắn thái cực chân tham cũng là như thế này tình huống. Hắn lấy ra giống nhau bảo vật ở Bách Xuyên lão tổ mới từ cháp lấy ra tới thời điểm, thả đi vào. Bách Xuyên lão tổ hừ lạnh một tiếng. Hiện tại hậu bối, liền trưởng bối đồ vật đều đoạt. Hách Liên phỉ đạm thanh cáo tội nói, xin lỗi, Bách Xuyên lão tổ, nhưng Lăng Thiên đế tử đoạt vãn bối cơ duyên, vãn bối chỉ có thể mặt khác làm giao dịch. Bách Xuyên lão tổ sắc mặt không vui. Bất quá Hách Liên phỉ bỏ vào đi đồ vật, cũng không có được đến Thâm Nguyên tháp thuyền tán thành. Hách Liên phỉ trong lòng mừng thầm, cho rằng này trong đó định là một kiện có thể so với thái cực chân tham bảo vật. Nếu ngươi đồ vật không thích hợp, liền chạy nhanh lấy ra đi, không cần chậm trễ lão hủ. Bách Xuyên lão tổ lạnh mặt nói. Hách Liên phỉ tự nhiên sẽ không lại làm Bách Xuyên lão tổ đắc thủ, hắn trực tiếp nhịn đau lấy ra một kiện bán thần khí ra tới. Bách Xuyên lão tổ thấy thế, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn lạnh lùng nói, Hách Liên tiểu hữu, ngươi đây là ở chọc giận lão hủ. Hách Liên phỉ mơ ước vĩnh sinh giới bảo vật, tuy rằng không dám cùng Bách Xuyên lão tổ ngạnh tới, nhưng là Bách Xuyên lão tổ là đông phương chiến vực người, hắn ở linh giới, giống Hạ Trăm Xuyên như vậy lão tổ tông rất ít bước ra chính mình địa phương, hắn đảo cũng không sợ. Thâm Nguyên tháp thuyền trung giao dịch phẩm, mỗi người nhưng đến, đây là nơi này quy củ, vạn bối bất quá là lấy ra vật phẩm làm giao dịch thôi. Hắn nói, vừa dứt lời, ca mà một tiếng, hộp đen khép lại. Hắn đại hỉ, vội vàng duỗi tay đem Bách Xuyên lão tổ trước mặt bảo vật cầm lại đây. Nhưng lấy lại đây trong nháy mắt, hắn mặt đều đen. Lục phẩm tiên khí. Sao có thể? Hắn cầm một kiện bán thần khí, thay đổi giống nhau lục phẩm tiên khí. Không. Nay tuyệt đối không phải bình thường lục phẩm tiên khí, nếu không Bách Xuyên lão tổ lại như thế nào sẽ cùng hắn đoạt. Hách Liên phỉ không tin hắn lấy bán thần khí đổi chỉ là một kiện bình thường lục phẩm tiên khí. Hách Liên tiểu hữu, lão hủ lấy thất phẩm tiên khí cùng ngươi đổi. Ngươi đem ngươi trong tay lục phẩm bảo bình cấp lão hủ, này lục phẩm bảo bình là lão hủ thế cháu gái coi trọng. Bách Xuyên lão tổ nói, vạn bối cũng thích cái này bảo bình, thứ khó bỏ những thứ yêu thích. Hách Liên phỉ trả lời, Bách Xuyên lão tổ tưởng trao đổi hắn bảo bình, xem ra hắn suy đoán quả nhiên không tồi, cái này bảo bình không giống thoạt nhìn đơn giản như vậy. Bách Xuyên lão tổ lạnh lùng hư một tiếng, lão hủ như vậy thấp giọng muốn nhờ, ngươi cũng không ứng. Xem ra ngươi vốn chính là ở cố ý nhằm vào lão hủ. Bất quá là một kiện lục phẩm bảo bình, ở Hách Liên phỉ trong tay căn bản không có cái gì tác dụng, Bách Xuyên lão tổ cho rằng Hách Liên phỉ chính là ở cố ý cùng hắn đối nghịch. Hạ Văn đế tử nói, lục phẩm bảo bình mà thôi, Hách Liên đế tử đều không bỏ được bỏ những thứ yêu thích, thật là lệnh người không tưởng được. Ý ngoài lời, Hách Liên phỉ là không có đem bọn họ đại hạ hoàng triều xem ở đáy mắt. Hách Liên phỉ đôi mắt hung hăng nheo lại, hắn nếu là không đem cái này lục phẩm bảo bình đổi cấp Bách Xuyên lão tổ, hôm nay tất nhiên là phải đắc tội bọn họ đại hạ hoàng triều. Hắn không thể đắc tội đại hạ hoàng triều như vậy quái vật khổng lồ. Hắn nói, vạn bối mới vừa rồi là dùng bán thần khí đổi cái này lục phẩm bảo bình, lão tổ nếu là tưởng đổi, vạn bối cũng không phải không thể cấp, chỉ là. Hắn lời này nói được thực minh bạch, Bách Xuyên lão tổ không phải ngốc tử, nghe ra hắn ý ngoài lời. Hừ. Bách Xuyên lão tổ thật mạnh hừ lạnh nói, hảo ngươi cái Hách Liên phỉ, lão hủ bất quá là muốn đổi ngươi giống nhau lục phẩm tiên khí, ngươi lại muốn lão hủ lấy bán thần khí tới đổi, lão hủ nhưng thật ra không nghĩ tới, Hách Liên gia tộc đế tử thế nhưng như vậy lòng tham không đáy. Hạ Văn đế tử trong lỗ mũi cũng phát ra một tiếng chán ghét cười lạnh. Hách Liên phỉ nhíu mày nói, lão tổ, vạn bối đều không phải là lòng tham không đáy, mà là vạn bối lấy ra tới thật là bán thần khí. Không có nửa câu hương luôn. Hắn nguyện ý đem cái này bảo vật nhường ra tới, đã là tự cấp Bách Xuyên lão tổ mặt mũi, phải về giống nhau bán thần khí, hắn cũng không có nhiều kiếm. Nhưng Bách Xuyên lão tổ không tin lời này, hắn xem đến rõ ràng, trước mặt hắn bảo vật chính là một kiện lục phẩm bảo bình mà thôi, Hách Liên phỉ như vậy khôn khéo, sẽ trực tiếp lấy ra bán thần khí ra tới. Đương hắn Bách Xuyên lão tổ là ngốc tử không thành. Không đổi liền không đổi. Còn tưởng lừa gạt đi lão hủ bán thần khí, chờ lần tới lão hủ ở bên ngoài thấy nhà ngươi lão tổ, nhất định muốn hỏi một chút hắn là như thế nào dưỡng ra ngươi như vậy con cháu. Bách Xuyên lão tổ phất tay hào nói. Hách Liên phỉ thần sắc cũng khó coi, bất quá Bách Xuyên lão tổ nói không đổi, hắn cũng sẽ không thượng vội vàng cùng Bách Xuyên lão tổ đổi, lòng tham không đáy người là Bách Xuyên lão tổ mới đúng, hắn đều không có nói cái gì. Bởi vì cái này bảo vật, hai người cho nhau cách đứng, liên quan Hạ Văn đế tử đối Hách Liên Phỉ cũng không có sắc mặt tốt. Cấp Hách Liên Phỉ đánh thượng một cái lòng tham không đáy nhãn, lần tới ở bên ngoài thấy, khẳng định sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Mộ Vô Song câu môi, bất quá là một kiện nho nhỏ tiên khí, thế nhưng có thể châm ngòi hai bên, nhưng thật ra ngoài ý muốn chi hỉ đâu. Chương 908 Luân Hồi Kính. Trận này giao dịch, Hạ Văn đế tử cùng Hạ Bách Xuyên lão tổ mất hứng mà về. Hạ Văn đế tử trước mặt bảo vật không hảo cũng không kém, là viên tứ phẩm tiên đan. Tứ phẩm tiên đan tuy rằng đối Hạ Văn đế tử mà nói, không tính là cái gì, nhưng ở bên ngoài cũng là cực kỳ khó được vật phẩm, không biết làm bao nhiêu người đoạt phá đầu. Bất quá hắn thích thu thập đan dược, bởi vì hắn muội muội Hạ Linh công chúa là luyện đan sư, hơn nữa là tiên giới Long Phượng sừng lân tuổi trẻ tiên đan sư, làm hắn vì này kiêu ngạo. Tuy rằng này cái tứ phẩm tiên đan, hắn muội muội tạm thời còn dùng không thượng, nhưng cũng có thể trước thu thập. Chẳng qua hắn đang chuẩn bị ra tay, đối diện Long Mặc Thâm ném cái kiện đồ vật đi vào, nháy mắt liền đổi đi rồi hắn tứ phẩm tiên đan. Hạ Văn. Hắn tưởng nói câu lời thô tục. Lăng Thiên đế tử hôm nay đi hảo cất cho vận. Long Mặc Thâm câu môi nói, phong thủy thay phiên chuyển. Ý tứ là hắn vận khí tới, đến phiên những người khác vận thế kém, nghẹn đến Hạ Văn nói không ra lời. Lúc này mọi người trước mắt chợt lóe, về tới bên ngoài, đây là bị Thâm Nguyên Tháp thuyền bài xích đi ra ngoài. Thâm Nguyên Tháp thuyền tân chủ nhân quả nhiên không phải cái hảo tính tình. Mấy người ở trong lòng đồng thời thầm nghĩ. Hách Liên Phỉ vừa ra tới liền sờ sờ nhận chữ vật, bên trong lục phẩm bảo bình xuất hiện ở trên tay hắn, hắn nhìn chằm chằm lục phẩm bảo bình, ánh mắt cuồng nhiệt. Đây là vĩnh sinh giới tiên khí sao? Nhất định có chỗ nào là không giống nhau. Hắn hao hết tâm tư nghiên cứu khởi cái này bảo bình tới. Thâm Nguyên Tháp thuyền tầng thứ 3, rời đi cũng không phải mọi người, mang kim sắc mặt nạ Long Mặc Thâm còn vững vàng ngồi ở thuộc về hắn vị trí phía trên. Hắn vạch chân mặt nạ, lộ ra tuấn mỹ tuyệt luân hình dáng. Đứng lên, cao lớn thân hình chiều rèm châu chỗ đi đến, rèm châu tự động tách ra, hắn đem cái kia mạn diệu nhân nhi gắt gao ôm vào trong ngực. Song nhi. Mộ Vô Song hồi ôm hắn. Hoàng thúc. Ta ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn cùng ngươi ở bên nhau. Nàng đối có chút khác thường Hoàng Thúc nói, hắn khác thường, khẳng định là cùng Hạ Văn đế tử có chút quan hệ, có lẽ hai người đối chọi gay gắt, làm hắn nghĩ tới sự tình trước kia. Nàng không biết trước kia đã xảy ra cái gì, trước kia nàng khẳng định là nhận thức Hạ Văn đế tử, nếu không hắn sẽ không kêu nàng vô song. Cho nên nàng tận khả năng cấp Hoàng Thúc cảm giác an toàn. Vĩnh viễn không cần lại rời đi ta, hảo sao? Trầm thấp thuần hậu thanh âm ở nàng bên thai vang lên, mang theo khắc chế ý vị, làm nàng tâm đột nhiên đau xót. Nàng cái gì đều không nhớ rõ, nhưng là Hoàng Thúc nhớ rõ hai đời ký ức, hắn từng biết nàng tin người chết, từng lưu lạc các thế giới tìm nàng nhiều năm, từng một lần tâm như cho tàn, nàng đau lòng đến cực điểm. Khả năng chính là ngay từ đầu Hạ Văn đế tử những lời này đó, làm Hoàng Thúc nghĩ tới rất nhiều sự đi. Ta sẽ không rời đi ngươi, Hoàng Thúc, ngươi yên tâm. Ta sẽ không xúc động, sẽ không phạm xuẩn, vì chúng ta, vì hài tử, vì tương lai, ta cũng sẽ thật cẩn thận đi đi mỗi một bước. Nàng ôm chặt hắn kiên cố eo, nghiêm túc nói. Vừa mới dứt lời, mãnh liệt sóng nhiệt chiều nàng vọt tới, ngăn chặn nàng còn tưởng lời nói. Nàng nhiệt tình đáp lại hắn, cuối cùng hai người đều thở hừng hực. Hôn lâu như vậy, nàng mặt cũng đỏ, giống như một đóa nhậm người hái tiểu hoa. Nếu không phải ở Thâm Nguyên Tháp thuyền thượng. Long Mặc Thâm dán nàng lỗ thai, câu nói kế tiếp không cần phải nói, Mộ Vô Song cũng đoán được. Nàng ho nhẹ một tiếng, nói, được rồi, những lời này đi ra ngoài lại nói. Long Mặc Thâm đáy mắt lốc xoáy chậm rãi rút đi, hắn đem tứ phẩm tiên đan cùng thái cực chân tham đem ra, phóng tới tay nàng thượng. Nộp lên. Hắn nói, ha ha, hảo một cái nộp lên. Nàng cười nói, tứ phẩm tiên đan ta muốn, bất quá thái cực chân tham vô dụng. Ta cái gì đều không nhiều lắm, chính là thần dược nhiều. Thái cực chân tham tác dụng so thần dược kém xa, nàng muốn cũng vô dụng. Cho nên vẫn là để lại cho Hoàng Thúc thưởng cho mấy cái ám vệ đi. Bất quá tứ phẩm tiên đan nhưng thật ra tác dụng rất đại, nàng hiện tại đã là tam phẩm tiên đan sư, còn tưởng nâng cao một bước đâu. Nhưng là tứ phẩm tiên đan sư không hảo tấn chức, một viên hai viên tứ phẩm tiên đan đều không nhất định đủ dùng, cũng may Hoàng Thúc nơi đó còn có mấy viên. Bất quá ngũ phẩm trở lên tiên đan, cũng chỉ có linh giới mới có. Hoàng thúc cười đem thái cực chân tham thu lên. Mệnh ta còn là thâm nguyên tháp thuyền tân chủ nhân đâu, chỉ có thể trơ mắt nhìn những người khác đạt được cơ duyên, cũng không thấy cho ta một chút cơ duyên, ta đây là mặt ngoài phong cảnh A. Mộ vô song phun tào nói. Nàng vừa dứt lời, trước mặt bàn trà thượng đột nhiên nện xuống tới một cái đen nhánh cháp. Nàng trừng lớn mắt, nhìn về phía hoàng thúc, ta nảy miệng, khai quang đi.